Siêu thần chế tạp sư 45 chương 433 mọi người đều biết. Nhân viên quét dọn A-Z cũng là một loại ẩn tàng chức nghiệp. Thiên đô thị. Kiếm thẻ sư hiệp hội. Lục Minh nhìn xem trong tay tiểu bạch chỉ số lâm vào trầm tư. Hắn luôn cảm thấy. Tiểu bạch đứa nhỏ này gần đây tựa như có chút đi đến đường nghiêng. Nhất là cái kia dùng chữ. Gây tẩm tiểu bạch rõ ràng là bị ai làm hư, không phải có được chính mình dạng này thuần khiết thiện lương tam quan chính nhan giá trị lại cao sư phụ. Nàng làm sao có thể đi lệch ra a? Xem ra hiệp hội nên chỉnh đốn một chút. Chờ một chút. Ta nhớ ra rồi. Tiểu kiếm bỗng nhiên nói. Vậy sẽ ngươi dùng dương thông tương chỉ số thí nghiệm thời điểm. Tiểu bạch đến đây một chuyến. Có thể là bởi vì cách này đi. Tiểu bạch tới qua Lục Minh hơi kinh ngạc, chợt minh bạch. Dù sao dương thông tương là hiệp hội mua tài sản. Một cách hơn trên vạn. Chính bọn hắn làm thí nghiệm. Hoàn toàn chính xác không cần thiết làm mắc như vậy. Có thể. Tiểu bạch chính là cách này ý tứ. Nghĩ tới đây. Lục Minh cũng hiểu đến cùng vẫn là nhà ta tiểu bạch hội tiết kiệm tiền. Mà lúc này. Tiểu kiếm lại gần liếc nhìn. Bỗng nhiên linh cơ khẽ động. Hưng phấn lên. Lục Minh ta nghĩ đến một cách tăng lên thiên phú tuyệt thế diệu kế giống như thành công. Có lẽ trong vòng 10 năm chúng ta liền có thể thiên phú gấp trăm lần. Nhìn lần tiểu kiếm kích động. A Lục Minh trước mắt sáng rõ. 10 năm. Hắn tính toán qua. Tại đột phá thất tinh trước kia. Đại khái suất sẽ đợi thật lâu. Dù sao thiên phú tăng phúc mới vừa vặn cất bước. Đảm nhiệm đạo mà trọng xa giống như tương lai thật có cơ hội. 10 năm tính là gì, hắn cũng không giống như lão đầu kia đồng dạng. Kẹp tại lục tinh đỉnh phong. Bốn phía tìm kiếm biện pháp ngươi nói. Lục Minh nhìn về phía tiểu kiếm. Rất đơn giản. Tiểu kiếm nhìn về phía Lục Minh danh sách trong tay. Ngươi xem một chút. Những thiếu niên này thiên tài phụ mẫu. Đều là thiên phú đặc biệt ưu tú người tu luyện. Ngươi có hay không liên tưởng đến cái gì liên tưởng? Lục Minh trầm ngâm một lát. Theo bọn hắn phủ mẫu ra tay không khoa học a, hắn tại sao muốn tìm cùng thiếu niên áo trắng cùng thời kỳ, bởi vì tuổi nhỏ tốt chập chờn. A phi. Sai. Là bởi vì tuổi trẻ. Tính dẻo mạnh. Chuyển tu kiếm thẻ sư tới kịp. Còn có cơ hội nhân ra phủ mẫu tu luyện 4-50 năm qua. Chuyển tu trái chứng A đần A tiểu kiếm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Muốn bồi dưỡng được chân chính thiên phú tuyển thủ. Ngoại trừ cách địa phương tìm kiếm đệ tử bên ngoài. Còn có một cách càng ổn định biện pháp A Lục Minh tràn ngập chờ mong. Tiểu kiếm hẳn là còn nắm giữ cái gì thiên thủy kiếm bí thuật rất đơn giản. Tiểu kiếm dương dương đắc ý nói ra ba chữ. Tự mình sinh Lục Minh một mặt mộng bức. Chính mình. Sinh thật. Ta tính qua. Tiểu kiếm khó được nghiêm túc. Thiên phú của ngươi mặc dù chinh lịch. Nhưng là chỉ cần tìm một cái thiên phú cực mạnh nữ tính. Sinh ra hài tử cũng sẽ không kém ngươi, suy nghĩ một chút. Tiểu bạch hài tử thiên phú làm sao lại chinh lịch, đúng không, giả thiết a? Ta chỉ là giả thiết. Giống như ngươi cùng tiểu bạch thành. Tương lai hài tử thiên phú tăng thêm làm sao cũng sẽ không thấp hơn 20%, đúng không? Theo loại phương thức này tính toán, ngươi chỉ cần sinh 10 cái thiên phú liền có thể vượt qua hay vượt qua, giống như vận khí tốt. Có song bào thai hoặc là tam bào thai loại hình. Đương nhiên, điểm này có thể tìm Giang Phong chứng thực. Xem bọn hắn tổ tiên có hay không đa bào thai ghi chép. Dạng này ta thôi diễn có thể chuẩn xác hơn một chút. Tiểu kiếm toàn lực phát động chính mình thôi diễn năng lực. Lục Minh. Cam mẹ nó cái này, mẹ nó liền nói tuyệt thế diệu kế không nói trước tiểu bạch niên kỷ còn nhỏ. Ngươi mẹ nó thật sự coi chính mình là máy móc. Nói bồi dưỡng tạo A. Thế mà liền song bào thai tam bào thai đều cân nhắc đem tiến vào còn chứng thực. Chứng thực em gái ngươi A sẽ bị đánh chết tươi, ngươi biết không, xéo đi chính ngươi ngẫm lại có thể sao? Lục Minh sắc mặt đen nhánh. Hắn có một loại đem tiểu kiếm nấu lại trùng tạo xúc động. Rất tràn đầy cái chủng loại kia. Ngươi ngốc à. Tiểu kiếm khinh bỉ nói. Đây chỉ là một đầu tuyến biết hay không thực tế trong kế hoạch. Không cần thiết Tiểu Bạch một người vất vả. Ta tính qua. Bên cạnh ngươi tự có đến vài lần. Tỉ như Nghiêm Tô Nhã cô nương. Ta cảm thấy giống như cùng Diêm Tô gây đều câu thông câu thông. Nói không chừng có thể bắt lấy hắn tỉ tỉ. Đến lúc đó lại có thể mở ra một đầu thiên phú con đường chi nhánh. Lại tỉ như Tiểu Tình cô nương. Cô nương này thiên phú đồng dạng cực mạnh. Mà lại ta cảm giác hào cảm của các ngươi độ nhanh soạt đầy. Tùy thời có thể lấy hạ thủ. Đây cũng là 10 cái hài tử tới tay. Đương nhiên. Giống như ngươi đầy đủ ưu tú, ta tính toán. Còn có cái kia Lý Điểm Điểm cô nương. Đúng. Còn có chúng ta vừa liền trở lại cái kia muội tử. Như thế ngấm lại. Đột phá thất tinh ở trong tầm tay a. Còn có giống như ngươi đối niên kỷ không thèm để ý. Thu thư nghi tiền bối thế nào ta cảm giác thu tiền bối thiên phú càng mạnh tiểu tiểu kiếm càng nghĩ càng kích động. Cảm giác chính mình tuyệt thế đại kế đã bố cuộc hoàn thành. Liền đợi đến lục minh hóa thành một đầu khoái hoạt tiểu trọng mã bốn phía gieo hạt. Tương lai đều có thể à có hay không lục minh a ngẩng đầu nhìn một chút thế giới này a ngẩng đầu nhìn một chút trước mắt ngươi muội tử a sinh 5 cái. Thiên phú đảo lộn một cái sinh 10 cái. Thiên phú vượt qua hai vượt qua sinh 20. Thiên phú vượt qua chết vượt qua tương lai tốt đẹp tại hướng ngươi ngoắt. Lúc này có thể nào sợ xuống tới sông lên đi tương lai tốt đẹp. Có thể sức lực sinh đi tiểu tiểu kiếm gióng giạc. Lục Minh sắc mặt càng ngày càng xem. Thật, hắn có một loại giết người xúc động. Tại hắn trong ấn tượng, chỉ có tại thế giới cũ, một chút viễn cổ thời đại trong tiểu thuyết, nam chính mới có thể một đường gieo hạt đến phần cuối. Bốn phía nở hoa. Bệnh tâm thần a ngươi làm sao không chính mình sinh ngươi dạng này là đối hài tử cùng nữ tính lớn nhất không tôn trọng biết rõ không Lục Minh thở dài. Tại sao muốn tôn trọng tiểu tiểu kiếm rất kỳ quái. Tại bọn chúng thời đại kia. Đừng nói nam tính. Nữ tính. Tự liền người. Thú. Linh. Đều là xen lẫn trong cùng nhau. Không thể mạnh lên. Đều là lạc cây không có thiên phú. Cũng là lạc cây mặc kệ nam tính. Nữ tính. Tuổi tác. Chỉ có cường đại mới là có tiêu chuẩn có thể làm cho toàn bộ sinh linh tôn trọng chỉ có một loại thân phận cường giả bởi vì ta là nhân loại. Lục Minh thần sắc bình thản. Nhân loại. Tốt a. Tiểu tiểu kiếm có chút minh bạch. Chính mình loại này dựa theo viễn cổ thời đại hung thú cường giả phương thức. Tính toán ra tới loại này lý tính lại đáng tin cậy số liệu. Nhân loại căn bản không thể nào làm được trước kia thật có làm như vậy Lục Minh im lặng. Có à. Tiểu tiểu kiếm đương nhiên. Sinh thêm gia tộc thực lực mới cường đại a lúc ấy còn có khẩu hiệu đâu. Ta nhớ được là cái gì. Có điều kiện muốn bao nhiêu sinh. Không có điều kiện sáng tạo điều kiện cũng muốn thêm sinh loại hình. Lục Minh không nói gì. Được thôi. Viễn cổ thời đại hung thú mới là bá chủ sinh trưởng phương thức quả nhiên dã man. Tóm lại. Phương này thức tại thế giới loài người không thể dùng nha. Tiểu tiểu kiếm rất là tiếc nuối từ bỏ. Đây chính là nó lần thứ nhất nghĩ ra như thế hoàn thiện kế hoạch. Ai? Nó có chút thương tâm. Nó đã từng thế nhưng là viễn cổ kiếm linh đâu cái tác dụng gì đều không có tại Lục Minh nơi này đều đã lâu như vậy. Nó còn vẻn vẹn chỉ là một cái công cụ. Phụ trách tự động tu luyện, đào hố, chôn xác, chiếu sáng, tỏa kỳ. Nhìn xem công năng thật nhiều đi. Kỳ thật đều là có cũng được mà không có cũng không sao hạt tâm đâu không có nói trắng ra là. Liền là vạn năng công cụ phụ trợ này làm sao có thể chịu trước kia còn chưa tính. Nó cùng Lục Minh lẫn nhau xét bỏ. Nhưng là đâu thiên thủy kiếm không còn. Nó cũng không có khả năng rời đi. Làm về sau cùng Lục Minh khóa lại hạt tâm kiếm linh. Nó bức thiết cần chứng minh giá trị của mình không có việc gì. Lục Minh bùi ngùi mãi thôi. Chớ xem thường vạn năng phụ trợ. Nhớ kỹ. Mục tiêu của ngươi. Liền là rõ ràng tiểu tiểu kiếm nghi hoặc. Hồi lâu. Nó tựa hồ suy nghĩ minh bạch ngươi là chỉ Nghiêm Tô Nhã. Lục Minh trầm mặc. Hồi lâu. Hắn thở dài một tiếng. Cái này cẩu thẻ bài, sớm muộn hại chết hắn. Cái này mẹ nó đơn giản liền là tại cao tốc xe tốc hành đảo thời điểm. Bỗng nhiên cho hắn đến cái bắt tôm hổ được rồi. Đánh chết đi. Lục Minh đem con hàng này nhét hồi trở lại bao thẻ. À, tiểu tiểu kiếm một mặt mờ mịt. Không đều là ngươi ngày bình thường chính mình nhắc tới a. Có vấn đề gì ha ha. Lục Minh căn bản mặc kệ nó. Hắn đứng dậy. Chuẩn bị trở về gian phòng bắt đầu chế định kế hoạch của mình. Nhưng mà tựu vừa tới cửa ra vào thời điểm. Lục Minh bỗng nhiên dừng bước lại. Cách đó không xa. Hành lang. Vị kia hôm qua bị Lục Minh kéo vào kiếm thẻ sư hiệp hội nhân viên quét dọn A-Z đang đánh quét. Đương nhiên. Đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là. Nhân viên quét dọn A-Z sau lưng. Một cái nguyên thẻ kề cận đồ lau nhà theo sát phía sau. Đem nhân viên quét dọn A-Z đảo qua địa phương nhanh chóng kéo một lần. Lục Minh kinh ngạc. Cái này cái gì linh dị hỏa phong ngài tốt. Lục Minh thận trọng đi qua. A, hội trưởng trở về. Nhân viên quét dọn A-Z cười cười. Không nghĩ tới hôm nay công việc còn có thể nhìn thấy ngài. Ta bên này lập tức quét dọn xong. Sẽ không đánh quấy ngài công tác. Ai nha, hội trưởng ngài dáng dấp cùng treo trên tường đồng dạng soái a. Khụ khụ. Không, không. Cái này không có quan hệ. Lục Minh liên tục khoát tay chỉ ngay tại lê đất nguyên thẻ. Ta là muốn biết cái này. Này, ngươi nói nó a. Nhân viên quét dọn A-Z lau mồ hôi, cười nói, chúng ta những người. Này đâu? Thiên phú không tốt. Tăng lên cũng chậm. Đoán chừng nhị tinh. Tam tinh cũng liền tới tay. Nghề nghiệp gì đối với chúng ta tới nói. Căn bản không quan trọng. Nghe nói nguyên thẻ có thể giúp một tay làm việc về sau, liền đi nghe lén hiệp hội bọn hắn giảng bài nha. Nói đến đây. Nàng có chút xấu hổ. Xem Lục Minh không trách tội ý tứ. Lúc này mới tiếp tục nói. Về sau nghe a nghe liền thành kiếm thẻ sư. Lục Minh nửa ngày không có lấy lại tinh thần. Nghe lén. Chờ chút. Nghe lén liền thành kiếm thẻ sư ngưu như vậy phê phải biết. Nguyên thẻ rèn luyện vốn là rất đơn giản. Vấn đề là. Kiếm thẻ sư độ khó. Ở chỗ thẻ linh có hay không đại mộ đây rõ ràng đã thức tỉnh thẻ linh. Cũng bắt đầu tự động làm việc chẳng lẽ nói. Nhân viên quét dọn A-Z cũng là một loại ẩn tàng chức nghiệp thế là. Hắn ôm kính ấy tâm tính hiểu rõ một chút thế mới biết chuyện gì xảy ra. Kỳ thật rất đơn giản. Linh thể bộ môn mấy ngàn trong linh thể. Cũng không đều là cường đại. Gần nhất tới trong linh thể. Cũng có một chút yếu một nhóm cực thấp cấp linh thể. Tỷ như cái chổi tinh. Bọn chúng tự biết thực lực yếu ớt. Cùng linh thể bộ môn đồng hành cạnh tranh quá mức thảm liệt. Sở dĩ chủ động tìm kiếm cùng đại mụ bọn họ dung hợp. Trở thành đại mụ bọn họ thẻ linh. Mặc dù. Chỉ có nhị tinh. Sau đó. Tự bộ dáng này. Không chỉ là nàng. Kiếm thẻ sư hiệp hội gần như tất cả nhân viên quét dọn. Nhà ăn đại mụ. Những này nguyên bản hiệp hội nhân viên công tác. Đều ngưng tụ nguyên thẻ nha. Khó trách hôm qua tuyển nhận bọn hắn vào đây còn có thiên phú tăng thêm. Lục Minh lập tức minh bạch. Không, không có việc gì ai nhân viên quét dọn A-Z rất là thấp thỏm. Mặc dù các nàng cho Lý Hảo Nhiên xin qua. Nhưng là nàng tin tưởng. Trước mắt vị này anh Tuấn Tiểu Hỏa Tử mới là kiếm thẻ sư hiệp hội chân chính hội trưởng. Không có việc gì. Lục Minh cười cười, có bọn chúng trợ giúp cũng rất tốt, ngài vất vả. U, V, Quy, Quy, Mơ, Ăn. Nhân viên quét dọn A-Z lúc này mới yên tâm. Đem nơi này quét sạch xong, nàng mới yên tâm rời đi. Lục Minh nhìn xem nhân viên quét dọn A-Z thân ảnh lâm vào trầm tư. A, cái chổi tinh. Tự nguyện dung nhập nguyên thẻ. Nếu như vậy, phải chăng có thể phổ cập thế là. Hắn tâm thần khẽ nhúc nhích. Trước tiên liên hệ Lý Hảo Nhiên. Liên quan tới kiếm thẻ sư hiệp hội ra chính công ty phương án tiến hành dòng giã 3 giờ thảo luận cuối cùng. Cuối cùng đều là thất bại. Nguyên nhân rất đơn giản. Không chỉ đẳng cấp cao thiên phú linh thể thư thớt. Tự quét liên tục cây chổi tinh loại này cực yếu linh thể. Cũng phi thường thư thớt không. Thậm chí sánh vai các loại linh thể còn ít ỏi hơn bởi vì bọn chúng quá yếu mặc dù cái này năng lượng tràn ngập thời đại. trên lý luận cái gì đều có thể sinh ra linh thể. Nhưng là nha, chung quy là bản thân tự có được cao cấp năng lượng linh thể dễ dàng xuất hiện. Nhất là hung thú loại hình còn như cách khác. Nói thật, có thể sinh ra linh thể đã rất ly kỳ. Tại linh thể phân loại bên trong, cấp thấp nhất linh thể cùng cao cấp nhất linh thể thuộc về cực độ hiếm thấy. Ngược lại là tam tứ tinh loại này linh thể thật là đầy đất chạy. Liền xem như tại kiếm thẻ sư hiệp hội cũng là như thế. Liền xem như nơi này tụ tập thiên đô thị phủ cận những năm gần đây gần như sở hữu linh thể, nhưng là những này cấp thấp linh thể. Thỏa mãn kiếm thẻ sư hiệp hội nhân viên công tác tạm được. Nếu quả thật mở ra ra chính công ty, ở đâu ra linh thể tốt a? Lục Minh thở dài một tiếng, chỉ có thể từ bỏ. Vô luận là hắn cùng tiểu tiểu kiếm, nghĩ đều quá đơn giản, mà lúc này Lục Minh cũng coi là triệt để minh bạch. Sở hữu ý đồ thông qua đi lượng đến đề thăng thiên phú kế hoạch, từ vừa mới bắt đầu liền là tử cục. Nguyên nhân rất đơn giản, thiên thủy kiếm thiên phú nhận định là dùng chức nghiệp hạch tâm làm tiêu chuẩn, nói cách khác nhất định phải rèn luyện ra chức nghiệp hạch tâm mới tính. Nói trắng ra là liền là kiếm thẻ nhất định phải là có được linh thể nguyên thẻ mới có thể tại cái này khắp thế giới các đại hiệp hội tình huống. Rèn luyện chức nghiệp hạch tâm phương thức vốn là công khai. Ai nguyện ý đi rèn luyện độ khó cao hơn kiếm thẻ sư không có lý do a, vô luận theo hiệp hội độ mạnh vẫn là nổi tiếng đến xem. Lại nói, liền xem như bọn hắn nguyện ý, linh thể cũng chưa đủ. Bởi vậy, đi qua nghiêm túc suy nghĩ, Lục Minh cuối cùng vẫn đưa ánh mắt đặt ở trước mắt phần này danh sách bên trên. Đem những thiên tài này giải quyết mới là thuần túy nhất tăng lên. Bởi vì thiếu niên áo trắng lít nha lít nhít viết 100 người tin tức, số liệu lượng to lớn, sở dĩ hắn đến cũng không có đi nghiêm túc xem xét. A soạt, Lục Minh chính thức lập ra phần này danh sách. 1. Lý Liên Ý, nữ, 8 tuổi, bát kinh kiếm tu nữ nhi, thiên phú cực giai. Nghe nói nàng từng tại phụ thân bối bối tốt bên trong đi qua 30 di tích phế tích. Phương thức liên lạc: 2. Vương Thiên Nhi, nam, 6 tuổi, ta nhà gì hai hài tử, nghe nói từng đêm khuya đái sầm, dòng năng lượng trôi, gây nên ánh trăng tổng minh, đang chăn đơn bên trên vẽ ra nào đó di tích địa đồ. Phương thức liên lạc. Lục Minh một mặt mộng bức, chờ chút, con hàng này viết làm sao đều là trẻ con, mặc dù trên lý luận tiểu hài tử cũng có thể tu luyện, nhưng là cũng là vượt cấp học xong cơ sở chương trình học mới có thể. À, 8 tuổi náo loại nào, ngươi cho rằng người người đều là tiểu bạch gia hỏa này. Lục Minh giờ khóc giờ cười, mặc dù hắn nói mỗi lần viết ra một cái thiên tài thiếu niên đều có thể thu hoạch được 1000 tống hiến điểm tích lũy, nhưng là cũng không thể vì góp đủ số cái gì đều viết ai những hài tử này. Được rồi, trước giữ đi, qua 2 năm trưởng thành liền có thể hạ thủ. Ân, hắn đem những đến tuổi này ấu tiểu thiên tài nhi đồng xem nhẹ, đem ánh mắt chuyển rời đến những cái kia chân chính bắt đầu tu luyện thiên tài thiếu niên bên trên. Những người này, a, Lục Minh ánh mắt rơi vào một vài theo bên trên. Rất tốt, mục tiêu thứ nhất xuất hiện. Siêu thần chế tạp sư 45 chương 434, ta không muốn ăn rau thơm. Thiên đô thị, kiếm thẻ sư hiệp hội. Lục Minh uể oải nằm tại trên ghế xích đu. Sư phụ uống trà đâu? Tiểu Bạch bưng lên một chén trà nóng. U, V, G, W, W, M. Lục Minh tâm thần dễ chịu. Thiên thủy kiếm sự tình giải quyết, hắn tháng ngày cũng coi là bình thường trở lại. Nha, chỉ cần chờ lấy mục tiêu của chúng ta nhân vật xuất hiện là được rồi. Chu Vận, nữ, 16 tuổi, thiên phú cực mạnh, bởi vì phụ mẫu tại trong di tích tử vong mà biến thành cô nhi, tự lực cánh sinh, trở thành ngũ tinh năng lượng chiến sĩ, tố chất thân thể cường hãn, quen thuộc độc lai độc vãng. Gần nhất bởi vì đắc tội nơi đó một số người, sở dĩ dự định đến thiên đô thị tị nạn. Ân, Lục Minh thả ra trong tay tư liệu. Đây là hắn tại trên danh sách tuyển chọn tỉ mỉ ra vị thứ nhất thiên tài, bởi vì thích hợp nhất. Căn cứ thiếu niên áo trắng tin tức, thiếu nữ trước mắt ở vào trong nguy hiểm, giống như cứu được nàng. Nàng tính cách không có vấn đề. A Lục Minh đem thiếu niên áo trắng kéo qua. Không có vấn đề. Thiếu niên áo trắng lời thề son sắt. Nàng là loại kia rất thuần túy cô nương. Có ăn tất báo. Bởi vì một cái nhân sinh sống. Sở dĩ ăn oán rõ ràng. Ta lúc ấy chính là để cho mấy người bằng hữu diễn một trận anh hùng cứu mỹ nhân nhận biết nàng. Thiếu niên áo trắng im mặt mà dừng. Sau đó thì sao? Lục Minh cười tủm tỉm nhìn xem hắn. Thiếu niên áo trắng lập tức nhục chí. Sau đó ta cùng bằng hữu cùng một chỗ bị nàng đánh cho một trận. A, Lục Minh nhìn không được cười lên. Hắn phát hiện bên cạnh hắn cô nương đều là rất có tính cách cái chủng loại kia. A, vô luận là tỷ tỷ, tiểu tình cô nương, lại hoặc là Nghiêm Tô Nhã, Thu Tiền Bối, ngược lại là nam sinh. Hắn nhìn xem trước mắt thiếu niên áo trắng, nhìn xem xa xa vùi ở nơi hẻo lánh bên trong thiếu niên mặc áo đen. Còn có cái nào đó tự cho là người khác nhìn không thấy tại cửa ra vào nhảy xuống biển thảo múa Lý Nhị Cẩu. Cút! Lục Minh một cước đạp tới. Một đống trong suốt sắc đồ vật trên không trung bay qua. Ai? Thiếu niên áo trắng tâm thần chấn động, vừa rồi giống như có cái gì đi qua. Ảo giác, ảo giác. Lục Minh cười tủm tỉm nói, đem lực chú ý kéo về thiếu nữ trên thân, địch nhân của nàng có thể là bản địa hắc thế lực. Thiếu niên áo trắng cũng rất bất đắc dĩ. Nàng tính cách cường thế, trong mắt vò không phải hạt cát, thường ngày phá hủy các loại ổ điểm. Lần này tựa như là đem một cái hắc lão đại nhi tử giết, sở dĩ cũng chỉ có thể trốn ra được. Thiên đô thị coi như an toàn, coi như truy sát cũng không dám công khai tới. A, cô nương này. Lục Minh trong mắt hơi híp, ta thích. Thiếu niên áo trắng mặt đều hóa xanh. Hội trưởng, ngài có tiểu mạch. Thiếu niên áo trắng nước mắt mắt, đây là bạn học ta a, cho con đường sống a. Lục Minh mặt tối sầm. Các ngươi những này thanh niên suốt ngày trong đầu chứa cái gì? Ta nói thích nàng tính cách. Đến lúc đó cùng đi. Lục Minh trợn mắt chừng một cái. Mặc kệ là anh hùng cứu mỹ nhân, vẫn là bảo hộ nàng, ngươi tới ra tay liền tốt. Các ngươi thanh niên chút chuyện này ta mới không lấn vào. Cảm ơn hội trưởng. Thiếu niên áo trắng đắc ý. Thế là hai người bắt đầu chế định anh hùng cứu mỹ nhân đại kế. Hồi lâu, bọn hắn nhận được tin tức Chu Phận cô nương đến thiên đô thì chỉ là cùng bọn hắn trong tưởng tượng không giống. Cô nương này tựa hồ là bị một đường truy sát tới. Đi, hai người lập tức thẳng hướng mục tiêu địa điểm. Nhớ ký, anh hùng cứu mỹ nhân loại chuyện này nhất định muốn quả quyết. Ra dặn, để cô nương nhìn thấy ngươi thành thục ổn trọng một mặt. Không nên nhảy đến nhảy xuống, Lục Minh dặn dò. Minh bạch, thiếu niên áo trắng lời thề son sắt. Thế là hai người một đường thẳng hướng vùng ngoại thành. Quả nhiên, cách đó không xa năng lượng phun trào, hình như có chiến đấu tại bộc phát. Oanh oanh hai tiếng bạo liệt. Một cô nương bị tại chỗ đánh bay ra ngoài, miệng phun tiên huyết. Ngươi trốn không thoát. Một nhóm người áo đen lạnh lùng ngăn chặn nàng sở hữu đường đi, bọn hắn một đường truy sát. Ở đây căn bản cũng không có cho vị này lên xe lửa cơ hội trốn, không thể nào a. Cô nương lau lau khóe miệng tiên huyết. Trên người nàng y phục đã hư nát một phần. Chỉ có thể che kín thân thể. Nhìn qua chật vật không chịu nổi. Nhưng là kia dưới bùn đất khuôn mặt nhỏ nhưng như cũ tinh xảo. Nàng liền là Chu Vận. Năm gần 16 tuổi ngũ tinh thiên tài cùng thiếu niên áo trắng bọn người không giống. Nàng không có cha mẹ. Cùng nhau đi tới. Toàn bộ nhờ tự lực cánh sinh. Mỗi một phần tu vi đều là chính mình sinh sinh giết ra tới. Ngươi trốn không thoát. Cầm đầu người áo đen lắc đầu. Lão đại nói, muốn đem ngươi còn sống mang về tế điện con của hắn vong hồn. Ngươi cũng đừng vùng vẫy. Các ngươi cứ như vậy tự tin. Chu Vận khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười. Ăn, các người áo đen lập tức cảnh giác lên. Bọn hắn sở dĩ không có trực tiếp ra tay cũng là bởi vì cô nương này là Chu Vận. Ngươi cho rằng nàng cực kỳ cường đại địa phương là thiên phú không? Là trí thông minh. Một đường truy sát, Cô nương này mấy lần đem bọn hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay, bây giờ mắt thấy là phải bắt lấy cô nương này. Bọn hắn tự nhiên càng là không dám buông lỏng Thiên Đô thị, nhưng tại quét hắc a. Chu Vận nhìn về phía cách đó không xa nội thành. Kém một chút nàng liền chạy đến thị khu. Cho nên chúng ta không thể để cho ngươi chạy trốn tới Thiên Đô thị. Người áo đen lạnh lùng nói. Dùng thực lực của bọn hắn căn bản không đủ để tại Thiên Đô thị làm sằng làm bậy. Thế nhưng là. Chu Vận bỗng nhiên cười. Các ngươi nhưng biết vùng ngoại thành cũng coi là Thiên Đô thị à? Ừ, các người áo đen lập tức mờ mịt. Ý gì vùng ngoại thành? Tính toán Thiên Đô thị à? Tính toán. Thế nhưng là đối Thiên Đô thị chấp pháp giả mà nói. Các ngươi coi như đem vùng ngoại thành phá hủy. Bọn hắn đều chưa chắc xuất hiện. Nơi đó căn bản không phải bọn hắn phạm vi. Thế nhưng là Chu Vận câu nói này lại là cái gì ý tứ? Mà giờ khắc này, Lục Minh cùng thiếu niên áo trắng liếc nhau. Bọn hắn thấy cảnh này liền đã chuẩn bị xuất thủ. Lục Minh thậm chí cho thiếu niên áo trắng chuẩn bị trọn vẹn thẻ bài, để hắn càng bá khí anh hùng cứu mỹ nhân. Nhưng mà đúng lúc này, sưu sưu mấy đạo hàn quang gào thét từ đằng xa đánh tới. Cẩn thận! Lục Minh cùng thiếu niên áo trắng lập tức sắc mặt biến hóa. Anh hùng cứu mỹ nhân kế hoạch lại bị phá hủy, những người khác nhúc tay theo bản năng. Bọn hắn nhìn về phía phá hư kế hoạch thủ phạm. Chỉ là khi bọn hắn ánh mắt đảo qua thời điểm, lập tức một mặt mộng bức, tại chỗ mắt trợn tròn. Đây là Lục Minh một mặt vụ thảo, thiếu niên áo trắng cũng là một mặt mờ mịt. Cái này mẹ nó. Động thủ! Các người áo đen cũng cảnh giác không ổn, cấp tốc ra tay. Nhưng mà đến muộn. Hưu hưu, hàn quang lói lên. Hơn 10 đạo hàn mang xuất hiện, đem bọn hắn công kích rào sát. Hơn 10 đạo hàn quang đồng loạt ra Chu Vận bên người, giống như từng đạo lợi kiếm. Đương nhiên, giống như ngươi nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện cái này hơn 10 đạo mang theo khí tức cường đại công kích, còn mang theo làm lòng người động linh thể dư hấu, tiêu đen mãnh hổ thịt, chăm chỉ hổ cốt, thịt kho tàu, thịt lừa mặt cùng gần nhất tại trên internet nhân khí sôi trào lưới đỏ sản phẩm. Bánh nướng cuốn vạn vật sưu sưu hơn 10 tấm nguyên thẻ lơ lửng, mang theo thức ăn ngoài vần quanh tại Chu Vận bên người. Các người áo đen triệt để mộng. Cái này mẹ nó lại là cái gì thức ăn ngoài? Chu Vận cười tủm tỉm nhìn xem bọn hắn. Kiếm thẻ sư hiệp hội nghiệp vụ. Chỉ cần ngươi có đầy đủ phí chuyên trở, bọn chúng có thể đưa đến Thiên Đô thì bất luận cái gì nơi hẻo lánh. Chuyên nghiệp, đáng tin, mau lẹ. Cho nên trước khi tới, ta tựu tính toán tốt thời gian, địa điểm, để bọn chúng đưa đến nơi này. Các ngươi phải đối mặt. Thế nhưng là kiếm thẻ sư hiệp hội cường giả ua, người áo đen một mặt mộng bức. Vụ thảo bên ngoài, thức ăn ngoài chờ chút. Cái này 10 cái lóe ánh sáng thẻ bài, lại là thức ăn ngoài không người loại kia a? Nghe nói Thiên Đô thị lợi dụng chức nghiệp hạt tâm thay thế máy bay không người lái, lại là thật bất quá. Tự cái này cũng nghĩ đuổi hắn đi, bọn họ buồn cười. Lão tử diệt ngươi! Một người áo đen giận dữ. Chờ một chút. Người áo đen thủ lĩnh ngăn lại hắn, vẻ mặt nghiêm túc, đợi bọn chúng đưa thức ăn ngoài rời đi. Kiếm thẻ sư, nếu có thể, bọn hắn cũng không nguyện ý đắc tội bực này thế lực. Tốt à! Các người áo đen chỉ có thể chờ đợi. Nhưng mà Chu Vận kiên nhẫn nhưng so sánh bọn hắn đủ nhiều. Nàng bình tĩnh ngồi xếp bằng, lại nguyên địa bắt đầu chữa thương, thậm chí còn cầm qua một hộp thức ăn ngoài bắt đầu ăn. Các người áo đen mờ mịt. Những này thức ăn ngoài không đi à? Bọn chúng sẽ không đi u. Chu Vận mỉm cười, thức ăn ngoài nhất định phải quan hệ hộ khách trong tay mới có thể. Ngươi hồi quá thời gian. Người áo đen cười lạnh. Không sao. Chu Vận rất bình tĩnh. Ta đã thanh toán xong đầy đủ quá thời gian phí tổn. À, những cái kia phí tổn vẫn là trực tiếp các ngươi vị kia tiểu thiếu gia trước khi chết chuyển. À, đúng rồi. Muốn giết ta cũng không thể nào a, giống như hộ khách chết rồi. Những này thức ăn ngoài toàn bộ lại biến thành không sai lệch soạt nguyên thẻ. Bọn họ nghe được không sai lệch hai chữ, lập tức lấp lóe quang huy. Ông ông bọn chúng mang theo các loại thức ăn ngoài lơ lửng tại chu phận bên cạnh. Hơn 10 đạo quang ảnh đem chu phận bảo hộ cực kỳ chặt chẽ. Ngăn lại người áo đen sở hữu công kích lộ tuyến. Các người áo đen trầm mặc. Như thế, xem ra chỉ có thể liều mạng. Soạt người áo đen thủ lĩnh lạnh lùng phất phất tay. Bọn hắn không nguyện ý đắc tội kiếm thẻ sư hiệp hội. Không có nghĩa là có thể tùy ý chu vận rời đi đã không có cách nào. Vậy liền cấp tốc hoàn thành nhiệm vụ rời đi thôi. Giết các người áo đen lạnh lùng giết ra ngoài. Nhưng mà, vẹn vẹn vừa đối mặt, oanh oanh từng đạo bóng đen bay rớt ra ngoài treo ở xa xa trên đại thụ. Âm âm từng tiếng vang. Mảng lớn lá cây âm vang rơi xuống. Các người áo đen hoảng sợ nhìn xem kia mang theo thức ăn ngoài nguyên thẻ, những này thẻ bài. Lục tinh người áo đen thủ lĩnh lau lau khóe miệng tiên huyết. Có chút hoảng sợ. Bọn hắn biết rõ thiên đô thị làm thành thị cấp 1. Tất nhiên muốn vượt xa quá bọn hắn loại kia 3-4 tuyến thành thị. Nhưng là tử không biết. Thiên đô thị liền đưa thức ăn ngoài thẻ bài đều mẹ nó lục tinh cách này. Đây chính là thành thị cấp 1 kinh khủng sao mà đối diện. Chu Vận mở ra dưa hấu, một bên ăn qua một bên xem náo nhiệt. Rất là vui vẻ. Ân, cái này so trong nhà náo nhiệt nhiều. Cách đó không xa, cái nào đó đỉnh núi góc sẽ. Lục Minh cùng thiếu niên áo trắng mặt không biểu tình. Ân, anh hùng của bọn hắn cứu mỹ nhân không có hy vọng. Chu Vận cô nương lợi dụng nguyên thẻ thức ăn ngoài cơ chế, dễ như trở bàn tay đánh xuyên những người áo đen này âm mưu. Thông minh trình độ làm cho người kinh hãi. Chúng ta làm sao xử lý thiếu niên áo trắng gãi gãi đầu. Đợi đi. Lục Minh thở dài. Nhân gia đã đánh thắng ngươi ra ngoài làm gì bất quá. Nói trở lại, cô nương này tựa hồ đối với kiếm thẻ sư hiệp hội hiểu rất rõ a. Lục Minh trong mắt hơi híp. Mà giờ khắc này, các người áo đen từng cái chật vật theo trên sách xuống tới. Lại đem chu vận vây quanh. Thế nhưng là cũng vẹn vẹn chỉ có thể vây quanh. Bởi vì căn bản không dám tới gần cũng may. Nguyên thẻ cũng sẽ không chủ động công kích bọn hắn. Làm sao bây giờ các người áo đen khóc. Cái này, đó căn bản không có cách nào đánh a. Chúng ta cũng gọi thức ăn ngoài người áo đen thủ lĩnh khẽ cắn môi. Cái này gọi lấy độc trị độc thức ăn ngoài trung quy là thức ăn ngoài nó không có khả năng chân chính bảo hộ ngươi. Ngươi cho rằng chỉ có ngươi có thể để thức ăn ngoài a bọn hắn cũng có thể thế là. Các người áo đen download kiếm thẻ sư hiệp hội a. Một người điểm một phần thức ăn ngoài. Sau đó đem chu vận rồng gắt gao. Chờ lấy thức ăn ngoài đến. Hồi lâu. Thức ăn ngoài đưa đến. Các người áo đen hưng phấn nhìn thoáng qua, lập tức một mặt mộng bức. Nơi xa, một tấm nguyên thẻ theo nội thành phá không mà đến. Nó mang theo một cái to lớn cái dương, treo ở thẻ bên trên. Bên trong chứa mười mấy phân khác biệt thức ăn ngoài. Các người áo đen mờ mịt, đã nói xong hơn 10 nguyên thẻ đâu. Ngu xuẩn chu vận thở dài. Các ngươi cũng không biết điểm phương hướng khác nhau thương gia. Các ngươi đều điểm một cái phương hướng, cũng không chọn khẩn cấp. Nhân gia đương nhiên là chậm ung dung gom góp thở ra một hơi đưa tới a. Thật là ngu xuẩn a. Ăn qua kết thúc, Chu Vận uể oải đứng dậy, cảm giác thể nội năng lượng sung mãn. Ân, Tuyết Sơn bên kia rừng dùng ra tới trái cây vậy mà nước nhiều. Chư vị, hữu duyên gặp lại a. Chu Vận vui vẻ cùng các người áo đen chào hỏi. Sau đó chậm ung dung theo vùng ngoại thành đi đến nội thành. Cứ như vậy đường hoàng đi. Các người áo đen trông mòn con mắt. Làm sao? Tại sao có thể như vậy? Ông nguyên thẻ lơ lửng, rất kính nghiệp đem hơn 10 đặc biệt bán đưa đến trước mặt bọn hắn. Ai mẹ nó muốn thức ăn ngoài? Người áo đen không nhịn được đem thức ăn ngoài toàn bộ đổ nhào. Phẫn nộ nói, ai bảo ngươi một cái thẻ đến đưa liền không thể gọi cái khác thẻ đều cùng một chỗ tới xéo đi. Đưa xong liền lăn trở về đi. Người áo đen nổi giận. Nguyên thẻ ủy khuất nhìn xem đổ nhào thức ăn ngoài, lại nhìn xem bị cưỡng chế kết thúc thức ăn ngoài tờ đơn. Rất tức giận. Rất tức giận. Rất tức giận. Hồi lâu, oanh một đóa đám mây hình nấm đằng không mà lên, các người áo đen nhất thời tựu bị đánh bay ra ngoài. Thương thế thảm trọng. Lục Minh cùng thiếu niên áo trắng liếc nhau, hai mặt nhìn nhau, giống như đối với bọn họ chuyện gì cô nương này thật thông minh. Lục Minh thở dài, nguyên thẻ đưa thức ăn ngoài nghiệp vụ bởi vì vừa cất bước, tự nhiên có một ít tiểu lỗ thủng. Không nghĩ tới cô nương này lại có thể đem chỗ sơ hở này lợi dụng bảo vệ mình ăn. Thậm chí còn không đến thiên đô thì thời điểm liền đã tính toán tốt. Thiên phú như vậy. Như thế cô nương. Hội trưởng tỉnh táo thiếu niên áo trắng túm túm hắn góc áo. Nghĩ thêm đến tiểu bạch cô nương tốt. Không muốn đứng. Núi này trông núi nọ. Lục Minh mặt tối sầm. Mẹ nó. Liền khen cô nương này một câu đều không được yên tâm, ta đối nàng không hứng thú. Lục Minh thở dài, đây không phải để phòng vạn nhất a. Thiếu niên áo trắng không có ý tứ. Mà lúc này, mắt thấy Chu Phận cô nương một đường đi đến nội thành, hai người suy nghĩ một chút, cũng liền đi theo. Nếu quả như thật gặp được nguy hiểm, cũng có thể bảo hộ thoáng cái. Tiến vào nội thành, Chu Phận kết thúc thức ăn ngoài tờ danh sách. Vất vả các ngươi. Nàng mạc mạc vất vả nguyên thẻ bọn họ. Thức ăn ngoài ta không ăn. Mang về cho các ngươi chủ nhân đi. Những này thức ăn ngoài ẩn chứa rất nhiều năng lượng. Có thể để các ngươi tăng lên a ta hội ngũ tinh khen ngợi. Gặp lại. Ông nguyên thẻ bọn họ quang huy lấp ló biểu thị cảm tạ. Lại dẫn thức ăn ngoài trở về. Lục Minh kinh thán không thôi. U, V, G, W, W, M. Rốt cuộc an toàn. Chu Vận cô nương duỗi người một cái. Sau đó, nàng từ trong ngực xuất ra một tấm hình. Phía trên là một cái tràn ngập dương quang phi thường anh tuấn nam tử. Để cho người ta một chút liền không nhìn được chuyển chi ánh mắt loại kia. Lục Minh, ta tới tìm ngươi. Nói xong Chu Vận phiêu nhiên mà đi. Lục Minh thiếu niên áo trắng, hồi lâu. Thiếu niên áo trắng khóc. Hội trưởng, ta không muốn ăn rau thơm à. Siêu thần chế tạp sư 45 chương 435 thiếu nữ Chu Vận. Thiên đô thị. Kiếm thẻ sư hiệp hội. Lục Minh cùng thiếu niên áo trắng vừa mới trở về. Vừa rồi có người hay không đến Lục Minh kéo qua Lý Hảo Nhiên vấn đạo. Liền là da trắng mỹ mạo cái chủng loại kia thiếu nữ. Sư phụ. Lý Hảo Nhiên có chút xấu hổ. Tiểu bạch sư tỷ còn tại hiệp hội đâu. Nếu không, chờ đại sư tỷ không có ở đây thời điểm, ta lặng lẽ giúp ngài an bài một cái. Lục Minh mặt tối sầm. Cái này cái gì đồ đệ đánh chết được rồi đến cùng có hay không? Lục Minh tức giận nói. Thật không có. Lý Hảo Nhiên lắc đầu, hôm nay cũng không khách nhân đến nhà. Kỳ quái. Lục Minh trầm ngâm một lát. Cô nương kia đi vào thiên đều là không có tới a. Ta quay đầu tìm một chút đi. Thiếu niên áo trắng ùa rũ. Hắn cảm giác trên đầu mình mọc đầy. Rất tăng. Rất lục. Được. Lục Minh khẽ gật đầu. Bất quá. Đúng lúc này. Thiên đô thị thức ăn ngoài quản lý hiệp hội bỗng nhiên đến nhà. Nhằm vào kiếm thẻ sư hiệp hội thức ăn ngoài tại vùng ngoại thành hư hư thực thực soạt đan hành vi tiến hành điều tra. Lục Minh lại là đại biểu hiệp hội báo cáo hừ những này hỗn chứng Lý Hảo Nhiên sinh khí. Cái này phá điều hiệp hội từ lần trước đòn khiêng bên trên về sau. Cũng không có việc gì tự cho bọn hắn thêm phiền. Dù sao nhất kiếm tiền một nhóm đều để kiếm thẻ sư hiệp hội lấy đi. Không sai, đưa thức ăn ngoài như thế nào thoải mái nhất, siêu viễn cử ly siêu cao giá cả ngoài định mức khẩn cấp một chuyến đỉnh bên trong thì khu trên trăm năm trước kia những này thuộc về đại điều hiệp hội bọn họ cấp cao hội viên. Gần như một mạch lựa chọn càng thêm ưu tú kiếm thẻ sư hiệp hội thức ăn ngoài. Chỉ để lại khổ nhất mệt nhất nội thành đi lượng tờ danh sách. Bọn hắn làm sao không sinh khí, bởi vậy tìm tới cơ hội tự hậu môn thoáng cái kiếm thẻ sư hiệp hội. Đại điểu hiệp hội. Lục Minh trước mắt nhíu lại đột nhiên hỏi, hôm nay nhà ăn là cái gì, cơm xào sợi khoai tây? Lý Hảo Nhiên thành thành thật thật nói. A, Lục Minh nghĩ nghĩ. Quá làm. Hôm nay điểm thức ăn ngoài đi. Liền để đại điểu hiệp hội đưa liền có thể. Bọn hắn đưa tới thời điểm nhớ rõ đem hiệp hội dụng cụ đo lường khiêng ra tới. A, Lý Hảo Nhiên một mặt mờ mịt, khiêng dụng cụ làm gì, phòng ngừa bọn hắn hướng bên trong nhổ nước miếng. Lục Minh cười lạnh. Lý Hảo Nhiên càng mờ mịt, kia làm gì để bọn hắn đâu. Nguyên thẻ chính mình đi một chuyến, rõ ràng là càng nhanh an toàn hơn còn có thể kiếm tiền. Không, Lục Minh cười tủm tỉm nói. Ta tự thích bọn hắn không thể làm gì lại không thể không đưa tới bộ dáng hừ hừ. Không phải thích kiếm chuyện à. Liền để bọn hắn tìm đủ. Lý Hảo Nhiên giờ khóc giờ cười. Sư phụ cái gì cũng tốt, liền là có đôi khi hồi ngây thơ một chút. Khụ khụ. Hắn tại hiệp hội phụ trách đại diện phó hội trưởng, lại cùng các đại cơ cấu mỗi ngày tiếp xúc, trong lúc bất chi bất giác đã thành gặp không sợ hãi tính cách. Bất quá đáp sư phụ nguyện ý, hắn cũng liền an bài xong xuôi. Mặc dù có chút không đủ lý trí quá mức ngây thơ, nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, kỳ thật rất thoải mái. Thế là cơm trưa thời điểm, đại biểu hiệp hội bọn họ hội viên bọn họ sắc mặt tái xanh đưa tới cơm trưa. Khi bọn hắn nhìn thấy kiếm thẻ sư hiệp hội khiêng ra đến dụng cụ đo lường thời điểm tâm đều lạnh. Quả nhiên có bốn cái thức ăn ngoài kiểm chắc ra hủy đi phong vết tích. Căn cứ giả một bồi mười quy tắc, kiếm thẻ sư hiệp hội lần này thức ăn ngoài phí tổn chỉ sợ muốn đại biểu hiệp hội gánh chịu. Thuận tiện Lý Hảo Nhiên còn khiếu nại ra ngoài bán quản lý hiệp hội. Đại biểu hiệp hội mặt đều hóa xanh. Buổi chiều, kiếm thẻ sư hiệp hội khôi phục lại bình tĩnh. Lục Minh thì là đang tra hỏi ý kiến Chu Phận cô nương tư liệu. Đây là hắn mục tiêu thứ nhất. Một cái dự tính thiên phú tăng phúc 20% trở lên thiên tài thiếu nữ, đây cũng là trong danh sách dễ dàng nhất. Một cái phụ mẫu đều mất chính nghĩa dũng cảm ăn oán rõ ràng tiêu chuẩn nhân vật chính mô bản cũng là dễ dàng nhất chập chờn tới trong tay. Giống như vị này đều thất bại, trên danh sách những người khác càng không có hy vọng Chu Vận. Lục Minh nhìn xem màn sáng bên trên cô nương ảnh chụp lâm vào trầm tư. Thiên tài cô nương này. Soạt Lục Minh cảm giác một đạo quang ảnh hiện lên, thân thể của mình trầm xuống, đang muốn xuất thủ, liền nghe đến một tiếng kêu thê thảm theo dưới người mình truyền đến. Hội trưởng cho con đường sống a. Thiếu niên áo trắng ôm Lục Minh đuổi kêu rên. Ngươi tránh ra. Lục Minh giờ khóc giờ cười. Tự không thiếu niên áo trắng nước mắt. Ngài đều nói đối nàng không có hứng thú. Kết quả chính mình ở chỗ này vụng trộm nhìn nàng ảnh chụp. Trên mặt đất còn có vài đoàn đã dùng qua giấy vệ sinh. Lục Minh mặt tối sầm. Xéo đi. Lục Minh tức giận đem hắn đá văng. Kia là vừa rồi ăn thức ăn ngoài đã dùng qua. Vâng. Vâng. Thiếu niên áo trắng ngừng nước mắt. Đi qua liếc nhìn. Thật đúng là. Lập tức không có ý tứ. Ta coi là. Ngươi nhìn xem nàng ảnh chụp. Ngươi cho rằng cái gì. Lục Minh sắc mặt âm trầm. Không, không có gì. Thiếu niên áo trắng thanh âm càng ngày càng thấp. Hừ. Lục Minh hừ lạnh một tiếng. Các ngươi những này thanh niên trong đầu liền không thể muốn chút bình thường được rồi. Hắn cũng lười cùng thiếu niên áo trắng so đo. Đã chuẩn bị đem Chu Phận cô nương chợt tuyển nhận đến chúng ta hiệp hội. Liền muốn hiểu rõ nàng đây toàn bộ cuộc sống của nàng cùng tính cách. Ngươi đối nàng hiểu rõ có bao nhiêu. Lục Minh hỏi. Rất kỹ càng. Thiếu niên áo trắng rất hưng phấn. Ta bình quân một vòng cùng với nàng liên hệ một lần. A. Lục Minh tinh thần tỉnh táo. Nàng ra thích làm cái gì. Tắm rửa. Thiếu niên áo trắng rất vui vẻ. Vận nhi cô nương đáng yêu sạch sẽ. Mỗi ngày đều muốn tắm rửa đâu. Mỗi lúc trời tối tìm nàng thời điểm, nàng đều muốn tắm rửa đâu. Yêu tắm rửa. Lục Minh nhìn nhiều hắn một chút. Đúng nha. Thiếu niên áo trắng rất là hưng phấn nói, trong mắt tràn ngập dương quang cùng chờ mong. Mỗi ngày. Lục Minh nhìn không được hỏi. U, V, G, W, W, M. Thiếu niên áo trắng nói rất chân thành. Ta trước kia thứ ba ban đêm đi tìm nàng nói chuyện phiếm, nàng đang tắm. Về sau ta tính một cái. Ta trên cơ bản cách khác ngày cũng đi tìm rất nhiều lần. Cuối cùng nàng đều đi tắm rửa. Sở dĩ căn cứ số liệu xác suất tính toán, Vận nhi cô nương là mỗi ngày ban đêm đều muốn tắm rửa. Thiếu niên rất vui vẻ. Mơ hồ còn vì chính mình toán học cùng suy tính năng lực tự hào. Ai? Lục Minh thở dài một tiếng. Sao thế nào. Thiếu niên có chút thấp thỏm. Không có việc gì. Lục Minh vỗ vỗ bả vai hắn, về sau nhớ rõ ăn nhiều một chút rau thơm. A thiếu niên áo trắng mờ mịt. Đứa nhỏ ngốc. Lục Minh thở dài. Từ thiếu niên nơi này không có gì tin tức hữu dụng. Hắn nghĩ nghĩ. Đã cô nương này cũng thuộc về thiên tài phạm vi. Có lẽ các thiên tài cũng đều nghe qua. Kỳ thật rất đơn giản. Khác biệt phạm vi dùng khác biệt nội dung. Lập trình viên có lập trình viên phạm vi, phổ biến chủ đề là tăng ca tát bức sản phẩm cầu cùng. Phát sinh tuyến. Tác giả cũng có tác giả phạm vi, phổ biến chủ đề là 404, không ném nguyệt phiếu độc giả cùng. Phát sinh tuyến. Mọi việc như thế. Mà lại tương tự hoặc là tương cận phạm vi tin tức cũng là giống nhau. Bởi vậy, muốn giải Chu Vận cô nương theo nàng phạm vi ra tay là hợp lý nhất. Ta chính là cái vòng này, thiếu niên áo trắng chen vào nói. Hai ngươi quá quen, dễ dàng xuất hiện sai sót. Lục Minh tằng hắn một cái, đơn giản nhất, ngươi biết nàng vì cái gì tìm ta sao không biết. Thiếu niên áo trắng lập tức hiểu xìu. Ngươi xem. Nhiều mặt hiểu rõ mới càng triệt để hơn. Thảo A đầu năm nay liền một chút màn ảnh nhỏ cũng bắt đầu nhìn từ nhiều góc độ quay chụp. Chúng ta cũng muốn rất nhanh thức thời. Hiểu phạt Lục Minh ăn cần dạy bảo. Nha. Thiếu niên áo trắng cái hiểu cái không. Thông minh. Lục Minh tán dương một tiếng. Sau đó dự định liên hệ tỷ tỷ. Lục Nhan tiền bối. A thiếu niên áo trắng hai mắt tỏa sáng. U V G W W M. Lục Minh mỉm cười. Ngươi cũng nghe qua vậy khẳng định. Thiếu niên áo trắng hưng phấn. Lục Nhan nữ thần thế nhưng là lớp chúng ta sở hữu học sinh thần tượng. Liền là nghe nói nàng thường xuyên tại trong di tích. Rất khó liên hệ. Rất khó liên hệ U Vinh Quy Quy Mơ. Nghe nói trước đó rất nhiều tiền bối ý đồ liên hệ nàng. Đều là tốt mấy ngày mới hồi phục. Nha. Lục Minh cười cười từ chối cho ý kiến. Kết nối thông tin nghi, hắn cho tỷ tỷ gửi đi một đầu tin tức. Tỷ, ngươi nghe qua Chu Vận A trong nháy mắt. Lục Nhan dây hồi trở lại. Chu Vận cái kia 16 tuổi tiểu cô nương, ngươi nhìn thấy nàng ánh mắt không tệ lắm. Đúng lúc trước đó vài ngày từng có tiếp xúc. Tiểu cô nương rất nổi danh tức giận. Tướng mạo rất xinh đẹp. Làm người cũng không tệ. Gia đình bối cảnh rất sạch sẽ. Thiên Phú cũng không tệ, tuổi tác cùng ngươi cũng thật thích hợp. Soạt soạt màn sáng điên cuồng soạt bình phong. Thiếu niên áo trắng nhìn xem một giây mười mấy cái tin tức bọt khí đều mộng bức. Cái này. Đây chính là trong truyền thuyết cao lãnh nữ thần Lục Nhan chờ chút. Rất phù hợp có ý tứ gì tỉ. Lục Minh lau lau mồ hôi tranh thủ thời gian cắt ngang, ta là giúp một cái bằng hữu hỏi một chút nha. Đám bằng hữu A. Thật là đáng tiếc. Lục Nhan tràn ngập tiếc nuối. Bất quá. Tin tức bọt khí vẹn vẹn dừng lại một lát. Lại bắt đầu soạt bình phong. Ngươi người bạn này là nam hay nữ vậy, tính cách thế nào, tuổi tác như thế nào? Lục Minh một mặt mộng bức, có chút ngượng ngùng nhìn về phía thiếu niên áo trắng. Ác thiếu niên áo trắng dừng một chút, không hổ là Lục Nhan tiền bối. Tay tốc độ tay thật nhanh. Lục Minh giờ khóc giờ cười. Kỳ quái. Tỷ tỷ là chuyện gì xảy ra lại nói. Trước kia tỷ tỷ bởi vì lo lắng tiểu Lục Minh đối nàng có ý tưởng sở dĩ đề cử đối tượng có thể lý giải. Thế nhưng là cái này về sao không phải giải thích rõ ràng sao, tại sao lại bắt đầu tỷ. Ta mới 17 tuổi, Lục Minh bất đắc dĩ. 17 tuổi không nhỏ. Lục Nhan thở dài. Lục Minh gãi gãi đầu. Tỷ tỷ trước kia không phải như vậy à. Tỷ, ngài thế nào? Lục Minh cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Hắn tổng cảm giác. Trong lúc này tựa hồ phát sinh qua một chút chính mình không biết sự tình. Không phải ôn nhu đại tỷ tỷ người thiết làm sao lại băng thật ai nhanh. Cái này mẹ nó cũng không phải tiểu thuyết, cũng không có thiếu xem mấy chương a, nào có nói băng tựu băng. Lục Nhan bên kia bỗng nhiên yên lặng. Hồi lâu. Lục Nhan thở dài một tiếng. Lục gia. Cuối cùng là phải có chút hậu đại. Ngươi không phải cũng là? Lục Minh nói. Ta. Hẳn là không cơ hội. Lục Nhan bỗng nhiên nhàn nhạt cười một tiếng. Ánh mắt rất là ôn nhu. Tỉ tỉ đi lầm đường. Sở dĩ. Là Lục gia nối dõi tông đường trách nhiệm. tựu giao cho ngươi. Lục Minh một mặt mờ mịt. Cái gì gọi là đi lầm đường, hẳn là tỷ tỷ tu luyện cái gì cùng loại, muốn luyện này công chức phải tự cung thần bí công pháp tỷ như mị ảnh truyền thừa. Lại hoặc là tỷ tỷ lại gặp được nguy hiểm gì nghĩ tới đây. Lục Minh vẻ mặt nghiêm túc, tỷ nếu có cái gì cần nhất định muốn liên hệ ta. Được. Lục Nhan ánh mắt như nước tràn ngập nhu tình. Đương nhiên, thúc cưới là thúc cưới, Lục Minh yêu cầu, nàng cũng không rơi xuống. Nói chuyện phiếm trong khắc thời gian này, nàng đã theo bằng hữu nơi đó đạt được chu vận số liệu. Cô nương này, Lục Nhan nhìn thoáng qua, thần sắc lại có ta ngưng trọng. Lục Minh, cô nương này, ngươi sợ là phải chú ý một chút. Lục Nhan ôn nhu nói. Ừ, Lục Minh tâm thần chấn động, chuyện gì xảy ra chính ngươi xem. Lục Nhan đem số liệu gửi đi tới. Lục Minh nhìn thoáng qua, lập tức toàn thân chấn động. Chu Vận, năm nay 16 tuổi. 7 tuổi năm đó, phụ mẫu mang theo nàng tại trong di tích lịch luyện. Đột phát sự cố, cứu viện tiền bối chạy đến thời điểm, chỉ có phát hiện được bảo hộ lên tiểu nữ hài. Đây là bối cảnh. Sau đó chính là nàng tính cách. Có người khen nàng đáng yêu, dương quang. Có người khen nàng lạnh lùng, trầm mùn. Đương nhiên, giống như cái này cũng chưa tính vấn đề. Đằng sau là thích khách hiệp hội phó hội trưởng đối nàng đánh giá. Nghe nói là đối Chu Vận tại một lần nào đó hoạt động xã hội bên trong biểu hiện phi thường tán thưởng. Già dặn quả quyết, tâm ngoan thủ lạc. Theo Lục Nhan một cách đã tại thích khách hiệp hội đảm nhiệm lão sư đồng học nói. Căn cứ tư liệu biểu hiện, lần kia hoạt động, Chu Vận cô nương một người giết sạch tất cả mọi người. Một cách không có thừa. Bởi vì là hoạt động xã hội, người tham dự đều là chân chính thích khách. Lại cực hội che giấu tung tích, sở dĩ cũng không gây nên oanh động. Nhưng là mấy người bọn hắn lại nhớ rõ Chu Vận cô nương này tuyệt không phải người bình thường, thiếu niên áo trắng con mắt trừng lớn. Không có khả năng, nhà ta Vận Nhi không phải loại người này, thiếu niên áo trắng lắc đầu. Bọn hắn cùng thời kỳ rất nhiều thiên tài đều thích Chu Vận, bởi vì Chu Vận đáng yêu lại hoạt bát, tràn ngập dương quang. Ở trên người nàng ngươi vĩnh viễn không nhìn thấy cực khổ vết tích. Đây chính là Chu Vận dạng này cô nương. Thế nào lại là loại kia tâm ngoan thủ lạc người không, các ngươi khẳng định tính sai. Thiếu niên áo trắng lắc đầu. Ta không nói nàng là người xấu. Lục Nhan thần sắc bình tĩnh. Thế nhưng là ngươi cũng nói nàng giết thật nhiều người, thiếu niên áo trắng rất tức giận. Lục Nhan kỳ quái nhìn hắn một cái. Ta giết người so với nàng còn nhiều. Sư phụ ta giết người càng nhiều. Theo ngươi thuyết pháp, chúng ta cũng là người xấu. Thiếu niên áo trắng lập tức yên lặng. Giết người, đối tại ở trung học tốt nghiệp hắn tới nói, vẫn là rất xa xôi sự tình. Về sau ngươi hội lý giải. Lục Minh vỗ vỗ bờ vai của hắn. Loại tâm tình này cùng bọn hắn vừa tốt nghiệp chuẩn bị tìm việc làm năm đó rất tương tự. Không có công việc trước đó, đối với sẽ tham dự công việc luôn luôn tràn ngập thấp thỏm. Đương nhiên, tham gia công tác về sau, đoán chừng một tuần thành thói quen. Ở thời đại này, giết người cũng là như thế. Làm người tu luyện cuối cùng lại có như thế một ngày. Đem thiếu niên trấn an minh bạch, Lục Minh lại đem ánh mắt chuyển qua Chu Vận cô nương trên số liệu. Hắn biết rõ tỉ tỉ ý tứ, để hắn đề cao cảnh giác. Cô nương này tuyệt không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Ta hiểu được. Lục Minh khẽ gật đầu. Chú ý an toàn, Lục Nhan dặn dò. U, V, G, W, W, M. Lục Minh treo thông tin. Thiếu niên áo trắng còn tại ngơ ngơ ngác ngác bên trong. Hiển nhiên, Chu Vận cô nương hoạt động ghi chép cùng hắn nhận biết sinh ra cực lớn xung đột. Hội trưởng, ta muốn đi xem. Thiếu niên áo trắng song quyền nắm chặt. Ngươi biết nàng ở đâu? Lục Minh hiếu kỳ. U, V, G, W, W, M. Thiếu niên áo trắng thất hồn lạc phách. Nàng đến thiên đô thị trước đó, hỏi qua ta ở chỗ nào phù hợp. Ta cho nàng đề cử một cái khách sạn. Hẳn là ở chỗ này. Được. Lục Minh khẽ gật đầu. Hắn nghĩ vẫn là theo sau Vi Diệu. Thiếu niên áo trắng dù sao cũng tại hắn nơi này có 20% tăng phúc, tính được là Vi hội viên. An toàn phải bảo đảm à, không phải xảy ra chuyện đau lòng biết bao. Thế là Lục Minh chuẩn bị một phen cùng hắn đi hướng quán rượu kia. Kia là một cái khác thử khách sạn, rất lớn. Hai người lặng yên không tiếng động rơi xuống đất. Xuyên thấu qua dưới trời chiều cửa sổ thủy tinh, có thể nhìn thấy bên trong cảnh sắc. Thiếu nữ tinh xảo bên cạnh nhan dưới ánh mặt trời hóa thành ôn nhu đường cong, làm lòng người động. Ngươi xem, đây mới là Chu Vận thiếu niên áo trắng không kịp chờ đợi nói. Đây mới là hắn nhận biết cô nương ngày ấy. Hai người tại thao trường hàn huyên cực kỳ lâu. Chu Vận chính là như vậy, nụ cười nhàn nhạt, làm người ta tim đập thình thịch. Hắn liền là như thế nhận biết Chu Vận. Thế là hắn hưng phấn xông vào khách sạn. Chu Phúc thiếu niên thanh âm hưng phấn lập tức cứng đờ. Trước người một thanh dao găm xuyên ngực mà qua, mang theo một vòng vết máu. Chu Vận lạnh lùng xoay người, nhìn thấy thiếu niên thời điểm lập tức có chút kinh ngạc. Ngươi tại sao lại ở chỗ này chợt? Nàng có chút ngượng ngùng đem dao găm rút ra. Phúc thử vết máu văng khắp nơi. Thiếu niên áo trắng thật xin lỗi, Chu Vận có chút khẩn trương, ta không biết là ngươi. Không có việc gì. Thiếu niên áo trắng chính mình dùng tay che vết thương, năng lượng phun trào, phong bế vết máu. Còn tốt. Những ngày này đi theo Lý Nhị Cẩu tại rèn luyện thân thể, cơ ngực lớn đã có thể thấy rõ ràng. Dao găm đối với hắn tổn thương cũng không tính quá áp, có thể chống đỡ được. Ta thật không biết là ngươi. Chu Vận ngượng ngùng đem dao găm đưa tới. Nếu không, ngươi cũng đâm ta thoáng cái. Siêu thần chế tạp sư 45 chương 436 thiếu niên. Ngươi là cái gì ma dược thiên đô thị? Nơi nào đó khách sạn. Trời chiều dư huy bày vẫy. Chu Vận cô nương có chút bối rối, vừa mềm yếu biểu lộ nhìn qua làm lòng người đau. Thiếu niên áo trắng cảm giác lòng của mình đều hóa. Liên tục khoát tay. Thật không có sự tình. Vận nhi, ngươi yên tâm, thân thể ta cứng rắn vô cùng. Nhưng mà đúng lúc này, một cái tay theo bên cạnh hắn lướt qua, nhận lấy cái kia thanh dao găm, hướng phía trước như vậy đẩy, đâm đến Chu Vận trên thân. Phúc thử huyết quang văng khắp nơi. Soạt thời gian trong nháy mắt đứng im. Thiếu niên áo trắng con mắt đột nhiên trừng lớn nhìn về phía bên người đi tới Lục Minh. Cái kia không có ý tứ. Lục Minh rất là hổ thẹn, có rất ít cô nương như thế yêu cầu ta. Trước kia không có cơ hội, cũng không có, sở dĩ có chút nhìn không được. Thiếu niên Chu Vận, cái này mẹ nó liền là đâm người lý do. Hội trưởng thiếu niên áo trắng tức điên lên. Vận nhi ngươi không sao chứ? Hắn tới đỡ lại Chu Vận. Không có việc gì. Chu Vận sắc mặt có chút tái nhợt, chỉ cần không nhổ. Phúc Lục Minh rút ra dao găm, lại mang theo một mảnh huyết quang. Hắn nghi ngờ nhìn về phía Chu Vận nói. Ngươi vừa rồi muốn nói cái gì Chu Vận? Thiếu niên. Hội trưởng thiếu niên áo trắng tức khóc, nàng vừa rồi thật không phải cố ý, ngươi đừng như vậy, tốt. Lục Minh thở dài, các ngươi tiếp tục. Vận nhi. Còn tốt chứ? Thiếu niên áo trắng trong tay một đoàn năng lượng hiện lên, đem hai tay đặt tại cô nương trên thân, nhu hòa chữa trị năng lượng tiêu tán. Cô nương thương thế chậm rãi ổn định. Không có việc gì. Chu Vận sắc mặt mặc dù yếu ớt, rất vui vẻ an ủi, dạng này chúng ta tự hóa nhau. Ngươi đồ đần. Thiếu niên đau lòng, sau đó lại xảy ra khí nhìn xem Lục Minh. Hội trưởng, ta biết ngươi vì tốt cho ta, thế nhưng là có thể hay không đừng làm loạn. Vận nhi thật không phải cố ý. Lại nói, thân thể ta tố chất rất mạnh, bắp thịt rắn chắc, ngộ thương một lần cũng không có việc gì. Thiếu niên có chút đau lòng, nàng một cái nhược nữ tử, thương thế có thể sẽ rất nghiêm trọng. Không có việc gì, nhân gia cũng có vùng hòa hoãn. Lục Minh trấn an. Giảm sóc thiếu niên vô ý thức liếc nhìn Chu Vận thổ thương địa phương, lập tức mặt tối sầm, sau đó quay đầu không để ý tới lớn. Quá làm giận ta, thật không có sự tình. Chu Vận lắc đầu. Sắc mặt nàng yếu ớt, lại cho người ta một loại thương tiếc cảm giác. Lục Minh, ngươi chính là Lục Minh à? Chu Vận hư nhược nói, ta đến Thiên Đô thị là vì tìm ngươi. Tìm ta? Lục Minh có chút ngoài ý muốn. Hắn coi là cô nương này hội cố ý xấu riêng tin tức này, âm thầm gây sự tình đâu. Không nghĩ tới nhân gia cứ như vậy đường đường chính chính nói ra. U, V, Quy, Quy, Mơ, ăn. Chu Vận mặt mũi tái nhợt xuất hiện một vòng thần thái, ánh mắt cũng nhiều thêm hào quang. Rất lóa mắt loại kia. Ta điều tra tư liệu của ngươi, cho nên mới đặc địa chạy đến Thiên Đô thị, chính là muốn tìm ngươi hỗ trợ. Chu Vận hưng phấn. Ngươi xem, ta nói qua đã ngộ thương đi. Thiếu niên viện Chu Vận rất tự hào đối Lục Minh nói. Thật có lỗi. Lục Minh có chút hổ thẹn. Có thể thật sự là chính mình tính cảnh giác quá cao đi ăn. Đã cô nương này là đi cầu trợ, vậy liền không cần quản nhân gia trước kia là làm gì. Giống như có thể giải quyết vấn đề của nàng. Có lẽ có thể làm cho nàng gia nhập hiệp hội. Có gì cần hỗ trợ? Lục Minh hỏi. Chính là. Chu Vận hưng phấn nói. Nhưng mà. Vẹn vẹn một nháy mắt. Thiếu nữ nét mặt hưng phấn bỗng nhiên trở nên lạnh lùng. Kia bởi vì hưng phấn mà tràn ngập vui sướng con mắt cũng trong nháy mắt hóa thành vô tận băng hàn cùng lạnh lùng. Hưu một vòng hàn quang theo trong tay nàng đánh tới. Cùng một tiếng vang giòn. Nguyên thẻ phù Lục Minh trước mặt chặn một kích này. Quả nhiên. Lục Minh cười lạnh. Vận nhi ngươi làm gì thiếu niên quá sợ hãi. Hiển nhiên. Hắn nghĩ không ra Chu Vận tại sao lại đột nhiên động thủ, vừa mới còn nói đến Thiên Đô thì là vì tìm Lục Minh. Chẳng lẽ nàng đúng là đến giết Lục Minh? Chờ chút. Thích khách. Ám sát. Tựa hồ lập tức sâu chối đi lên, nào có cái gì bị đuổi giết. Có thể đều là diễn kịch cho hắn xem. Chu Vận mục đích liền là lợi dụng hắn đến ám sát kiếm thẻ sư hiệp hội hội trưởng mà chính mình. Bất quá là bị lợi dụng đạo cổ. Nghĩ tới đây, hắn lập tức toàn thân băng hàn. Vì cái gì? Vì sao lại dạng này? Lăn đi! Chu Vận lạnh lùng đem hắn đẩy ra. Soạt hàn mang lấp lóe. Kia lạnh lẽo dao găm thẳng hướng Lục Minh. Lục Minh cười lạnh một tiếng. Chu Vận giống như hắn đều là ngũ tinh. Cho dù sức chiến đấu mạnh hơn, hắn cũng không sợ chút nào. Huống chi cô nương này mới vừa rồi còn bị chính mình thọc. Chỉ là ngay tại Chu Vận dao găm đâm tới thời điểm, Lục Minh trước người một đạo quang ảnh hiện lên. Thiếu niên áo trắng đột nhiên ngăn tại Lục Minh trước mặt. Phúc! Chu Vận dao găm lại một lần nữa đâm vào thiếu niên thể nội. Lục Minh! Chu Vận, ngươi muốn chết? Chu Vận ngữ khí băng lãnh. Ta không thể để cho ngươi giết hội trưởng. Hội trưởng là bởi vì lo lắng ta cùng ta tới. Hắn là người tốt. Ta không muốn hội trưởng bởi vì ta mà chết. Tuyệt đối không thể! Thiếu niên áo trắng ánh mắt kiên định. Có chết cũng không hối hận! Hội trưởng! Thiếu niên áo trắng nhìn về phía Lục Minh, đi mau! Lục Minh một mặt mộng bức. Thật! Thiếu niên xả thân cứu giúp hảo cảm người a. Thế nhưng là ngươi mẹ nó không đến, nàng dao găm cũng đâm không chúng ta à? Lão tử đường đường hội trưởng sẽ đánh bất quá một cái còn tại đổ máu cô nương? Ta nói thiếu niên, ta hy sinh cũng muốn giảng cứu cơ bản pháp tốt a. Đi đi cái rắm! Lục Minh giờ khóc giờ cười. Soạt hắn giơ tay lên, hàn quang lấp lóe, nguyên thẻ tại chỗ thẳng hướng Chu Vận. Ập ồ, đã lâu thiểm điện chạm lại một lần nữa trên không trung tỏa ra, xẹt qua một vòng thiểm điện vết tích. Ông quang ảnh lấp lóe, nguyên thẻ xẹt qua hoàn mỹ đường vòng cung rơi vào. Một thân ảnh xuất hiện. Phúc! Thiếu niên áo trắng trên thân lại xuất hiện một tia vết máu. Đúng thế, hắn ra Chu Vận trước mặt thay nàng chặn một kích. Lục Minh! Chu Vận, ngươi có bệnh! Lục Minh giờ khóc giờ cười. Có thể đi. Thiếu niên áo trắng trầm mặt. Hội trưởng, đừng đánh nữa có được hay không? Ta không thể để cho ngươi giết nàng. Ta dù sao thích nàng rất nhiều năm, trong mộng đều là nàng. Ta biết bị nàng lợi dụng, thế nhưng là ta không thể nhìn nàng chết. Đừng đánh nữa có được hay không? Thiếu niên cầu khẩn. Lục Minh trầm mặt. cách thiếu niên áo trắng, hắn cùng Chu Vận sát ý va chạm. Lời này, ngươi hẳn là nói với nàng A. Lục Minh thở dài. Vận Nhi thiếu niên quay đầu lại. Nhưng mà, hắn nhìn thấy chỉ có một vòng lãnh mang. Lăn đi thiếu nữ quát to một tiếng thẳng hướng Lục Minh. Còn tới Lục Minh cười lạnh. Soạt hàn mang hiện lên. Phúc không trung hai đạo vết máu thổi qua. Thiếu niên áo trắng lại một lần nữa ra giữa hai người. Dao găm cùng nguyên thẻ rơi vào hắn hai cái cơ ngực lớn bên trên. Máu tươi từ khe hở bên trong phun ra ngoài. Chu Vận, Lục Minh, thiếu niên, ngươi đến cùng là cái gì ma dược? Phúc thiếu niên áo trắng phun ngụm máu. Giờ phút này, hắn toàn thân đã máu me đầm đìa, Lục Minh nhìn không được ngừng tay. Đứa nhỏ này, Vận Nhi, dừng tay đi. Ngươi nhiệm vụ ban thưởng ta cho ngươi có được hay không? Gấp 2, gấp 3, gấp 10 đều được. Không nên giết hội trưởng có được hay không? Thiếu niên khẩn cầu. Cúc Chu Vận thần sắc băng lãnh. Dao găm trong tay lần nữa nắm chặt, nàng đã xuất hiện không kiên nhẫn. Ta không thể để cho ngươi dạng này. Thiếu niên áo trắng hư nhược nói. Ta thích ngươi. Thích ngươi rất lâu. Từ ngày đó, trên bãi tập, chúng ta nói chuyện trời đất thời điểm. Ta tựu thề. Về sau nhất định muốn cưới ngươi. Phúc lại là một ngụm máu, nhuộm đỏ y phục. Ngươi, Chu Vận lông mày bỗng nhiên run rẩy, trên mặt lộ ra đau lòng biểu lộ. Nhưng là rất nhanh lại thay đổi thành lạnh lùng. Sau đó lại có chút giãy giụa, lại có chút đau lòng. Vụ Thảo Lục Minh kinh ngạc, chẳng lẽ nói cô nương này lại là xuyên kịch trở mặt người thừa kế. Tiểu Tiểu Kiếm trầm mặc, bỗng nhiên rất muốn quay đầu chặt Lục Minh, làm sao bây giờ, nghiêm túc như vậy trường hợp, có thể hay không đừng gây sự tình ngươi. Chu Vận giờ phút này thần sắc rất là cổ quái. Lục Minh cảm giác đảo qua, ngạc nhiên phát hiện cô nương này ánh mắt vậy mà biến thành hai loại hình thái. Mắt trái lạnh lùng như băng, mắt phải nhô tình như nước. Cô nương này, Lục Minh trong mắt hơi híp. Thú vị. Tựa hồ thấy được khó lường đồ vật. Tiểu Tiểu Kiếm, Lục Minh một tiếng than nhẹ. Minh bạch. Tiểu Tiểu Kiếm hiểu rõ. Thế là ngay tại thiếu nam thiếu nữ trình diễn tình yêu cầu huyết luôn lý kịch thời điểm, Lục Minh quả quyết xuất thủ. Soạt hàn quang tải lên, Tiểu Tiểu Kiếm vòng qua thiếu niên thân thể thẳng hướng Chu Vận. Cạch Chu Vận không lưu tình chút nào phản kích. Trong tay nàng dao găm rất nhẹ nhàng chặn lại nguyên thẻ công kích. Mà đúng lúc này, Lục Minh một bước tiến lên, không lưu tình chút nào giơ tay lên. Ba một tiếng vang giòn, Lục Minh một bàn tay xinh xinh dán tại thiếu nữ nửa bên mặt bên trên. Ba Chu Vận một cách lảo đảo, trước mắt một trận ngất, ý thức mơ hồ, hoảng hốt một lát, lại mở mắt ra thời điểm, trong mắt lại tràn đầy ánh sáng nhu hòa. Nàng vội vàng đỡ lấy trước mắt nhuộm đỏ thiếu niên. Ngươi có phải hay không đồ đần? Chu Vận đau lòng, nào có ngươi đần như vậy. Các ngươi không đánh thiếu niên mờ mịt. Tình huống như thế nào hắn vừa rồi thậm chí đã dự đoán đến kết quả xấu nhất. Sau đó đã nhìn thấy hội trưởng đi lên một bàn tay xuống dưới. Vận Nhi cô nương tựu trở nên nhu tình như nước. Ai luôn cảm giác chỗ nào không đúng lắm, hắn nhìn kỹ một chút. Cái này nửa bên mặt đều sắp bị đánh sưng lên, có hay không Vận Nhi cô nương còn không có chút nào ngại bộ dáng? Chẳng lẽ nói nàng thích hội trưởng loại này cuồng dã phong cách không đánh? Chu Vận đau lòng. Đồ đần kẻ ngu này nàng tìm đến Lục Minh tự nhiên sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Nàng thông minh nhạy bén, tự nhiên cũng làm xong bị Lục Minh đánh bại chuẩn bị. Lấy nàng trạng thái, căn bản không có khả năng chiến thắng Lục Minh, mà một khi thất bại, đây chính là nàng lần này tới tìm Lục Minh căn bản nguyên nhân. Nàng tin tưởng, dùng Lục Minh thông minh, nhất định có thể minh bạch xảy ra chuyện gì, sau đó trợ giúp tự mình giải quyết vấn đề. Dù là hội đánh đổi một số thứ, nhưng mà nàng nhìn tính phản tính, cũng không tính được. Cái này mỗi ngày chỉ làm cho chính mình phát uống nhiều nước nóng đồ đần, Vậy mà lại ngốc đến loại trình độ này, ngốc làm cho đau lòng người. Ta liền biết. Thiếu niên nhìn về phía Lục Minh, hội trưởng tha thứ nàng đi. Lục Minh trợn mắt chừng một cái, tức giận nói. Lúc đầu cũng không có chuyện gì. Các ngươi trước trị liệu một cách đi. Tại so với ai khác đổ máu cỡ nào cảm ơn ngài. Chu Vận cảm kích. Chỉ có nàng tin tưởng, hội trưởng sợ là nhìn thấy cái gì, vừa rồi một cái tát kia. Nàng mạc mạc có chút sưng vù má trái. Ta quay đầu lại đi tìm ngài. Nàng thấp giọng nói. Được. Lục Minh khẽ gật đầu. Thiếu niên áo trắng mờ mịt. Mặc dù trên người hắn còn tại đổ máu. Mặc dù thương thế hắn rất nặng. Thế nhưng là hắn vẫn như cũ cảm giác nhạy cảm đến. Cái này kịch bản đi hướng không thích hợp a. Tìm cái gì cái này kịch bản. Làm sao cùng lần trước cùng đồng học vụng trộm xem hai ba người màn ảnh nhỏ họa phong vẫn là mang kịch bản cái chủng loại kia, tức giận nha Vận Nhi. Thiếu niên giãy giụa nói, kỳ thật ta cũng sẽ đánh người giống như ngươi thích. Chu Vận không hiểu thấu nhìn hắn một cái. Đứa nhỏ này bị đâm choáng váng đoán chừng mất máu quá nhiều. Lục Minh thở dài. Có thể. Chu Vận càng đau lòng hơn. Thiếu niên, mà đúng lúc này, oanh một tiếng vang thật lớn bỗng nhiên truyền đến. Người nào mấy người trong nháy mắt cảnh giác. Oanh, khách sạn tường viện âm vang sụp đổ, một loạt chấp pháp giả tràn vào, đem nơi này bao bọc vây quanh, sau đó một cái chấp pháp giả giơ lên trong tay khuyết đại âm thanh loa. Người ở bên trong nghe. Các ngươi đã bị bao vây, không muốn phủ ngẫu nhiên ngoan cố chống lại, nơi này là thiên đô thì không nên ôm có may mắn tâm lý. Nhanh chóng đầu hàng, soạt năng lượng vòng bảo hộ xuất hiện. Chấp pháp giả bọn họ ngay ngắn trật tự tới gần. Chuyện gì xảy ra? Thiếu niên mờ mịt. Ngươi cứ nói đi, Lục Minh tức giận nói. Nơi này là nội thành trung tâm khách sạn, ở loại địa phương này muốn ám sát căn bản cũng không có thể thành công. Vậy thật trung tâm thành phố, trừ phi song phương chênh lệch cực lớn trực tiếp mưu sát, nếu không. Chính là như vậy, trước sau không đến 2 phút, chấp pháp giả tựu đạp phá đại môn giết vào đây. Nha, thiếu niên giờ mới hiểu được. Làm sao bây giờ? Chu Vận nhìn về phía Lục Minh, nếu không ta tự thú a, không có việc gì. Lục Minh thở dài, ta dù sao cũng ở nơi đây có chút hy vọng. Nói xong, hắn đi hướng cửa ra vào. Ta là kiếm thẻ sư hiệp hội hội trưởng Lục Minh. Vừa rồi chỉ là hiểu lầm. Các ngươi vào đi. Không có chuyện gì. Không sao, chấp pháp giả bọn họ nhìn một chút, giống như xác thực như thế. Thế là bọn hắn thận trọng vây quanh tiến vào khách sạn. Nơi đó, bọn hắn nhìn thấy hai người máu me khắp người. Cái này, chấp pháp giả hỏi. Hiểu lầm. Lục Minh giải thích nói, hai đứa bé đùa giỡn, vừa rồi phát sinh một điểm hiểu lầm. Chấp pháp giả tràn ngập nghi hoặc. Hắn nhìn xem thiếu niên áo trắng trên thân bị đâm ra mấy cái huyết động. Mặc dù đã bị chặn lại, còn tại tư tư đi ra bốc lên huyết. À, còn có thiếu nữ kia. Sở dĩ, ngươi là nói cho ta, mấy người các ngươi không có việc gì tại khách sạn lẫn nhau đâm vào đùa? Chấp pháp giả mặt không biểu tình. Không được sao? Lục Minh bình thản như nước. Ha ha. Chấp pháp giả cười lạnh, ngươi đây là tại vũ nhục ta trí thông minh sao? Thế là hắn phất phất tay, chuẩn bị cầm xuống. Nhưng mà đúng lúc này, hắn nhận được đội trưởng thông tin. Tình huống ta đã nghe nói, rút về tới đi. Đội trưởng chấp pháp giả mờ mịt, đây rõ ràng có chuyện ẩn ở bên trong. Rút lui đi, ta cơ cấu đại lâu năm nay vừa đổi mới, ta cũng không muốn không còn. Thế nhưng là, không nhưng nhị gì hết, có một số việc, không cần truy vấn ngọn nguồn. Người trẻ tuổi à, sinh hoạt điều kiện tốt, luôn yêu thích đùa điểm không giống. A, không thể nào. Chấp pháp giả không dám tin. Đâu chỉ đâu. Đội trưởng thở dài, ngươi đứa nhỏ này, kinh nghiệm quá ít a. Như vậy đi, trời sáng ta đem ngươi điều đến tảo hoàng càn quét tệ nạn đủ bên kia thực tập một tháng. Tin tưởng ta, hài tử, ngươi sẽ mở ra thế giới mới đại môn. Ai? Siêu thần chế tạp sư 45 chương 437 điệu thấp tiêu đề 4 thiên đô thị. Kiếm thẻ sư hiệp hội. Lục Minh mang theo Chu Vận cùng thiếu niên trở về. Nguyên bản hắn là dự định để Chu Vận ở nơi đó dưỡng thương. Thế nhưng là cân nhắc đến cô nương này trầm mê xuyên kịch không thể tự kiềm chế tình huống. Dứt khoát cùng một chỗ mang về. Cho bọn hắn an bài một chút trị liệu. Lục Minh phân phó nói. Minh bạch. Lý Hảo Nhiên nhìn cả người là huyết hai người tâm lý nắm chắc. Thế là. Hắn mời hiệp hội ngoại xính trị liệu y sư đến chuyên môn là hai người tiến hành trị liệu. Trị liệu y sư đêm hôm khuya khoát khẩn cấp chạy đến. Đại thể hiểu rõ một chút tình huống. Cùng những thương thế này hình thành. Biểu lộ cũng có chút cổ quái. Ân. Rất ma huyễn. Cô nương trên người là bị đâm. Trên người thiếu niên chính là bị hội trưởng cùng cô nương cùng một chỗ đâm. Các ngươi mẹ nó đến cùng chơi cái gì mà đúng lúc này. Cách đó không xa màn sáng bên trên. Hiện lên một thì báo cáo tin tức. Hôm nay buổi chiều. Vì Dương khách sạn phát sinh cùng một chỗ năng lượng ba động sự kiện. Gây nên phủ cận người tu luyện khủng hoảng. Chấp pháp giả kịp thời đổi tới. Kinh điều tra. Chính là trong tiểu điếm hai nam một nữ ba người chơi đùa quá độ đưa đến đâm tổn thương sự kiện đẫm máu. Ở đây, hô hào quảng đại quần chúng bảo vệ tự thân, giữ gìn xã hội ổn định hài hòa. Soạt gian phòng bên trong nháy mắt yên lặng. Chỉ liệu y sư ánh mắt tại trên thân hai người đảo qua theo nghi hoặc đến kỳ quái cuối cùng hóa thành ngạc nhiên. Người trẻ tuổi, hội đùa. Chỉ liệu y sư kinh thán không thôi. Thiếu niên áo trắng. Việc này, được rồi, không có gì có thể giải thích. Tóm lại, chuyện này cứ như vậy đi qua. Chu Vận thương thế trên người còn tốt, bởi vì tiểu thọc một đao. Sở dĩ đã thật là tệ không nhiều lắm. Nhưng là trên người thiếu niên thương thế a, liền có chút nghiêm trọng. Liền xem như năng lượng trị liệu cũng phải mấy ngày. Nằm mấy ngày là khỏi. Trị liệu y sư nói, được. Thiếu niên minh bạch. Ngươi trước trị liệu. Chu Vận an ủi, ta đi trước tìm hội trưởng, trời sáng tới cùng ngươi. Được. Thiếu niên theo bản năng đáp, sau đó lấy lại tinh thần. Chờ chút. Hắn nhìn xem bên ngoài sắc trời, rất muộn a uy lúc này ngươi đi tìm hội trưởng muốn làm gì ta. Hắn há to miệng thiếu nữ đã rời đi. Ai? Thiếu niên âm thầm ảo não, giống như vừa rồi chính mình dũng cảm một điểm. Hồi lâu. Ngươi tên là gì? Trị liệu y sư liếc mắt nhìn xem xét hắn một chút. Ta thiếu niên áo trắng không hiểu có chút kích động, rốt cuộc có người hỏi hắn tính danh, ta gọi. Chờ một chút. Trị liệu bác sĩ xem hắn bởi vì hưng phấn quá độ băng liệt vết thương. Lại đem hắn ấm trở về. Được rồi. Liếm cầu không xứng có được tính danh. Thiếu niên, vậy ngươi mẹ nó hỏi cái gì còn có? Cái gì gọi là liếm cầu? Hắn nghi ngờ nói. Trước kia nghe hội trưởng trong lúc vô tình nói. Chỉ liệu y sư xem xét hắn một chút, ta nhớ được lúc ấy là mắng Lý nhị cầu. Nha! Thiếu niên cách hiểu cách không? Nha! Nhị cầu tiền bối. Sở dĩ. Liếm cầu cũng không phải cái gì không thể tiếp nhận từ đúng không nghe nói nhị cầu tiền bối đối vì cô nương kia tình sâu như biển. Sở dĩ liếm cầu đại khái là chỉ tình trùng thiếu niên tựa hồ có chút minh bạch. Được rồi. Tâm tình của hắn không tốt, lười nhắc nghĩ những thứ này. Bất quá. Hắn ngẩng đầu. Theo gian phòng cửa sổ nhìn lại. Trên lầu cái kia phòng lớn. Tựa hồ là hội trưởng văn phòng. Từ nơi này chỉ có thể nhìn thấy một chút tiến ảnh. Vận nhi cô nương tìm hội trưởng đến cùng muốn làm gì. Mà lúc này. Văn phòng. Lục Minh đang cùng Chu Vận cô nương tìm hiểu tình hình. Sự tình đâu? Kỳ thật rất đơn giản. Năm đó bởi vì tại trong di tích phát sinh một chút sự tình. Dẫn đến tiểu cô nương thân thể biến dị. Có được hai cái ý thức. Minh bạch. Lục Minh cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Làm một thâm thụ kiếp trước truyền hình điện ảnh độc hại người mà nói. Cái gì hai nhân cách đều là chuyện nhỏ. 7 loại nhân cách, 24 loại nhân cách hắn đều được chứng kiến. Đa nhân cách sinh ra cùng tuổi thơ thương tích có mật thiết tương quan. Mà tiểu cô nương đâu vừa vặn phù hợp điều kiện. Tuổi thơ bị trọng đại kích thích. Thực lực cường đại phủ mẫu. Tại trong di tích tử vong. Nguy cơ sinh tử bên trong. Bởi vậy xuất hiện hai nhân cách tựa hồ cũng không phải không thể lý giải sự tình. Sở dĩ ngươi cũng không nhớ rõ năm đó phát sinh sự tình đúng không? Lục Minh hỏi. Nhớ rõ nha. Chu Phận cô nương nháy mắt mấy cái. Ây, ta là chỉ cha mẹ ngươi. Lục Minh thận trọng nói, sợ kích thích đến cô nương đột nhiên trở mặt. Cũng nhớ rõ a. Chu Phận nghĩ nghĩ về sau nói, ta nhớ được rất rõ ràng a. Lúc ấy chúng ta tại trong di tích gặp một đóa nhan sắc kỳ quái hoa. Có một cái sinh linh mạnh mẽ thủ hộ. Mụ mụ lúc ấy quấn lấy ba ba nói. Đã thật lâu không có đưa qua ra dáng đêm thất tịch lễ vật. A gì gì đó. Sau đó bọn hắn liền đi, về sau không có đánh qua tựu lạnh. Lục Minh một mặt mộng bức. Chờ chút. Cha mẹ ngươi lại là chết như vậy vụ thảo còn có. Cái này tiểu cô nương từ đầu tới đuôi nơi đó có một tia ứng kích chứng ngại loại hình cảm xúc a. Nhân ra rõ ràng từ đầu tới đuôi đều nhớ rõ ràng a nha. Nga. Bị xe đổ hiền lừa a vậy ngươi ý thức. Lục Minh hiếu kỳ. Cha mẹ ta kỳ thật rất mạnh. Chu Vận nói đến đây thở dài một tiếng. Mặc dù hình dạng của bọn hắn đều nhanh nhớ không rõ. Nhưng là ta nhớ được sinh linh kia cũng nhận trọng thương ngủ say. Ta lúc ấy khóc mệt, lại đói lợi hại, liền đem đóa hoa kia ăn. Lục Minh trầm mặt. Tốt à. Kịch bản cùng chính mình tưởng tượng bên trong tựa hồ không giống nhau lắm sở dĩ. Cô nương này cũng không phải hai nhân cách. Trên bản chất, nàng vượt gì họa phong nơi phát ra. Lại là bởi vì kia đó có thể làm cho nàng phụ mẫu đều động tâm kỳ hoa về sau. Các tiền bối tựu chạy tới. Bọn hắn hỏi thăm một chút chi tiết. Đáng tiếc lúc ấy niên kỳ quá nhỏ. Nhớ rõ đồ vật tương đối hỗn loạn. Không nói rõ rõ ràng. Cũng không lớn rõ ràng. Ta sau khi lớn lên. Vẫn tại điều tra cách này dùng nhiều tài liệu tương quan. Không có thu hoạch. Chỉ biết mình có đôi khi hồi bỗng nhiên hôn mê. Sở dĩ. Ta về sau lại thi đậu lý luận tu luyện hệ. Linh thể bồi dưỡng hệ. Giải phẫu thân thể con người hệ tiến sĩ. Lúc này mới tìm tới một chút manh mối. Chuyện này. Có thể cùng linh thể có quan hệ. Chu Vận vẻ mặt nghiêm túc. Linh thể Lục Minh kinh ngạc. Chuyện này cũng có thể liên lụy đến linh thể đúng thế. Linh thể. Chu Vận đã khôi phục lại ban đầu gặp nàng thời điểm thông minh. Ta hoài nghi đóa hoa kia bên trong ẩn chứa năng lượng quá mức rồi sao. Nó cải biến thể chất của ta. Để cho ta trở thành thiên tài. Nhưng lúc ấy ta niên kỳ quá nhỏ. Năng lượng lớn như vậy tràn vào thể nội. Rất có thể dẫn đến thân thể nơi nào đó biến gì hoặc là. Tẩm bổ ra linh thể. Chu Vận tỉnh táo phân tích. Lục Minh nghe đều hoang đường. Sở dĩ. Chu Vận có ý tứ là. Bởi vì đóa hoa kia nguyên nhân. Chính nàng thể nội ra đời linh thể loại chuyện này đi. Lục Minh trước kia là tuyệt đối không tin. Nhưng là trải qua dược hỏa thẻ sự tình. Hắn không thể không tin tưởng khả năng này tồn tại. Ngươi có thể cảm giác được chỗ nào sao? Lục Minh hỏi. Chu Vận hai tay khoanh đặt ở trước người có đôi khi. Nơi này lại có ta cổ quái. Lục Minh mặt không biểu tình. Cô nương xin tự trọng. Đèn. Lớn sửa chữa mời tự cảm thấy đi đèn nhà máy. Cũng không nhất định. Có đôi khi lại sẽ ở địa phương khác. Chu Vận ngược lại là rất lãnh tính nói. Nàng tại trong cơ thể ta. Theo của ta tu luyện không ngừng mạnh lên. Chiếm cứ thân thể của ta. Tiêu hao năng lượng sau vừa trầm ngủ. Ta cũng không rõ lắm nàng ở nơi nào. Lại cảm thấy chỗ nào đều có thể. Thậm chí. Chu Vận xoa xoa bắp thịt căn cứ sinh mệnh học tư liệu. Linh thể thai nghén cũng có thể là nơi này dựng dục ra tới. Tê Lục Minh hít vào một cái năng lượng. Thật sao? Linh thể cũng thực sẽ chọn địa phương. Sở dĩ ta mới có thể tìm đến ngài. Chu Vận nói đến đây. Có chút xấu hổ. Ta tìm đến ngài giúp ta trị liệu. Đương nhiên. Nàng cũng là biết đến. Cho nên mới sẽ đột nhiên xuất hiện ám sát ngài. Nàng cùng linh thể đã là một thể. Nàng tìm đến Lục Minh, linh thể như thế nào lại không biết bởi vậy. Tự có bỗng nhiên trở mặt ám sát Lục Minh sự tình. Minh bạch. Lục Minh xoa xoa đầu. Ta nghe nói kiếm thẻ sư hiệp hội có chuyên nghiệp linh thể bộ môn, cũng có thể trấn nhiếp linh thể sở dĩ. Ta hy vọng ngài có thể giúp ta diệt trừ nơi này linh thể. Mặc kệ là thân thể chỗ nào đản sinh linh thể, ngài giúp ta giải quyết là được rồi. Ta nguyện ý trả bất cứ giá nào, Chu Vận nói rất chân thành. Bất kỳ giá nào, Lục Minh hai mắt tỏa sáng, bỗng nhiên hưng phấn lên. Vâng, Chu Vận khẳng định. Nàng thực sự nói thật. Vì làm cái này, nàng nguyện ý trả bất cứ giá nào. Đương nhiên, chủ yếu hơn chính là nàng trước khi đến đã điều tra qua Lục Minh người này. Thiện lương, thuần khiết, trẻ sơ sinh chi tâm, cùng tuyệt thế vô song nhan giá trị, nàng tin tưởng mình phán đoán. Bao quát trở thành ta người, Lục Minh cảm xúc dâng trào. A Chu Vận tâm thần nhảy một cái. Lời này nàng song quyền nắm chặt, muốn thoát đi, liền nghĩ tới các tiền bối đối Lục Minh đánh giá, cùng Lục Minh đã làm sự tình. Nguyện ý, Chu Vận thần sắc kiên định. Thật không, Lục Minh lập tức hưng phấn nói, như vậy nhất định muốn gia nhập kiếm thẻ sư hiệp hội. A giúp ngươi giải quyết vấn đề. Ngươi gia nhập kiếm thẻ sư hiệp hội, như thế nào có thể, Chu Vận vui vẻ. Đối với nàng mà nói, chuyển tu vấn đề không lớn. Được, Lục Minh cũng rất hưng phấn. Xong rồi, chỉ cần giải quyết Chu Vận thể nội linh thể. Hừ hừ, mặc kệ ngươi là nơi nào đản sinh linh thể, cái gì đầu óc tinh, tinh loại hình, hắn nhất định muốn giải quyết. Đây chính là chí ít 20% trở lên tăng phúc, nhất định phải cầm xuống. Mà đúng lúc này, Tiểu Bạch đi đến. Sư phụ, uống trà đâu? Tiểu Bạch cho hai người đưa lên nước trà. U, V, G, W, W, M. Lục Minh mỉm cười. Tiểu Bạch buông xuống nước trà, lại ngạc nhiên nhìn Chu Vận một chút. A, ngươi thấy được cái gì? Lục Minh tâm thần khẽ nhúc nhích. Trong cơ thể nàng giống như có cái tiểu nhân bay tới bay lui. A, không phải tiểu nhân, tựa như là một đóa tiểu hoa. Tiểu Bạch có chút ngạc nhiên nói. Lục Minh, Chu Vận, nha, sở dĩ cũng không phải gì đó khí quan thành tinh. Tại Chu Vận thể nội lưu thoán, thế mà liền là đóa hoa kia bình thường linh thể. Rời đi chính mình thích hợp sinh tồn hoàn cảnh, căn bản không có khả năng sống sót. Cho nên mới chỗ sung yếu đến những người khác trong thức hải gửi lại mà đóa hoa này. Ý thức hải không có, Chu Vận rất khẳng định. Giống như đóa hoa kia tại ý thức trong biển, sớm đã bị các tiền bối tiêu trừ. Tiểu Bạch, ngươi có thể nhìn thấy nó ở nơi nào? A, Lục Minh thần sắc nghiêm nghị. Ở chỗ này. Tiểu Bạch ánh mắt tại Chu Vận thể nội dạo qua một vòng, rơi xuống Chu Vận trên tay phải. Ở chỗ này đây, Tiểu Bạch nói. Trên tay Chu Vận ngạc nhiên, tựa hồ hồi tưởng lại một ít chuyện. Lúc ấy ta tựa như là dùng cái tay này cầm đóa hoa kia. Có thể nó chính là cái này thời điểm cùng ta dung hợp nơi tay trong lòng bàn tay, Lục Minh hỏi. Không phải đâu. Tiểu Bạch lắc đầu, phấn nộn ngón tay nhỏ hướng một ngón tay, ở chỗ này đây. Minh Bạch. Chu Vận rất là tỉnh táo. Soạt nàng nhất thời liền đem dao găm lấy ra, đối tay phải ngón út liền chặt xuống dưới. Tiểu Bạch, Lục Minh, vụ thảo ác như vậy sao? Cung một tiếng vang giòn. Nguyên thẻ lưu động, chặn dao găm. Ai? Chu Vận nghi hoặc. Ngươi muốn hát ra? Lục Minh mặt không biểu tình. Không có à. Ngươi có sáp cang không có à. Vậy ngươi chặt cái gì ngón tay? Lục Minh giận quẳng. Ta nói, cô nương, ta tự mình hại mình cũng phải giảng cứu cơ bản pháp. A, Lục Minh có chút nhức đầu. Thật, một cái thiếu niên áo trắng đã đủ đầu hắn đau. Kết quả đây Chu Vận cô nương thế mà cũng như thế lỗ mãng náo đâu. Ngươi thông minh đi nơi nào không có việc gì. Ta mua được khôi phục thẻ, có thể mọc ra tới. Chu Vận rất tỉnh táo. Cùng một ngón tay so sánh, hành hạ chính mình nhiều năm như vậy linh thể mới là cái vấn đề lớn. Điểm ấy hy sinh không đáng kể chút nào. Chỉ là ngay tại nàng lần nữa chuẩn bị chặt ngón tay thời điểm, A Tiểu Bạch bỗng nhiên kinh hô một tiếng. Nó chạy chạy Lục Minh cùng Chu Vận tâm thần siết chặt. Sau đó liền thấy Tiểu Bạch ánh mắt chuyển động, tựa hồ theo đóa hoa kia con đường đang không ngừng di động. Tại Chu Vận trên thân liếc nhìn một lần, cuối cùng rơi xuống cô nương trước ngực. Soạt, phòng họp một mảnh yên lặng. Chu Vận khẽ cắn môi, dao găm nâng lên hai lần, vẫn là không có lấy dũng khí. Vâng, vâng, nơi này Chu Vận có chút bất lực. U, V, G, W, W, M. Tiểu bạch non nớt khuôn mặt nhỏ cũng tràn đầy lo lắng, giống như trốn vào trái tim bên trong. Trái tim? Lục Minh cùng Chu Vận liếc nhau. Nó làm sao có thể chạy tới chạy lui? Chu Vận rất nghi hoặc. Thật, làm giải phẫu thân thể con người hệ, linh thể bồi dưỡng hệ, lý luận tu luyện hệ tam liệu tiến sĩ. Nàng rất rõ ràng linh thể sinh tồn khái niệm. Nàng căn bản không có khả năng bốn phía chạy linh thể. Chỉ có thể ở chính mình sinh tồn trong không gian hoạt động, giả thiết đóa hoa kia cải biến trái tim của mình. Như vậy nó có lẽ chỉ có thể ở trái tim bên trong hoạt động. Căn bản không có khả năng ở trong cơ thể mình khắp thế giới tán loạn, trừ phi nó đã cùng Chu Vận hóa làm một thể. Chu Vận cùng Lục Minh liếc nhau, bỗng nhiên toàn bộ minh bạch. Nàng giống như minh bạch. Đóa hoa kia đến trong cơ thể của mình, không ngừng cải biến chính mình, cách gọi là thiên phú cải thiện. Theo trên căn bản đi lên nói chính là vì bồi dưỡng chính mình, bởi vì chính mình là phôi thai, một khi bồi dưỡng thành công, nàng liền sẽ bị thay vào đó. Có lẽ trước đây thật lâu đóa hoa này chỉ có thể ở nào đó một chỗ hoạt động, mà nàng đã có thể tại bên trong thân thể của mình ở khắp mọi nơi. Căn bản là không có cách khu trục cái loại cảm giác này. Tế bào ung thư. Màn cuối. Giống như sớm một chút tìm đến Lục Minh. Sớm một chút gặp được Tiểu Bạch. Có lẽ chặt ngón tay tựu giải quyết vấn đề. Nhưng đã đến. Đã quá muộn. Nghĩ tới đây, Chu Vận mặt xám như cho. Nàng quá thông minh, vẻn vẹn một nháy mắt, nàng liền nghĩ đến tương lai chính mình có thể đối mặt hậu quả. Giống như phá hủy đóa hoa kia, nàng cũng sẽ chết đến. Các nàng đã sớm triệt để hóa làm một thể, đồng sinh cộng tử. Ông một vòng quang ảnh hiện lên. Trong chớp nhoáng này, Chu Vận một con mắt vậy mà biến thành màu xám. Nửa bên mặt lộ ra trào phúng thần sắc. Nhìn xem Lục Minh. Ta. Ba. Lục Minh đưa tay liền là một bàn tay quất tới. Chu Vận nửa ngày mặt nhất thời tựu sưng lên. Cái kia rụt gì thần sắc mang theo nửa mặt mộng bức. Lại rụt trở về. Tạ tạ. Chu Vận giật mình thần. Không khách khí. Lục Minh trong mắt hơi híp. Ân. Dung hợp như vậy, ngược lại là rất phiền phức. Kỳ hoa linh thể. 20% thiên phú A. Lục Minh vẫn là trong lòng ngứa một chút, không nỡ từ bỏ đối diện. Chu Vận thần sắc thất lạc. Nàng tràn ngập tuyệt vọng trên mặt. Lại thỉnh thoảng trở nên rất quái dị. Hình như có vẻ lo lắng lưu động. Tựa như trào phúng nhìn Lục Minh một chút. Nhưng là vẻn vẹn một nháy mắt lại biến mất. Lục Minh. Mẹ nó. Đầu năm nay một đóa hoa đều nhiều như vậy phần diễn, hừ hừ. Thật sự cho rằng lão tử không thu thập được ngươi lại nói. Cộng sinh a ha ha. Lục Minh bỗng nhiên nghĩ đến một ý kiến, cũng là không phải là không có biện pháp. Ai? Chu Vận trong mắt lại xuất hiện ánh sáng hy vọng. Còn có biện pháp u, v, quy, quy, mơ. Một cách đơn giản thô bạo biện pháp. Lục Minh mỉm cười. Dạng này. Chu Vận cô nương. Giống như ngươi tin tưởng lời của ta. Trước hết chuẩn bị truyền chức kiếm thẻ sư. Còn lại giao cho ta được. Chu Vận bình tĩnh như nước, ta liền đến. Nói. Nàng nhìn một chút kiếm thẻ sư tư liệu tại chỗ tựu nát hạch tâm. Lục Minh. Thật là một cái quả quyết thiếu nữ a. Ông năng lượng vận chuyển. Chu Vận rất nhanh chuyển hóa hoàn tất. Chính thức trở thành ngũ tinh kiếm thẻ sư. Đóa hoa kia năng lượng kỳ dị cùng chuyển hóa thiên phú. Tại thời khắc này làm ra cường đại tác dụng. Để Chu Vận chuyển hóa hiệu quả không hàng phản tăng, tựu liền chức nghiệp hạch tâm đều có chút thay đổi dần sắc. Đóa hoa này đang dần dần ăn mòn Chu Vận hết thảy. Xùi xùi, Chu Vận diện mục bên trên hình như có lãnh mang hiện lên. Đúng thế. Nương theo lấy lần này trọng tu. Vốn là cường thế kỳ hoa linh thể. Lần này càng là thừa cơ chiếm cứ quyền chủ đạo. Nắm trong tay Chu Vận đại bộ phận lực lượng phía dưới làm thế nào? Chu Vận khẩn trương nói. Tới. Lục Minh kéo qua tay của nàng, nhắm mắt lại, mở ra ý thức hải. Oanh, hai người ý thức hải trong nháy mắt chung. Giờ khắc này, đóa hoa kia trong nháy mắt khôi phục. Nàng lung lay nhìn lại, tựa hồ có thể cảm giác được Lục Minh trong thức hải truyền đến năng lượng cường đại. Nàng có thể cảm giác được Lục Minh chung quanh năng lượng khủng bố đến mức nào. Không chỉ như thế, Lục Minh thể nội tựa hồ còn có một cỗ cường đại lực hấp dẫn giống như đem hắn cũng ăn mòn. Quanh huyết ảnh hiện lên, hắc, một vòng thanh âm quái dị ồn ào náo động kia đó kỳ hoa hóa thành một vòng huyết ảnh, quét sạch đến Lục Minh trong thức hải. Nhưng mà, vẹn vẹn qua nửa giây, tự truyền đến một tiếng hoảng sợ. Chớ ngoặt, oanh oanh ý thức hải rung động. Chập chập, Lục Minh bùi ngùi mãi thôi. Biết rõ vì cái gì hắn xưa nay không sợ linh thể a, bởi vì đại bộ phận linh thể đều rất tiện. Bọn chúng đối cái khác linh thể đều có gần như tham lam thôn phệ bản năng. Sở dĩ luôn luôn nhìn không được đi qua. Ngươi nói đúng hay không? Hắn nhìn hướng bên người nào đó kiếm. Tiểu tiểu kiếm, lúc này không nói lời nào ngươi có thể chết a, hắc hắc. Lục Minh đi ý thức hải liếc nhìn. Nhìn thấy một vòng rời giường khí tặc lớn bóng đen chính phẫn nộ đè lại đóa hoa kia điên cuồng đi trong thẻ nhét. Âm một lần, âm hai lần. Như thế lặp lại. Kia nguyên bản liền khe hở đều không có nguyên thẻ. Sườn sốt bị sinh sinh xô ra một vết nứt. Lại xảy ra sinh đem kỳ hoa linh thể nhét đi vào. Hồi lâu, thế giới trầm tịch xuống tới. Ý thức hải lặng yên không tiếng động cắt ra. Chu Vận một mặt mộng bức nhìn xem trong tay nguyên thẻ. Cùng nguyên thẻ thượng phù hiện ra kia đó không ngừng lấp lóe cũng rốt cuộc không cách nào ra kỳ hoa. Đúng thế, kỳ hoa linh thể bị nhét vào nguyên thẻ bên trong. Nó vẫn như cũ cường đại, nó vẫn như cũ cùng Chu Vận tổng sinh, nó vẫn tại cải thiện Chu Vận thể chất, đáng tiếc. Cũng rốt cuộc không cách nào chiếm cứ Chu Vận thân thể. Ta, tự do Chu Vận buồn vô cớ. Tại nàng gần như từ bỏ thời điểm thế mà thoát khỏi đóa hoa kia. Lục Minh nói tới có một cách biện pháp. Thế mà thật cứ như vậy thành công. Cảm ơn Chu Vận toàn thân run rẩy. Không có việc gì. Lục Minh mỉm cười. Đại gia theo như nhu cầu mà thôi. Đương nhiên, vì phong ấm kỳ hoa linh thể, Chu Vận sợ là vĩnh viễn chỉ có thể làm kiếm thẻ sư. Phải chăng gia nhập kiếm thẻ sư hiệp hội, tựa hồ cũng không trọng yếu. Này ăn không thể báo đáp. Chu Vận quỳ lại khấu tạ, vẻ mặt nghiêm túc. Từ đây ngài chính là ta ăn sư. Nàng rất rõ ràng đã trở thành kiếm thẻ sư, về sau tự nhiên cũng chính là kiếm thẻ sư hiệp hội đệ tử. Huống chi có thể đơn giản khu trừ kỳ hoa linh thể, Lục Minh thực lực, nàng biết mình nên làm như thế nào. Không dám. Lục Minh đưa nàng nâng đỡ. Có gì cần ta làm? Chu Vận nghiêm mặt nói. Có. Lục Minh cũng không cự tuyệt. Ngươi tới. Soạt hắn mở ra thiếu niên áo trắng viết thiên tài danh sách. Giúp ta đem phần danh sách này hoàn thiện. Đưa ngươi bằng hữu cùng ngươi biết đều viết xuống tới. Ai? Chu Vận nhìn về phía phần danh sách này, ở bên trong nàng nhìn thấy chính mình. Ý của ngài là? Chu Vận suy đoán, muốn đem sở hữu tuổi nhỏ thiên tài người tu luyện đều chiêu mộ được kiếm thẻ sư hiệp hội không tệ. Lục Minh khẳng định. Nhìn xa trông rộng, Chu Vận sợ hãi thán phục. Kiếm thẻ sư hiệp hội làm một vừa mới cất bước hiệp hội, đi lượng quá lãng phí thời gian tinh lực. Chỉ cần khiến cái này thiên tài trở thành kiếm thẻ sư, liền thành chuyện này giao cho ta. Chu Vận nghiêm mặt nói. Làm thích khách, nàng có chính mình con đường. Thiếu niên lưu lại danh sách quá mức đơn sơ, cũng quá mức ngây thơ. Nàng sẽ thông qua phương thức của mình đi hoàn thiện danh sách này, cho Lục Minh một cách hài lòng bài thi. Sư phụ, xin ngài nói cho ta tuyển người nhu cầu cùng ngài mục tiêu. Ta sẽ cho ngài một phần hoàn mỹ nhất danh sách. Chu Vận tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập tự tin. Mục tiêu của ta rất đơn giản a. Lục Minh mỉm cười. Mở ra thế giới địa đồ. Kiếm thẻ sư hiệp hội phát triển cần cơ sở. Mà cơ sở này, chúng ta trước tiên có thể định một cái tiểu mục tiêu. Tỉ như cái này trên bản đồ, chúng ta chỗ trông thấy, chúng ta chỗ nhận biết thiên tài. Soạt, không khí nhất thời yên tĩnh. Hồi lâu, Chu Phận kiên định đứng lên, trong ánh mắt lại mang theo một tia cuồng nhiệt. Tối nay trùng sinh, liền là khởi đầu mới sư phụ, ta hiểu được. Chu Vận rất cung kính đứng dậy. Thiếu niên áo trắng danh sách quá mức đơn sơ. Nàng có kỹ lưỡng hơn tư liệu viết một tấm danh sách căn bản không đủ. Nàng cần là một quyển sách thế là. Nàng muốn tới một bản trống không thư tịch làm danh sách. Một lần nữa vẽ phần danh sách này. Đem thiếu niên áo trắng cùng cuộc sống của mình con kết hợp. Tương Thiên mới bọn họ tư liệu toàn bộ ghi chép lại. Đương nhiên, cái này vẹn vẹn chỉ là cơ sở. Sau đó, nàng sẽ dùng hết tất cả thủ đoạn đi hoàn thiện cái này một phần danh sách chỉ là. Tại một lần nữa hồi trở lại lật đến danh sách trang tên sách thời điểm. Nàng bỗng nhiên dừng lại. Trầm ngâm một lát. Vẫn là ở phía trên tăng thêm một hàng chữ nhỏ. Ta thấy, ta nhận biết, đều là kiếm thẻ sư Lục Minh. Siêu thần chế tạp sư 45 chương 438 điệu thấp 7 tháng 7. Thiên đô thị. Kiếm thẻ sư hiệp hội. Thiếu niên áo trắng yên lặng nhìn về phía viễn phương. Tâm hắn đau nhức, thật. Từ nơi này tiến ảnh nhìn lại. Hắn thấy được Phận Nhi ảnh tử một hồi nắm tay để ở trước ngực. Một hồi lại cùng Lục Minh dắt tay. Một hồi lại quỳ xuống cùng Lục Minh ảnh tử trùng điệp. Hắn cảm giác chính mình trái tim thật đau. Thơm quá đồ ăn. Thế là hắn ngẩng đầu. 45 độ sừng ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Khóe mắt hình như có một vòng nhàn nhạt nước mắt. À, nguyên lai đây chính là thanh xuân ưu thương. Nén bi thương. Chỉ liệu y sư vỗ vỗ bờ vai của hắn. Có một số việc chỉ có trải qua mới hiểu. Thiếu niên giật mình thần. Hồi lâu, hắn tựa hồ minh bạch cái gì, hẳn là ngài. A, chỉ liệu bác sĩ từ dễu cười một tiếng. Chỉ chính mình áo khoác trắng bên trên treo hàng hiệu. Từ ngày đó trở đi, y phục của ta bên trên tựu chỉ còn lại bốn chữ này. Thiếu niên nhìn thoáng qua phía trên chỉ có trị liệu y sư bốn chữ. Không có danh tự. Bỗng nhiên, hắn có chút minh bạch. Bởi vì liếm cầu không xứng có được tính danh. Thế là, hai người song song ngồi tại trước giường bệnh, góc 45 đầu ngưỡng vọng đêm tối. Nơi đó, một chút tinh tinh dị thường lấp lánh. Hôm nay tựa hồ là 7 tháng 7. Chỉ liệu y sư kinh ngạc nói, năm đó chính là cái này thời điểm, nàng. Nàng cùng ngài chia tay. Thiếu niên áo trắng hỏi. Lúc này thổ lộ hết tâm sự tựa hồ là tốt nhất an ủi. Không, nàng xóa ta hảo hữu. Chỉ liệu bác sĩ thở dài. Thiếu niên, võng luyến thiếu niên áo trắng sợ hãi thán phục. U, V, G, W, W, M. Chỉ liệu bác sĩ thở dài. Nàng đã từng khoảng cách ta gần như vậy. Mặc dù chưa thấy qua. Nhưng là ta cảm thấy nàng nhất định rất xinh đẹp. Giống như là tiên tử đồng dạng. Thiếu niên áo trắng không biết làm sao an ủi. Nghĩ nghĩ. Kia nàng nhất định là cái rất thú vị người. A U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Chỉ liệu y sư mỉm cười. Nàng rất thú vị. Tự liền yêu thích đều không giống bình thường. Thích nhất liền là đêm chạy. Mỗi lần giọng nói trò chuyện, nàng đều đang chạy bộ. Thiếu niên áo trắng trầm mặc. Hồi lâu, hắn vỗ vỗ trị liệu y sư bả vai. Có thể nói cái gì không biết vì sao. Nghe nói trị liệu y sư cố sự, hắn cảm giác chính mình tâm tình vậy mà tốt hơn nhiều. Coi như nhìn phía xa tiến ảnh, cũng sẽ không lại. Thảo các ngươi góp gần như vậy làm gì. Hồi lâu, chỉ liệu y sư thở dài. Đừng xem. Ngươi phải biết. Hội trưởng cái tuổi này. Loại thực lực này. Cái kia chính là thời đại này chói mắt nhất thiên tài. Ta nếu là nữ, đoán chừng cũng sẽ yêu hội trưởng. Chỉ liệu bác sĩ nói. Ta hiểu được. Thiếu niên áo trắng thất lạc. Hắn nhưng thật ra là biết đến. Dù sao hội trưởng ưu tú như vậy. Tại cái tuổi này. Ở thời đại này, hội trưởng thiên phú như vậy, nhan giá trị, đối bọn hắn mà nói, cái kia chính là đồ sát giống như nàng là nữ sinh, có lẽ cũng sẽ yêu dạng này hội trưởng a sở dĩ. Hắn nghĩ hận cũng không hận nổi, chỉ có bất đắc dĩ. Đi thôi, ra ngoài đi dạo. Trị liệu y sư trấn an nói. Ta không động được. Thiếu niên áo trắng bi thương. Không có việc gì, ta có ngươi. Trị liệu bác sĩ đem hắn cõng lên tới. Cảm ơn. Thiếu niên áo trắng cảm kích. Vừa ra cửa. Góc rẽ. Hai người lại đồng thời ngơ ngẩn. Nơi đó. Một cái thiếu niên mặc áo đen mặt mũi tràn đầy ưu thương ngẩng đầu. 45 độ sừng ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Khóe mắt tựa hồ có nước mắt xẹt qua. Hồi lâu. Ba tiếng thở dài vang lên. Tối nay. Chú định bất phàm như thế. Mà lúc này. Chu vẫn đi vào chữa bệnh bộ. Có chút nghi hoặc nhìn giống tuyết giường bệnh. Người đâu nàng có chút mê mang. Hắn đều bộ dáng này còn có thể đi nơi nào thế là. Nàng theo bản năng liên hệ thiếu niên bên kia chỉ truyền đến một câu, ha ha. Lại hỏi thăm thời điểm. Bên kia lại biến thành đang tắm. Lại hỏi thăm thời điểm bên kia lại biến thành ngủ, an. Chu vận. Đứa nhỏ này uống lộn thuốc hỏi Lý Hảo Nhiên. Thế mới biết là trị liệu y sư mang theo kiếm thẻ sư hiệp hội hai người ra ngoài đi uống rượu có thể. Lập tức có chút im lặng. Khó trách cùng đồ đần đồng dạng. Bất quá. Nói trở lại thủ thương có thể uống rượu à được rồi. Có trị liệu y sư đi theo hẳn là cũng không có vấn đề. Chu vẫn cũng lười quan tâm. Hôm nay nàng có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Về đến phòng. Nàng lại tràn đầy phấn khởi bận rộn tên sách sách. Đây là sư phụ nhiệm vụ đối nàng mà nói. Đây mới là đệ nhất sự việc cần giải quyết mà lúc này. Hội trưởng văn phòng. Lục Minh toàn thân sảng khoái. Bởi vì hắn vừa rồi liếc nhìn. Chu vận cô nương gia nhập. Mang đến cho hắn trọn vẹn 40% thiên phú tăng thêm gần với tiểu bạch 40%. Cái này khái niệm gì tương đương với dòng giã 400 cái diệt lương phi tương đương với dòng giã 40 vạn cái nhân viên quét dọn A-di kiếm lật ra đương nhiên. Có thể có như thế kinh người thành quả, vẫn là phải nhờ vào tiểu bạch. Hắn biết rõ tiểu nha đầu có chút đặc thù, nhưng là từ chưa nghĩ tới, nàng càng như thế lợi hại tiểu bạch. Quả thật bất phàm. Thế là Lục Minh hưng phấn tại tiểu bạch kiểm đàn bên trên tự hôn một cái. Vụt tiểu bạch non nớt khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt đỏ bừng. Chán ghét đâu tiểu bạch cúi đầu xuống xoa bóp góc áo. Sư phụ, có người nhìn xem đâu. Ai Lục Minh nhớ mày. Kiếm thẻ sư trong hiệp hội, lại có thể có người nhìn lén sau đó. Theo tiểu bạch ánh mắt, hắn liền thấy con nào đó ở bên cạnh nằm nguyên thẻ. Tiểu tiểu kiếm cái này mẹ nó. Nguyên thẻ cũng muốn đuổi đi các ngươi một lớn một nhỏ. Hai người muốn làm sao được rồi. Nhìn xem Lục Minh tràn ngập uy hiếp ánh mắt. Nó hừ lạnh một tiếng. Cũng quay người rời đi. Hừ hừ. Nơi đây không lưu ra tự có lưu ra chỗ. Vừa vặn. Tiểu tiểu bạch giống như cũng tại một chỗ. Nghĩ tới đây. Tiểu tiểu kiếm lập tức hưng phấn lên. Hưu nó hưng phấn vọt tới linh thể phòng học. Sau đó ngạc nhiên phát hiện tiểu tiểu bạch đang dạy trong phòng tu luyện. Còn bên cạnh nha, tiểu tiểu lôi, tiểu tiểu xà, tiểu tiểu hầu các loại phẩm tính không tốt thấp kém linh thể con mắt ba ba nhìn xem. Ghê tởm lại dám dòm dò xét nhà ta. Tiểu tiểu bạch oanh tiểu tiểu kiếm tại chỗ liền là nhất đạo sấm chớp bổ tới. Tiểu tiểu xà các loại linh giận dữ trong nháy mắt bổ trở về. Thế là nguyên bản yên tĩnh hài hòa linh thể phòng học trong nháy mắt năng lượng bắn ra bốn phía, đèn đuốc sáng rực. Tiểu tiểu bạch nghi ngờ nhìn bọn chúng một chút, đổi cách địa phương tiếp tục tu luyện. Mà đổi thành một bên, Lục Minh cùng tiểu bạch cũng không có an nhàn quá lâu. Hắn đang định hỏi một chút tiểu bạch con mắt đến cùng chuyện gì xảy ra thời điểm, bỗng nhiên cảm giác được thể nổi một dòng nước ấm trào lên. Thiên phú lần nữa tăng lên 1%, tăng phúc tăng lên. Lục Minh tâm thần nhảy một cái. Chờ chút. Cái này 1% là chuyện gì xảy ra phải biết. Vì cam đoan về sau tính toán thiên phú thời điểm. Thuận tiện tính toán. Hắn đem chính mình ban đầu đo đạt 100% làm tiêu chuẩn cơ bản giá trị. Nói cách khác 1% ít hơn nữa đó cũng là 10 cái diệt lương phi ngoại trừ Chu vận cái này đặc thù cô nương. Còn có những người khác tiến vào hiệp hội. Lục Minh chính nghi ngờ thời điểm. Oanh cửa phòng mở ra. Lý Hạo Nhiên vội vội vàng vàng xông tới, sư phụ, xảy ra chuyện, Trương Dương lại bị đánh. Lục Minh tràn ngập nghi hoặc. Trương Dương, hắn không phải mỗi ngày bị đánh a, có cái gì kỳ quái, lần này là người một nhà. Lý Hạo Nhiên tằng hắn một cái. Lục Minh nghi ngờ hơn, lần nào không phải người của mình. Lý Hạo Nhiên nhỏ giọng nhắc nhở. Lần này là đệ tử mới nhập môn. Ở trước mặt đánh. Sở dĩ vấn đề tương đối nghiêm trọng. An Lục Minh lập tức nghiêm túc lên. Mới nhập môn. Ở trước mặt. Cái này cũng không tốt. Thế là. Hắn lập tức đứng dậy. Cùng Lý Hạo Nhiên cùng đi xem xét tình huống. Chỉ là. Làm minh bạch chuyện gì phát sinh thời điểm. Hai người cũng là im lặng. Kỳ thật đâu. Sự tình rất đơn giản. Lúc đó Lục Minh không phải để Trương Dương chiêu chọn người nha. Trương Dương lập tức liền an bài. Chỉ là đi. Hắn nhận người phương thức có chút đặc thù. Ngày xem đi. Lý Hạo Nhiên đem nhận người quá trình lấy ra. Lục Minh vẻn vẹn nhìn lướt qua cũng cảm giác một trận tê cả da đầu. Cam mẹ nó Trương Dương, ngươi đây là muốn lên trời hội viên cần biết một. Đệ tử đời hai mỗi lần mang theo một vị đầy trời phú hội viên gia nhập. Liền có thể thu hoạch được 1.000 điểm tích lũy. Nên hội viên thu hoạch đến cống hiến điểm tích lũy. Ngươi đồng đều có thể thu hoạch được 20% hay. Mới tăng hội viên là đệ tử đời ba. Giống như 10 cách khác hội viên gia nhập. Cũng có thể thu hoạch được nên hội viên 20% điểm tích lũy. Mời càng nhiều. Điểm tích lũy càng nhiều. Cứ thế mà suy ra. Lục Minh trợn mắt hốc mồm. Đây là cái gì bán hàng đa cấp, trần trụi bán hàng đa cấp, chúng ta Trương Dương đồng học. Vậy mà vô sự tử thông. Học xong loại này bị hố phương thức, con hàng này nếu là ở kiếp trước. Tuyệt bích là người tà giáo đầu lính lăng trì sử tử loại kia, cái này bắt đầu mở rộng. Lục Minh thở dài. Vừa mới bắt đầu. Lý Hạo Nhiên thành thành thật thật nói, sau đó hắn tự bị đánh. Để hắn ngừng cho ta. Lục Minh tức giận nói. Lý Hạo Nhiên tẩy não còn chưa tính. Ngươi cái này chân truyền tiêu còn đi đến lúc đó hội kiếm thẻ sư hiệp hội tổng hợp thiên phú hoàn toàn chính xác đi lên. Thế nhưng là dạng này chập chờn vào đây từng cái não tử không dễ dùng. Có làm được cái gì thiên phú có trọng yếu không trọng yếu. Nó ảnh hưởng còn có tốc độ tu luyện đột phá bình cảnh, thế nhưng là hai loại đều có cái khác phương thức đến cưỡng ép đột phá. Thiên phú lạc cây lại bước vào lục tinh đỉnh phong, chỗ nào cũng có dựa vào là cái gì lịch luyện tự liền. Lục Minh chính mình lạc cây thiên phú đều một đường vọt tới sợ cái gì, thế nhưng là nếu như là loại kia đơn thuần não tử không đủ chỉ có thiên phú tốt, thiên phú bảo bảo cũng không cần trông cậy vào hắn có thể đột phá thất tinh. Căn bản không tồn tại. Còn có một điểm, não tử không tốt, không chỉ mang đến thiên phú tăng thêm yếu, còn dễ dàng xảy ra vấn đề. 3 ngày 2 đầu cho ngươi làm yêu thiêu thân, đoán chừng không dùng đến mấy năm, kiếm thẻ sư hiệp hội liền trở thành người người kêu đánh cái chủng loại kia bị hố hiệp hội. Một khi chỉnh thể tố chất hoặc là quốc dân ấn tượng hạ thấp một điểm nào đó, muốn thay đổi cũng khó khăn, tỉ như bách độc xanh tiếng. Thật ngừng, Lý Hạo Nhiên thật đáng tiếc. Hắn cảm giác hạng mục này rất có tiềm lực a. Còn Trương Dương bị đánh gì gì đó, hắn cảm thấy không quan hệ a. Trương Dương tiền bối là bọn hắn hiệp hội nhất kháng đánh. Đóng lại Lục Minh không chút do dự. Nói đùa cái gì tiềm lực, cái đồ chơi này tiềm lực so trong tưởng tượng của ngươi kinh khủng gấp trăm lần, trực tiếp nổ loại kia. Thế là tại hắn mãnh liệt yêu cầu dưới, hạng mục quan ngừng. Sau đó liền là đánh Trương Dương sự tình. Không hề nghi ngờ, liền là bị dao động tới mười mấy hai đồ đần cùng thân nhân bọn họ. Mấy vị này cũng là thực ngưu bức, thiên phú ưu tú, nhưng là đâu, bình quân tuổi tác 40 tuổi, bình quân tu vi tứ tinh. Bọn hắn nghe nói chính mình chỉ cần thành kiếm thẻ sư, từ đây tự có linh thể giúp mình tu luyện, giúp mình làm ấm giường, cáo biệt chính mình cuộc sống độc thân, tự hào hướng tới. Mà lại kiểm tra thiên phú cũng qua cửa ải, thiên phú như vậy còn tại tam tinh. Có thể nghĩ bọn hắn ngày bình thường đến cùng có bao nhiêu lười. Nhưng mà thú vị là linh thể bộ môn linh thể cũng rất thông minh. Nhất là những cái kia bản thân tựu rất được hoan nghênh giống cái linh thể. Các nàng liếc thấy xem thấu mấy người kia trên thân nồng đậm hàm ngư khí tức lười. Không muốn động. Không có lòng cầu tiến. Không cố gắng. Độc thân. Sau đó. Liền không có sau đó. Chỉ có mấy cái chán rét linh thể sinh hoạt bồn cầu tinh. Rong biển tinh. Hàm ngư tinh tuyển chọn thần phục. Nhưng là bọn chúng đến thẻ linh về sau càng lười. Tu luyện không tồn tại. Chính ngươi đều không tu luyện, dựa vào cái gì trông cậy vào chúng ta nói đến đây. Vừa mới đánh nhau trở về tiểu tiểu kiếm theo bản năng nhìn thoáng qua Lục Minh. Lục Minh mặt tối sầm. Cái này cùng lão tử có quan hệ gì ha ha. Tiểu tiểu kiếm chỉ là cười lạnh một tiếng. Sau đó nhìn về phía linh thể bọn họ. Giống như cái này lại lười lại không muốn động. Không có lòng cầu tiến. Còn thích đánh người người tu luyện trưởng thành hội trưởng bộ dáng này. Gả một cách linh thể không chút do dự. Nhân gia tự thích bị đánh. Một cách linh thể thẹn thùng nói. Nhân gia bình thường rất khắc khổ. Liền là thiếu khuyết một cách có thể làm cho mình cố gắng mục tiêu. Giống như hội trưởng nguyện ý. Nhân gia tuyệt không để ý. Một cách linh thể nói như vậy. Những người khác, a linh thể. Tiểu tiểu kiếm cười lạnh một tiếng. Ngậm miệng Lục Minh tức giận nói trực tiếp đem tiểu tiểu kiếm nhét hồi trở lại bao thẻ. Như vậy. Vẫn là Trương Dương chuyện bị đánh. Kỳ thật đi. Giống như vẻn vẹn chỉ là bị dao động cũng không có gì. Mấu chốt là. Trương Dương tự mình đến linh thể bộ môn tổ chức hội nghị. Biểu thị kế hoạch của mình thêm thành công. Tại hắn nói khoác chính mình công tích thời điểm. Mấy người thực sự nhìn không được vọt lên. Sau đó, tựu bộ dáng này, Lục Minh, cái này đều cái gì phá sự quả nhiên. Kiếm thẻ sư hiệp hội đặc điểm, cũng chỉ có thể nhằm vào các thiên tài tuyên truyền bởi vì các thiên tài coi như lười. Cũng có thể rõ ràng nhận biết định vị của mình, biết mình nên làm gì, mà bị dao động tới hàm ngư. Kia là thật hàm ngư thế là, Lục Minh trợ giúp bọn hắn chuyển tu trở về. Cưỡng ép thu hồi linh thể. Đưa cho bọn hắn nhất định đền bù. Lúc này mới xem như đem các vị đại gia khuyên trở về. Nhớ ký kiếm thẻ sư hiệp hội nhận người. Điểm thứ nhất. Muốn thông minh tuổi còn nhỏ ngây thơ có thể lý giải. Nhưng là như loại này 3-40 tuổi. Còn ở lại chỗ này cái giai đoạn lăn lộn đâu. Tuyển nhận tới làm gì làm đại gia cung cấp ai nhớ ký kiếm thẻ sư hiệp hội tuyển nhận điều kiện. Tuyệt không giảm xuống hiểu chưa Lục Minh thần sắc nghiêm nghị. Minh bạch. Lý Hảo Nhiên lĩnh mệnh. Còn như Trương Dương. Ai. Lục Minh tự mình đi phòng y tế thăm thoáng cái. Đồng thời đem yêu cầu của mình chuẩn xác không sai truyền đạt cho Trương Dương. Cùng các loại nhất định phải tuân thủ quy định này nha. Ngươi nói sớm đi Trương Dương minh bạch. Yên tâm. Ta lần này hội nghiêm ngặt dựa theo yêu cầu của ngươi tiến hành. Trương Dương lời thề son sắt. Trước đó ngươi nói thẳng muốn hợp cách thiên phú. Cũng không nói phải nhiều hơn vào. Ta xem như minh bạch. Ngươi cần vẫn là thiên tài tinh anh để tự yên tâm. Trong lòng ta nắm chắc. Hừ hừ ta nhất định sẽ nghĩ ra tuyệt diệu nhận người kế hoạch. Mang theo kiếm thẻ sư hiệp hội đi đến đỉnh phong Trương Dương khẳng định. Lục Minh. Vì cái gì luôn cảm giác không tốt lắm đâu được rồi. Còn có thể làm sao không có việc gì. Nhận người sự tình không vội. Lục Minh trấn an nói. Làm bộ tuyên truyền. Liên quan tới kiếm thẻ sư thường ngày công việc quảng cáo. Video. Lời tuyên truyền. Những này nhất định phải làm tốt. Minh bạch. Trương Dương khẳng định. Về phần hắn là có hay không minh bạch Lục Minh cũng không rõ ràng. Bất quá. Trương Dương bây giờ cũng coi là một cách tự truyền thông lớn vơ. Tuyên truyền phương diện sự tình. Tùy tiện nói mấy câu cũng là hữu dụng. Còn như cái khác chỉ có thể tùy duyên. Đêm khuya. Lục Minh mới xem như nghỉ ngơi một chút tới. Nhìn xem thời gian cái này cả ngày cũng nhanh đi qua. Hắn nghĩ nghĩ vẫn là đem Tiểu Bạch kêu tới. Sư phụ, Tiểu Bạch nắm bắt góc áo đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ. Thời gian này. Ai ai ai. Sư phụ muốn làm gì đâu. Tới, Lục Minh đưa nàng kéo đến bên giường, nói rất chân thành thân thể của ngươi. Vục Tiểu Bạch kiểm đỏ lên. Song trọc. Sư phụ muốn kiểm tra thân thể à? Chán ghét đâu. Nhân gia còn không có chuẩn bị kỹ càng. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Lục Minh lo lắng nói. Ai? Tiểu Bạch nháy mắt mấy cái. Ngươi có thể nhìn thấy dấu ở Chu Vận thể nội linh thể, ta rất vui vẻ. Lục Minh thần sắc nghiêm nghị. Nhưng là cách này cũng nói rõ. Trong cơ thể ngươi quả nhiên ẩm chứa không giống lực lượng. Lại thêm Chu Vận sự tình. Ta nhất định phải hiểu rõ. Lục Minh rất chân thành. Chuyện này, hắn nhất định phải hiểu rõ. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút. Chu Vận cùng Tiểu Bạch phải chăng rất tương tự? Thiên phú cực mạnh đều là 40% trở lên. Chu Vận bởi vì một đóa hoa, Tiểu Bạch bởi vì sinh mệnh chi tuyền như vậy. Chu Vận kém chút bị hoa hại chết, Tiểu Bạch đâu? Đây mới là Lục Minh nửa đêm đem Tiểu Bạch kéo tới nguyên nhân. Chuyện này hắn nhất định phải hiểu rõ. Không phải sợ là ban đêm đều ngủ không đến, cảm giác không có việc gì đâu. Tiểu Bạch an ủi, ba ba nói qua ta rất an toàn. Thật Lục Minh vẫn là rất lo lắng. Giang Phong, con hàng này quá không đáng tin cậy a. Thật đây này. Tiểu Bạch rất nghiêm túc gật gật đầu. Ngươi có thể nhìn thấy ta ý thức hải a? Lục Minh đột nhiên hỏi. A, Tiểu Bạch nhìn thoáng qua, cảm giác một mảnh hỗn độn. Ngoại trừ lần trước đi theo Lục Minh cùng một chỗ nhìn thấy một chút xíu, bình thường căn bản cái gì đều không nhìn thấy. Không thể. Tiểu Bạch lắc đầu. Thật không? Lục Minh như có điều suy nghĩ. Có thể là bởi vì Miêu Ca che giấu đi. Bất quá, hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, vẫn là không yên lòng. Ngoan, Tiểu Bạch đi nấu chút nước. Được rồi đâu. Tiểu Bạch khôn khéo đi nấu nước. Lục Minh thì là trực tiếp liên hệ Giang Phong. Biếu biếu máy truyền tin chấn động. Rất nhanh, bên kia tiếp thông. Lục Minh Giang Phong thanh âm trầm ổn truyền đến. Là ta. Lục Minh đáp, ta cùng Tiểu Bạch cùng một chỗ, ta cho ngài đánh tới, là muốn hỏi một chút. Chờ một chút. Giang Phong lấy lại tinh thần, ngươi cùng Tiểu Bạch cùng một chỗ đúng vậy a? Lục Minh nghi ngờ nói. Giang Phong lâm vào trầm mặc. Hắn nhìn xem thời gian. 7 tháng 7 đêm khuya. Hơn nửa đêm. Lục Minh cùng Tiểu Bạch không ngủ được. Ngược lại chạy đến một cái phòng. Còn cố ý gọi điện thoại. Lục Minh a. Giang Phong thở dài một tiếng. Ai, các ngươi người trẻ tuổi mở ra cũng không cần đem chúng ta một đời trước liên lụy vào a. Đừng tưởng rằng ta cái gì cũng đều không hiểu. Năm đó ta cũng là đi qua chữ đầu trang web. Gọi điện thoại loại này không tốt a. Giang Phong ăn cần dạy bảo. Lục Minh một mặt mộng bức. Nửa ngày hắn mới hồi phục tinh thần lại. Giang Phong nói cái gì? Hiệu trưởng Lục Minh tức giận nói, ta có chính sự liền là chính sự a. Giang Phong thổn thức không thôi, ta có thể nói tốt, hài tử nhất định muốn họ Giang. Hiệu trưởng Lục Minh mặt tối sầm. Tốt a, ngươi nói. Giang Phong bĩu môi. Còn có chuyện gì có thể so sánh hài tử họ gì quan trọng hơn là Tiểu Bạch sự tình? Lục Minh hít sâu một hơi. Ta muốn hỏi hỏi. Tiểu Bạch tại sinh mệnh chi tuyền cải thiện thiên phú hoặc là loại hình. Đến cùng có hay không di chứng dù sao. Loại này nghịch thiên cải biến ta tuyệt không tin tưởng, không có bất kỳ cái gì di chứng. Lục Minh nghiêm mặt nói. Soạt, đối diện lâm vào yên lặng. Hồi lâu, Giang Phong mở miệng. Yên tâm đi. Ảnh hưởng nhất định là có. Nhưng là cùng sinh mệnh không quan hệ. Là phương diện khác. Ngươi về sau không muốn vét bỏ là được. Lục Minh không hiểu ra sao, cái gì gọi là ta không muốn vét bỏ chính là. Kỳ thật ta cũng không rõ lắm. Giang Phong do dự dự nói. Đại khái. Có thể. Bởi vì sinh mệnh chi tuyển nguyên nhân. Chính là. Có thể. Tiểu Bạch sẽ không lại lớn soạt. Gian phòng bên trong một mảnh yên lặng. Lục Minh cúp điện thoại cũng nửa ngày không có lấy lại tinh thần. Hồi lâu, sư phụ uống nước đâu? Tiểu Bạch bưng nước nóng tới. Lục Minh nhìn trước mắt Tiểu Bạch bỗng nhiên lâm vào trầm tư. Vụ thảo, hợp pháp cái kia ai? Tiểu Bạch nháy mắt mấy cái, một mặt ngốc manh. Mà giờ khắc này, nơi nào đó, Giang Phong yên lặng treo thông tin. Cuối cùng, vẫn là bị Lục Minh phát hiện. Sẽ không lớn lên là thật. Trêu chọc nói sang chuyện khác cũng là thật. Thế nhưng là sinh mệnh chi tuyển chân tướng như thế nào đơn giản như vậy? Tiểu Bạch nha đầu kia. Khô Giang Phong thở một hơi dài nhẹ nhõm, tâm tình nặng nề. Được rồi, đi một bước xem một bước đi. Chuyện tương lai lại có ai nói đến chuẩn đâu? Vô luận tương lai phát sinh cái gì, vô luận Tiểu Bạch tương lai sẽ như thế nào, hài tử nhất định muốn họ Giang hừ hừ. Đây là ranh giới cuối cùng không cho khiêu khích. Nhưng mà đúng lúc này, chung quanh một đoàn màu lam hỏa diễm bỗng nhiên bắt đầu hiện hiện. Ông hỏa diễm lặng yên không một tiếng động, giống như ủ linh. Giang Phong thở dài, ngươi lại tới. Nói cho ta, ở đâu? Hỏa diễm phiêu hốt, thanh âm âm lãnh. Ha ha. Giang Phong thuần thục kéo ra khóa quần, hoa dòng nước trào lên. Nhưng mà làm người ta kinh ngạc chính là kia màu xanh đậm hỏa diễm lấp lóe mấy lần, lại không có bị dội tắt. Tại dập tắt biên giới bồi hồi mấy lần, lại còn đang thiêu đốt. Hỏa diễm, Giang Phong, vì cái gì không có diệt hồi lâu? Kia màu xanh đậm hỏa diễm tựa hồ minh bạch cái gì? Truyền đến cười quái gì? Ha ha ha ha ha, năm đó ngược nước tiểu mười trưởng, bây giờ thuận gió thử một giày. Ngươi rốt cuộc cũng đến cái tuổi này, ha ha ha ha. Màu xanh đậm hỏa diễm lập tức lớn lối. Giang Phong ngươi cũng có hôm nay, hừ hừ hừ, thế là nó lập tức đắc ý. Giang Phong trầm mặc một lát, tiếp tục mở áp nhường. Vô dụng, ha ha, năng lượng của ngươi đã không đủ để dội tắt của ta bất diệt chi hỏa. Lồi thảo mãnh thảo, đây là cái gì đáng chết? Màu xanh đậm hỏa diễm bỗng nhiên hoảng sợ. Tại dòng nước hạ lúc sáng lúc tối, truyền đến thanh âm hoảng sợ. Ngươi thế mà có nước tiểu kết sỏi. Hoa dòng nước trào lên, màu xanh đậm hỏa diễm sát na dập tắt. Bây giờ thất tịch hảo hảo a siêu thần chế tạp sư 45 chương 439 Lục Minh đứa nhỏ này bị ủy khuất xưa nay không nói. Thiên đô thị kiếm thẻ sư hiệp hội. Lục Minh nhìn trước mắt ngốc manh Tiểu Bạch lâm vào trầm tư. Hiển nhiên hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra sinh mệnh chi tuyển tệ nạn lại là sẽ không lớn lên. Chờ một chút, thứ này sao có thể là tệ nạn đâu? Khổ khổ, không đúng, khó trách mỗi ngày ăn cây đu đủ đều vô dụng. Sư phụ Tiểu Bạch nháy mắt mấy cái. Không có việc gì. Lục Minh lấy lại tinh thần, ánh mắt phức tạp, sớm đi nghỉ ngơi đi. Được rồi đâu, Tiểu Bạch khôn khéo nói. Đêm lặng yên mà qua. Ngày kế tiếp, Lục Minh hài lòng đứng lên. Thật lâu không có nghỉ ngơi thật tốt, cái này một giấc thật ngủ được thư thư phục phục. Danh sách sự tình giao cho Chu Vận, hắn tháng ngày cũng coi là bình thường trở lại. Ông chung quanh năng lượng hiển hiện. Tại hiện nay thiên thủy kiếm thiên phú tăng phúc dưới, Lục Minh có thể cảm giác được rõ ràng tốc độ tu luyện của mình ngay tại cao tốc tốc độ tăng. Bên trong hắn ngẩng đầu nhìn xem Tiểu Tiểu kiếm cùng ảnh tử đang cố gắng tu luyện. A, thật sự là chăm chỉ một ngày. Ân, Lục Minh rất là hài lòng. Danh sách sự tình Chu Vận tại hoàn thiện. Trước lúc này hắn còn có một ít chuyện muốn làm. Tỉ như trước mắt sẽ hoàn thành mấy cái thẻ bài công việc nghiên cứu, thậm chí còn có một cái căn bản không cần nghiên cứu liền có thể làm được. Nhưng là Lục Minh một mực không có làm thẻ bài tan giã hệ liệt ngũ tinh thẻ. Nó tứ tinh thẻ là cắt ngang thẻ, tấm thẻ này độ khó rất cao. Thật, chỉ là độ khó lại cao hơn. Nó cũng vẹn vẹn chỉ là tứ tinh đỉnh cấp thẻ. Đối với bây giờ đã ngũ tinh cũng bắt đầu nghiên cứu ngũ tinh đỉnh cấp thẻ Lục Minh tới nói căn bản không phải vấn đề. Sở dĩ tấm thẻ này hắn rất nhẹ nhàng liền có thể làm được. Sau đó chỉ cần đem tấm thẻ này thiểm điện dung hợp, liền có thể làm ra một tấm ngũ tinh đỉnh cấp thẻ. Chỉ là đến cùng muốn hay không làm Lục Minh rất ưu thương. Hắn đối gần như tất cả độc lập thẻ bài đều nghiên cứu qua. Đại bộ phận dung hợp ra liền trực tiếp hủy. Chỉ có số ít một phần mới một đường nghiên cứu một chút đến, tỉ như sách thiên hệ liệt, tỉ như hệ triệu hoán liệt. Chờ chút. Mà tan giã thẻ cũng tự hành phát triển thành một cái hệ liệt. theo sớm nhất kỳ hấp thu năng lượng, đến ở giữa tan rã cấm chế, lại đến hậu kỳ cắt ngang thời gian. Tấm thẻ này độ khó cùng cường độ đều thẳng tắp tiêu thăng, bởi vì nó là tiến giai thẻ lục. Chỉ là lần trước tứ tinh thời điểm liền thời gian đều tan rã, lần này lại hội tan rã cái gì tan rã hệ liệt, tựa hồ so sách thiên hệ liệt còn để cho người ta đau đầu. Trầm tư thật lâu, Lục Minh quyết định, làm có thể hình thành hệ liệt thẻ bài vốn cũng không nhiều. Hắn lại có lựa chọn gì, hy vọng sẽ không lại ra cái gì yêu thiêu thân. Lục Minh hít sâu một hơi, cát cát hắn bắt đầu chế thẻ. Tứ tinh tiến giai thẻ độ khó, cuối cùng nghiên cứu ngũ tinh đỉnh cấp thẻ muốn thấp một chút, dùng Lục Minh tiêu chuẩn. Mặc dù tốt tốn thời gian, nhưng là như cũ có thể chế tác được. Hồi lâu, 7 cái cắt ngang thẻ chế tác thành công. Hưu hưu, Lục Minh không chút do dự đem 7 cái cắt ngang thẻ ném vào nguyên thẻ bên trong dung hợp. Ông nguyên thẻ quang huy lấp lóe, mặt thẻ cùng phân lộ bắt đầu thuế biến. Lục mang hiện lên. Mới thẻ bài xong rồi. Văn lộ hoàn toàn như trước đây thần bí. Thậm chí so Lục Minh đang nghiên cứu bên trong mấy cái ngũ tinh đỉnh cấp thẻ còn muốn phức tạp. Đoán chừng trong thời gian ngắn là làm không được. Mặt thẻ A. Lục Minh nhìn nhìn. Cũng là rất phổ thông mặt thẻ. Ba đạo quang ảnh tại mặt thẻ bên trong xuất hiện. Nửa thật nửa giả tựa như hư ảo. Căn bản nhìn không ra cái gì. Cái đồ chơi này, Lục Minh xem xét nửa ngày, vẫn là nhìn không hiểu. Nếu không, thử một chút, Lục Minh theo bản năng đi đến hiệp hội khảo thí khu. Trầm ngâm một lát, nhìn xem bản thân máy móc kiểm tra. Thở dài một tiếng, lại quay người rời đi. Được rồi, vẫn là đi đệ nhất học viện đi. Nhân ra nơi đó là chính quy máy khảo nghiệm cấu. Thực lực cường đại. Coi như xảy ra chuyện cũng có thể hôn lại, lần trước vượt hỏa thẻ không phải liền là bị thầy chủ nhiệm trấn áp sao ăn. Không có tâm bệnh thế là. Làm trời xế chiều, Lục Minh âm thầm vào đệ nhất học viện khảo thí căn cứ. Không ngờ, lần này thẻ bài khảo thí khu vực, lại còn có những người khác tại khảo thí. Lục Minh người kia hơi kinh ngạc nhìn hắn một cái. Người tốt. Lục Minh lên tiếng kêu gọi. Ha ha. Người kia cười lạnh một tiếng. Ngươi chỉ là một cái ngũ tinh, không hào hào ở tại ngươi ngũ tinh khảo thí khu. Tới nơi này làm gì, biết rõ cái gì gọi là lãng phí công cộng tài nguyên a, ngươi là ai a? Lục Minh không hiểu thấu. Đại Hạ Thiên, hỏa khí như thế lớn a. Tiêu Vân Thiên. Người kia lạnh lùng nói, chế thẻ sư hiệp hội thiên đô thị phó hội trưởng. A, chế thẻ sư a. Lục Minh trong mắt hơi híp, bỗng nhiên minh bạch. Trên bản chất đâu, kiếm thẻ sư là chế thẻ sư kỳ hạ chức nghiệp, nhưng là đem đến thiên đô thị về sau, kiếm thẻ sư hiệp hội tự triệt để độc lập ra. Không chỉ như thế, bởi vì chức nghiệp hạch tâm đều là nguyên thẻ quan hệ, cả hai vẫn tồn tại nhất định cạnh tranh quan hệ. Tỷ như đệ nhất học viện thông báo tuyển dụng, kiếm thẻ sư hiệp hội cơ hồ đem sở hữu thiên tài mời chào đi qua. Chế thẻ sư hiệp hội lưu lại đều là một chút vớ va vớ vẩn, hoặc là không muốn chiến đấu hàm ngư. Thiên đô thị phân hội ảnh hưởng to lớn bởi vì Lục Minh nguyên nhân. Bọn hắn cùng so tuyển nhận tỷ lệ trượt 50%. Cái này ai có thể nhẫn thế là. Tự có một màn này. Được rồi. Lục Minh cũng lười để ý tới hắn. Ta tự có quyền hạn. Hắn bình thản nói, sau đó đi hướng khảo thí thông đạo. Phải không? Tiêu Vân Thiên cười lạnh một tiếng, nhưng cũng không cùng Lục Minh miệng pháo, mà là lạnh lùng nhìn xem Lục Minh. Hắn muốn nhìn một chút Lục Minh đến cùng kiểm tra thế nào thẻ bài. Mà giờ khắc này, Lục Minh đi đến khảo thí khu vực. Kỳ thật đi, lúc này đi bên trong phòng phong bế khảo thí tương đối tốt. Nhưng là Lục Minh nghĩ nghĩ, thật đúng là không dám chính mình vùi ở bọc nhỏ trong phòng. Vạn nhất tấm thẻ này hiệu quả bất phàm. Khù khù. Có thể liền người mang phòng cùng một chỗ lạnh. Bởi vậy, Lục Minh cố ý lựa chọn một cái khoảng cách cửa ra vào tương đối gần khảo thí khu vực. Quan sát tốt chạy trốn lộ tuyến. Lúc này mới chuẩn bị bắt đầu khảo thí thẻ bài. Tiêu Vân Thiên, Lục Minh không kiểm tra tại cách này lắc lư cái gì đâu hồi lâu. Lục Minh rốt cuộc ném ra thẻ bài. Ông bóng xanh hiện lên. Tiêu Vân Thiên con mắt lập tức một mét, ngũ tinh tiến sai thẻ ha ha. Cũng không tệ. Đối với Lục Minh chỉ có đi đi ngũ tinh tiêu chuẩn tới nói. Ngũ tinh tiến sai thẻ hoàn toàn chính xác hiếm thấy. Tới đây khảo thí cũng không thể ở trách nhiều. Bất quá. Đối với hắn Lục Tinh đỉnh phong sức chiến đấu mà nói a, quá yếu, đây đều là hắn mấy năm trước đùa còn lại. Soạt hàn quang lói lên. Xa xa máy khảo nghiệm khí một vòng lưu quang hiện lên. Sau đó. Hết rồi máy khảo nghiệm khí ngay cả động cũng động một cái. Tự liền khảo thí mở ra đèn đều mẹ nó không có sáng, nói cách khác. Rất có thể căn bản không có kiểm chắc đến tấm thẻ này. Lục Minh có chút mộng bức. Cái này. Lại là cái gì tình huống mà lúc này. Xa xa Tiêu Vân Thiên tựa hồ minh bạch cái gì. Tự sáng tạo thẻ lại là tự sáng tạo thẻ ha ha ha. Ngươi thế mà tại nhiên nghiên cứu ngũ tinh tiến giai tự sáng tạo thẻ. Tiêu Vân Thiên vui vẻ. Tự sáng tạo cái nào đó giai đoạn thẻ bài. Nhất định phải đối giai đoạn này nghiên cứu triệt để. Chính ngươi cũng bất quá mới vừa vặn ngũ tinh. Khó trách hồi thất bại. Chập chập. Làm ra một chút cấp thấp hoa quả thẻ, côn thẻ, để ngươi bành trướng a. Nhớ kỹ. Lục Minh. Thẻ bài chế tác, chúng ta chế thẻ sư mới là chuyên nghiệp mà các ngươi kiếm thẻ sư. Chỉ cần minh bạch dùng như thế nào thẻ tựu thẻ. Tiêu Vân Thiên đạm mạc nói. Lục Minh mấy tháng mới ra một tấm thẻ mà bọn hắn chế thẻ sư hiệp hội đâu. Một ngày liền có thể chế tác mấy cái mới thẻ. Dựa vào cái gì thiên tài. Vinh quang loại hình toàn bộ bị Lục Minh cướp đi, bọn hắn tự nhiên không phục. Lục Minh xem xét hắn một chút, không thèm để ý. Hưu hưu, hắn lần nữa nếm thử ngưng hiện thẻ bài. Nhưng mà đối diện máy móc kiểm tra tựa như là trục chặt thoáng cái, không phản ứng chút nào. Lục Minh liên tiếp ném ra bên ngoài rất nhiều lần mới thẻ, đều không phản ứng chút nào. Cuối cùng Lục Minh chỉ có thể từ bỏ. Nhìn tới lại là một tấm nghiên cứu không hiểu thẻ bài. Cái hệ này. Lục Minh cười khổ. Được rồi. Vẫn là đi về trước đi. Lục Minh. Tiêu Vân Thiên vô ý thức mở miệng. Ngậm miệng. Lục Minh ánh mắt lạnh lùng đảo qua. Ba ba không muốn để ý đến ngươi. Nói xong. Hắn liền xoay người rời đi. Tiêu Vân Thiên nguyên địa ngây người. Nửa ngày đều không có kịp phản ứng. Hồi lâu. Hắn mới nheo mắt lại. Thú vị. Lục Minh tựa hồ cùng hắn trong tưởng tượng hoàn toàn khác biệt. Chế thẻ sư hiệp hội cùng kiếm thẻ sư hiệp hội tình huống hắn rất rõ ràng. Lần này ngẫu nhiên gặp Lục Minh, liền là muốn khiêu khích thoáng cách Lục Minh. Làm ra một chút sự tình đến lúc đó tùy ý một năm ngông cuồng vừa thôi loại hình mũ. Đối kiếm thẻ sư hiệp hội đều là trọng đại đả kích, không có cách nào. Lưới đỏ a. Tiếp nhận bạo đỏ nhiệt độ, liền muốn tiếp nhận bạo đỏ chỉ trích. Đáng tiếc. Lục Minh từ đầu tới đuôi đều không có phản ứng hắn. Tính cách kiên nhị, trầm mùng. Khảo thí thất bại cũng không có nhục chí. Bị chính mình trào phúng cũng không có vô năng cuồng nộ. Tiêu Vân Thiên bùi ngùi mãi thôi. Cái này kiếm thẻ sư hiệp hội hội trưởng, so trong tưởng tượng khó khăn làm a. Bất quá nha. Hắt hắt. Tiêu Vân Thiên khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười, cuối cùng quá mức ngây thơ hài tử. Ngươi phương thức xử lý không tệ. Đáng tiếc. Ngươi đánh giá thấp cái này xã hội phức tạp. Ngươi cũng căn bản nghĩ không ra. Bản nhân còn có một cái kiêm chức. Soạt, Tiêu Vân Thiên bỗng nhiên thắp sáng máy truyền tin. Nơi đó. Lại có một cái lỗ kim đang lói lên quang huy. Ông Tiêu Vân Thiên nhắm ngay xa xa sân kiểm tra cảnh, trên mặt biểu lộ lập tức trở nên muôn màu muôn vẻ. Tốt, lão thiết bọn họ, xem thoải mái, nhớ rõ soạt cái hỏa tiễn. Vì bảo hộ Lục Minh đồng học tư ẩn, cùng thẻ bài cơ mật. Ta vừa rồi cố ý che giấu thanh âm. Bất quá không quan hệ. Các ngươi hẳn là theo hình tượng nhìn ra vài thứ a, không sai, Lục Minh mới thẻ khảo thí thất bại nói cho cùng. Còn quá trẻ. Đi lên liền là một tấm phế thẻ. Ở chỗ này đây, ta cũng đề nghị tuổi trẻ các bằng hữu đi khảo thí khu khảo thí nhất định muốn cam đoan thẻ bài cơ bản thành công thời điểm lại đi. Không phải lại lãng phí tiền lại lãng phí tài nguyên. Tiêu Vân Thiên ra vẻ cởi mở nói. Mưa đạn một loạt 666 cùng vẫn là Tiêu Vân Thiên đại sư ngưu bức loại hình. Hôm nay chúng ta liền đến phơi bày một ít. Cái gì gọi là chân chính lục tinh thẻ bài Tiêu Vân Thiên đi đến khảo thí khu. Vì cái gì mở ra trực tiếp bởi vì lần này đến. Hắn cũng là đến khảo thí thẻ bài. Làm đường đường lục tinh đỉnh phong chế thẻ sư. Hắn tỉ mỉ nghiên cứu thẻ bài tự nhiên hiệu quả bất phàm. Nói thật. Từ khi Thu Thư Nhi đưa tới trực tiếp triều dân về sau. Bọn hắn những người này cũng nhao nhao bước vào trực tiếp ngành nghề. Hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể dãy một điểm thu nhập thêm. Thực lực càng mạnh, dãy đến càng nhiều bởi vậy. Khảo thí mới thẻ bài loại này vừa có điểm nóng lại có thể vừa cơm sự tình. Tự nhiên muốn trực tiếp đương nhiên. Có thể vừa cơm địa phương. Cũng rất nhiều. Tỷ như khảo thí trước, năng lượng không đủ thời điểm đến một chén dinh dưỡng lại khỏe mạnh chạy vừa cơm sữa bò. Ngán không nói trước, vô thoải mái là được rồi. Mà lúc này, lại có mấy dân mạng đến đây người xem. Nghe nói kiếm thẻ sư hiệp hội hội trưởng vừa rồi tới hồi phóng có. Các ngươi đi xem đi. Ha ha. Lục Minh chế tác thẻ bài thất bại. Trên mặt khó coi muốn chết. Thật hay giả. 66.666 Hạ Thiên ăn trái cây vậy mà thích nhất. Kiếm thẻ sư cùng chế thẻ sư A, náo nhiệt. Mọi người thích vui thấy. Phần lớn người đâu? Đối ngươi cái gì chế thẻ sư kiếm thẻ sư cũng không có hứng thú. Cũng không hiểu rõ. Bọn hắn liền là thích xem các ngươi ăn qua một cái náo nhiệt. Bởi vậy, Tiêu Vân Thiên trực tiếp nhiệt độ bắt đầu bạo tăng làm một vừa cất bước tiểu chủ truyền bá. Vậy mà tại ngắn ngủi mấy phút bên trong xông vào 10 vị trí đầu cái này phải cảm ơn Lục Minh. Tiêu Vân Thiên âm thầm đắc ý. Ha ha! Lục Minh! Ngươi chỉ sợ chính mình cũng không biết. Ngươi trong lúc vô tình thành tựu ta tới đi vừa vặn khiến cái này người mở mang kiến thức một chút ngươi ta ở giữa chinh lịch. Thế là Tiêu Vân Thiên đi đến khảo thí khu trước. Vì cam đoan tính công bình, hắn còn cố ý đi tới Lục Minh vừa rồi khảo nghiệm cái kia máy móc trước mặt. Soạt một tấm xanh mơn mởn thẻ bài tỏa ra. Lục tinh tiến dai vẹn vẹn này khí tức cũng đủ để nói rõ thẻ này bài năng lực. Giờ khắc này, tất cả mọi người ngừng thở. Ông thẻ bài tiêu tán. Máy móc kiểm chắc đến thẻ bài dòng năng lượng trôi trong nháy mắt khởi động. Thẻ bài khảo thí mở ra. Thẻ bài kiểm chắc. Bỗng nhiên, máy móc bên trên biểu hiện số liệu im bặt mà dừng. Ai ngay tại Tiêu Vân Thiên coi là số liệu trì hoãn một nháy mắt. Máy móc màn sáng biểu hiện bảng bỗng nhiên Hồ Minh bỗng nhiên bắt đầu lấp lóe. Một cỗ kỳ dị ba động truyền đến. Đây là không được Tiêu Vân Thiên xoay người chạy. Nhưng mà, thôi, oanh một tiếng vang thật lớn truyền đến. Một đóa đám mây hình nấm bỗng nhiên theo khảo thí căn cứ đằng không mà lên đại địa chấn chiến. Toàn bộ đệ nhất học viện đều cảm nhận được cỗ này mãnh liệt địa chấn. Ở lại trường thầy trò tại thời khắc này bừng tỉnh. Hưu hưu từng đạo lưu quang phóng tới khảo thí căn cứ. Mà giờ khắc này đã sớm rời đi đệ nhất học viện. Thậm chí đã đến học viện cửa trường Lục Minh đột nhiên quay đầu lại. Nhìn xem khảo thí căn cứ cái này bỗng nhiên bay lên không đám mây hình nấm. Tình huống gì Lục Minh có chút mờ mịt. Bất quá không quan hệ. Hắn rất nhanh nhận được Lý Hạo Nhiên tin tức. Sư phụ Tiêu Vân Thiên trực tiếp bên trong nâng lên ngài. Trực tiếp Lục Minh lật qua mạng lưới, nhìn một chút vừa rồi chiếu lại, thần sắc lập tức cổ quái. Tình huống này, mau mau đến xem sao tiểu tiểu kiếm hưng phấn lên. Cam mẹ nó chỉ là một cái lục tinh cũng dám ở bản ba ba trước mặt phách lối đi chúng ta trở về chào phúng nha. Không, Lục Minh quả quyết nói. Chúng ta về trước hiệp hội ai tiểu tiểu kiếm mờ mịt. Cái này không giống Lục Minh bình thường phong cách a chờ chút. Tiểu tiểu kiếm bỗng nhiên lấy lại tinh thần, ngươi nói là tấm thẻ kia. Ta không nói gì. Lục Minh nhìn trời. Rõ ràng là Tiêu Vân Thiên tự mình đo thử nổi cùng mấy thẻ có quan hệ gì thế là. Một người một thẻ điệu thấp trở lại hiệp hội. ân, xem như vô sự phát sinh. Nhưng mà giờ phút này mạng lưới đã triệt để vỡ tổ. Lục Minh xuất hiện, Tiêu Vân Thiên xem thường, cùng tấm thẻ kia tạo thành hiệu quả, oanh động toàn bộ mạng lưới căn cứ đệ nhất học viện phản hồi. Nửa cái khảo thí căn cứ bị san thành bình địa. Căn cứ điều tra bảo tạc chủ yếu năng lượng bắt nguồn từ máy móc kiểm tra. Hiển nhiên, Tiêu Vân Thiên chế tác thất bại thẻ bài, phát sinh một ít không tốt phản ứng, đem máy móc kiểm tra phá hủy. Lúc này mới dẫn nổ khảo thí căn cứ cuối cùng. Tiêu Vân Thiên bởi vì nguy hại công cộng an toàn tội đã bị hình tù. Còn như Lục Minh nói đùa cái gì? Chuyện này từ đầu tới đuôi cùng Lục Minh có quan hệ sao? Không có, Lục Minh chỉ làm một tấm không có hiệu quả phế thẻ. Ai nói đâu Tiêu Vân Thiên? Chứng cứ đâu? Tiêu Vân Thiên video chiếu lại bên trong có thể nhìn thấy. Đúng thế, Tiêu Vân Thiên chính mình trực tiếp, chính mình nói, rõ ràng đem Lục Minh thẻ bài định nghĩa là phế thẻ, đem Lục Minh hiểm nghi hoàn mỹ bài trừ. Mà giờ khắc này, vòng bằng hữu lớn vơ trương dương ban bố văn chương, nhằm vào liên quan tới thẻ bài chế tác phải chăng hẳn là dự lưu an toàn cơ chế vấn đề tiến hành nghiên cứu và thảo luận. Văn chương bên trong, hắn nhấn mạnh Lục Minh mới thẻ vứt bỏ nguyên nhân chủ yếu là bởi vì an toàn cơ chế kiểm chắc đến thẻ bài thất bại, trực tiếp phế bỏ văn lộ. Mà Tiêu Vân Thiên loại này hoàn toàn không có dự lưu an toàn cơ chế, bất kể có hay không thành công một sợi nổ ra tới thẻ bài, đến cùng loại nào tốt, mặc dù là thảo luận ngữ khí, nhưng là kết quả nha. Tiêu Vân Thiên lạnh, lạnh triệt triệt để. Đương nhiên, mạng lưới trung quy là mạng lưới, giang tinh ở khắp mọi nơi. Có người duy trì Lục Minh, tự nhiên là có người hoài nghi Lục Minh. Thậm chí một chút quen thuộc cỏ nhiệt độ tự truyền thông đã trải qua rồi rửa sạch. Quản nó đúng hay không, chỉ cần có điểm nóng là được, thế là các loại âm mưu luận đi lên, ta luôn cảm giác có vấn đề. Tiêu Vân Thiên có ngu như vậy sao? Cảm giác bị Lục Minh chập chờn. Đúng rồi, Lục Minh dùng vài tấm thẻ đâu? Thậm chí tự liền đệ nhất học viện thầy chủ nhiệm cũng không có trốn qua cuộc phong ba này. Bởi vì lại mẹ nó là Lục Minh ai? Thầy chủ nhiệm thật sâu thở dài. Vì cái gì loại chuyện này luôn luôn có thể cùng Lục Minh dính líu quan hệ? Mặc dù cái này trực tiếp bất luận nhìn thế nào, Lục Minh đều là vô tội, bị trào phúng. Mặc dù Lục Minh phế thẻ, liền máy móc khảo thí đều không có khởi động, nhưng là luôn cảm giác chỗ nào không đúng lắm. Ngươi nói chuyện này cùng Lục Minh? Thầy chủ nhiệm trầm ngâm. Trợ lý thở dài, đã lười nhắc phản bác. Thầy chủ nhiệm cũng rất xoắn xuýt. Chuyện này đến cùng phải chăng cùng Lục Minh có quan hệ? Điều tra một cách đi. Hắn để khảo thí khu quản lý lập tức trở về đến triển khai điều tra. Mà lúc này, kiếm thẻ sư hiệp hội đã sớm trở lại hiệp hội. Lục Minh tự nhiên cũng nhìn thấy những thứ này. Sư phụ, trên mạng có người tại hắc ngươi. Lý Hạo Nhiên rất phẫn nộ. Những người này quá phận. Sư phụ là cái loại người này sao? Sư phụ làm sao có thể hủy đi khảo thí căn cứ quen thuộc liền tốt? Lục Minh rất là bình tĩnh. Loại chuyện này hắn kiếp trước đã sớm quen thuộc. Có ít người tự thích công kích tại đại gia thích đồ vật, từ đó cho mình chế tác nhiệt độ. Tỷ như các ngươi đều thích xem Lang Thang Địa Cầu, ta tự không thích. Ta không riêng không thích xem, ta còn muốn khai phun cái này cái gì Lạc Tê phim liền ra lông đều không có gặp phải liền bắt đầu thổi. Người trong nước thẩm mỹ đáng lo, vân vân. Lại tỷ như Na Cha. Lục Minh nhớ rõ, tại Na Cha mới vừa lên đỡ thời điểm, lúc ấy còn có cái đạo giáo ca môn nhằm vào Na Cha đem Long làm nhân vật phản diện. Tất nhiên là thâm thụ Âu Mỹ văn hóa độc hại, có nhục Trung Quốc thần thoại Long tôn nghiêm. Bởi vậy triển khai thao thao bất tuyệt phê phán một phen, trả lại nóng lục soát. Cho nên nói, mạng lưới việc này đi, nhìn xem là được. Tiểu Tiểu Kiếm rất là nghi ngờ nhìn thoáng qua Lục Minh, nhỏ giọng nói, cái kia đạo lý ta đều hiểu, có thể cái này cùng ngươi có quan hệ gì? Nó nghi hoặc, thật nhân gia phải chăng bị hiểu lầm có quan hệ gì tới ngươi mới thẻ đến cùng có hiệu quả hay không? Chính ngươi trong lòng không có số à? Ngậm miệng, Lục Minh đem tiểu tiểu kiếm nhét hồi trở lại bao thẻ. Tự mẹ nó ngươi nói nhiều, tóm lại bị người hắc chuyện này, hắn sớm thành thói quen, bởi vì hắn quá mức ưu tú. Đương nhiên, tấm thẻ này Lục Minh cũng rất đau đầu. Bạo tạc bom hẹn giờ, nhưng mà ngay tại Lục Minh đoán thời điểm, để nhất học viện điều tra kết quả mới vừa ra lò. Bởi vì máy móc kiểm tra bên trong giảm bớt đại lượng linh kiện, mới có thể xuất hiện trục trặc phát sinh năng lượng ngoài tả bạo tạc sự kiện. Bởi vậy, bọn hắn nghiêm trọng hoài nghi Tiêu Vân Thiên vì đối Lục Minh, sớm đem máy móc kiểm tra linh kiện giảm bớt, để Lục Minh mới thẻ khảo thí thất bại, tạo thành kiếm thẻ sư không được ảo giác lòng người hiểm áp đến tận đây. Những cái kia hoài nghi Lục Minh đám người rối rít nói xin lỗi. Tự liền đệ nhất học viện thầy chủ nhiệm cũng đối với mình lại một lần nữa hoài nghi Lục Minh biểu thị thật sâu áy náy. Ai? Vì cái gì luôn luôn hiểu lầm đứa nhỏ này? Ngươi xem, kết quả đi ra rồi hả? Cùng người ta Lục Minh không hề có một chút quan hệ, đều là cái kia gọi Tiêu Vân Thiên hiểu lầm Lục Minh đứa nhỏ này. Bị ủy khuất cũng không nói. Quá thiện lương. Lục Minh thật xin lỗi. Thầy chủ nhiệm chủ động gọi điện thoại liên hệ Lục Minh. Việc này đã phát sinh ở đệ nhất học viện. Chúng ta đệ nhất học viện tựu nhất định sẽ cho ngươi một cái công đạo. Ai? Lục Minh mờ mịt cúp điện thoại. Đây cũng là tình huống như thế nào? Sở dĩ chuyện này thật không liên quan tới mình, vấn đề là chính hắn đều không tin a tấm thẻ này. Hắn nhìn xem trong tay vừa mới ngưng hiện nguyên thẻ, lâm vào trầm tư. Ca ca, ngươi đến cùng cái gì công năng? Siêu thần chế tạp sư 45 chương 440, nam nhân đều là lớn móng heo. Thiên đô thị kiếm thẻ sư hiệp hội. Lục Minh nhìn xem trong tay thẻ bài, lâm vào trầm tư. Linh kiện biến mất, trộm linh kiện loại công năng này Lục Minh cũng không lạ lắm. Thế nhưng là đây là thần thâu thẻ đặc tính a, không có đạo lý tan giá thẻ cũng sẽ xuất hiện loại công năng này a. Căn bản không khoa học, tan giá thẻ dùng tan giá làm chủ, làm sao có thể hai cái hệ liệt đến cuối cùng xuất hiện tương tự công năng loại tình huống này. Ân, Lục Minh mở ra bao thẻ nhìn xem đặt chung một chỗ tan giá thẻ cùng thần thâu thẻ, trầm tư hồi lâu, đột nhiên hỏi Tiểu Tiểu Kiếm, ngươi không cảm thấy cái này hai thẻ quá gần à? Tiểu Tiểu Kiếm một mặt mộng bức. Ngươi ý gì? Chính là Lục Minh trầm ngâm một lát, ngươi nói thẻ bài quá gần có thể hay không? Gì gì đó Tiểu Tiểu Kiếm? Lục mũi ngươi a, ngươi là cái gì ma dược? Thẻ bài lại không có ý thức? Lục cái cọng lông a, nữ tử khẩu ba. Lục Minh thật đáng tiếc, xem ra không phải sát vách thần thâu loại tình huống này a. Ân, vậy cái này tấm thẻ, Lục Minh nhấp nhấp tay, muốn khảo thí, do dự một lát, vẫn là không dám ra tay. Để nhất học viện khảo thí khô nguyên địa thăng thiên tràng cảnh ký ức vẫn còn mới mẻ. Được rồi, nhìn một chút đi, về sau có cơ hội đối với địch nhân sử dụng đi. Lục Minh thở dài, nếu thật là cùng loại thần thâu thẻ, hoặc là không phải là chuyển di mà là cưỡng ép tan giã khí quan, có lẽ sẽ cường đại hơn nhiều. Dù sao thần thâu thẻ chỉ là tứ tinh đỉnh cấp thẻ, mà tấm thẻ này ngũ tinh đỉnh cấp cùng tiến giai thẻ bài trọn vẹn vượt qua hai cấp bậc. Thế là Lục Minh tạm thời đem tấm thẻ này bài gác lại. Mà lúc này chế thẻ sư hiệp hội chợt người đến, nghe nói là Thiên Đô thị phân hội hội trưởng cố ý tới bái phỏng Lục Minh, hy vọng Lục Minh có thể thông cảm Tiêu Vân Thiên ngu xuẩn, tranh thủ theo nhẹ xử lý. Lục Minh nửa ngày đều không có minh bạch tình huống như thế nào. Cùng Lý Hảo Nhiên hàn huyên thoáng cái, lúc này mới phát hiện để nhất học viện bảo tạc chuyện này đến đã cơ bản định hình. Bởi vì Tiêu Vân Thiên gen Z muốn thông qua trực tiếp phương thức bôi đen Lục Minh, sở dĩ tự tiện cải biến máy móc, cuối cùng mới tạo thành bực này hậu quả nghiêm trọng. Còn như giám sát, ân, cùng một chỗ thăng thiên. Bởi vậy, Tiêu Vân Thiên thành triệt để ra hại người, ý đồ ám hại Lục Minh, tạo thành đệ nhất học viện tổn thất to lớn, tội ác tày trời, trực tiếp nhốt lại. Mà Lục Minh, liền thành chuyện này duy nhất người bị hại. Đầu tiên là bị người ám hại, trực tiếp bên trong bị khinh bỉ, lại thông qua mạng lưới phương thức bôi đen gặp tất cả mọi người chỉ trích, tiếp nhận thiên đại ủy khuất, đây là như thế nào bất công. Bởi vậy, nhiệt tâm đám dân mạng cũng là thay Lục Minh báo oán. Là như vậy sao? Lục Minh kinh thán không thôi. Vụ thảo nguyên lai ta như thế ủy khuất sao? Tiểu tiểu kiếm. Tóm lại, chế thẻ sư hiệp hội lần này tới cũng là vì Tiêu Vân Thiên sự tình. Giống như có thể lấy được Lục Minh thông cảm, Tiêu Vân Thiên cũng sẽ không cần ngồi xổm ngục giam. Dù sao, đường đường phó hội trưởng ngồi xổm ngục giam quá khó nhìn. Dễ nói, dễ nói. Lục Minh cười tủm tỉm nói. Hồi lâu, điều kiện thỏa đàm. Lục Minh đâu? Làm một đại khí người, nhất là theo chế thẻ sư hiệp hội ra người, như thế nào lại cho người trong nhà hạ độc thủ đâu? Ta yêu cầu rất đơn giản. Chế thẻ sư hiệp hội cung cấp ta đột phá đến ngũ tinh cao giai tài nguyên liền tốt. Lục Minh thản nhiên nói. Được. Chế thẻ sư bọn họ một lời đáp ứng. Bởi vì bọn hắn nhìn ra được, Lục Minh trước mắt đã đến ngũ tinh trung giai, cũng liền đột phá ngũ tinh cao giai năng lượng mà thôi. Cái này có thể có bao nhiêu tiêu hao Lục Minh đứa nhỏ này. Ai, quả nhiên giống như các tiền bối nói như vậy, thiện lương lại chính trực. A nghe nói Lục Minh đã từng cũng tới nơi này học qua kỹ thuật, quả nhiên là nhớ tình bạn cũ hài tử a. Hắn cái gọi là ngũ tinh trung giai đến ngũ tinh cao giai đề nghị, trên bản chất cũng bất quá là vì cho chuyện này một cái công đạo, cho bọn hắn một cái hạ bậc thang mà thôi. Đứa nhỏ này quá thành thật. Thế là đêm đó, chế thẻ sư hiệp hội tuyên bố thông cáo về sau, liền đem Tiêu Vân Thiên mò ra. Lục Minh người này quá mức gian trá, hắn chắc chắn sẽ không buông tha cơ hội như vậy. Nói đi, hắn mở ra điều kiện gì? Tiêu Vân Thiên mặt không biểu tình. Hắn biết rõ, mình đời này xem như hủy, chỉ sợ nửa đời sau đều muốn dùng để hoàn lại nợ nần đền bù hiệp hội tổn thất. Soạt, chế thẻ sư hiệp hội nhân đồng loạt nhìn hắn một cái, chợt lắc đầu thở dài. Ai, người cùng người chinh lịch làm sao lại lớn như vậy chứ? Ngươi xem một chút nhân gia Lục Minh, thân là người bị hại, từ đầu tới đuôi bị ủy khuất không nói, chế thẻ sư tới cửa, nhân gia cũng rất cho mặt mũi thả bậc thang. Mà Tiêu Vân Thiên đâu, cái này vừa so sánh đơn giản không nên quá rõ ràng. Người đây này, hắn nói đến cung cấp hắn đột phá một cái tiểu cảnh giới tài nguyên là đủ rồi. Một vị chế thẻ sư thản nhiên nói. Làm sao có thể? Tiêu Vân Thiên không dám tin. Đột phá một cái tiểu cảnh giới, tự cách này không thể nào, trong này khẳng định có chuyện ẩn ở bên trong. Tiêu Vân Thiên không tương tín. Hắn cảm thấy để nhất học viện xảy ra chuyện khẳng định là Lục Minh đang làm trò vượt. Mình bị hãm hại cũng là Lục Minh trả thù. Người này âm hiểm xảo trá lại mang thù, ngậm miệng hội trưởng quát to một tiếng, tràn ngập thất vọng. Ngươi phó hội trưởng chức vụ lấy trước đi. Hắn đạm mạc nói. Hội trưởng Tiêu Vân Thiên không dám tin. Đi thôi. Thở dài một tiếng, chế thẻ sư bọn họ quay người rời đi, lưu lại Tiêu Vân Thiên một mặt mờ mịt. Hắn không hiểu rõ. Thật. Hắn tự khảo thí cái thẻ bài, giễu cợt Lục Minh vài câu. Làm sao lại dạng này nữa nha? Còn có, vì cái gì các ngươi tự tương tín Lục Minh đâu? Ngay kế tiếp, Lục Minh đến nhà tu luyện. Loại này mau lẻ tu luyện đột phá, bình thường đều là dùng cho thiên tài chuyển tu thời điểm, thông qua thuần túy nhất năng lượng thạch tài nguyên, để ngươi nhanh chóng đột phá tiêu hao rất lớn. Bình thường đối với cái nào đó cả đời hiệu mệnh đệ tử, bọn hắn mới có thể cung cấp tài nguyên, cam đoan chuyển tu sau một đường bảo vệ đến Lục Tinh phục vụ. Để ngươi thuận lợi đột phá đến Lục Tinh đệ nhất học viện nhận người, cũng là loại mô thức này. Bởi vậy, một cái tiểu cảnh giới đột phá, bọn hắn hoàn toàn có thể tiếp nhận. Huống chi Tiêu Vân Thiên chuyện này, bọn hắn cũng hy vọng đi qua rất nhanh. Bởi vậy cũng vì Lục Minh cung cấp tốt nhất tài nguyên, cùng phục vụ tốt nhất tu luyện thất, Lục Minh ngồi xếp bằng, chung quanh năng lượng chất lỏng đang sôi trào. Đây là thiên đô thị tốt nhất tu luyện hoàn cảnh. Hoàn toàn bắt chước tự nhiên năng lượng nước suối. Cũng chỉ có tài đại khí thô kiếm thẻ sư hiệp hội có thể cung cấp đương nhiên. Dưới tình huống bình thường, nơi này chính bọn hắn cũng chỉ có đột phá thời điểm mới bỏ được phải dùng soạt ảnh tử cùng nguyên thẻ hiện hiện. Lục Minh chia ra làm ba, bắt đầu điên cuồng hấp thu. Ông năng lượng phun trào. Chế thẻ sư hiệp hội tất cả mọi người chấn động. Tốc độ này, không hổ là Lục Minh trong truyền thuyết. Lục Minh là siêu cấp thiên tài. Quả thật như thế. Ngươi ngó ngó cái này tốc độ tu luyện. Tuyệt không phải người bình thường có thể so sánh. Không hổ là kiếm thẻ sư hiệp hội hội trưởng dựa theo tốc độ này. Tiểu nửa ngày đủ để đột phá đúng thế. Trung quy là thiên tài a. Chế thẻ sư hiệp hội mọi người kinh thán không thôi. Chỉ là nửa ngày về sau, nét mặt của bọn hắn tựu trở nên có chút cổ quái. Vì cái gì còn không có đột phá tiêu hao bao nhiêu một cái tiểu cảnh giới đo. Có phải hay không là không có hoàn toàn hấp thu, không có khả năng bộ năng lượng lập tức phủ định. Tự nhiên mô phỏng tu luyện thất là chúng ta tốn hao trọng kim chế tạo. Có thể đạt tới trên lý luận năng lượng tuần hoàn chỉ có Lục Minh hoàn toàn hấp thu về sau. Mới có thể xuất hiện tiêu hao tu luyện thất vận hành ở giữa hao tổn. Đều không tính tại thống kê bên trong. Có lẽ nhanh một vị trí thẻ sư trấn an nói. Bởi vì Lục Minh vẹn vẹn chỉ là theo ngũ tinh trung giai đến ngũ tinh cao giai, không có đột phá, không có ngoài định mức trên lý luận. Lúc này hắn cũng đã đến đảo Thúy U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Chờ một chút đi. Chế thẻ sư bọn họ nói. Cái này nhất đẳng lại là nửa ngày. Chế thẻ sư bọn họ thần sắc mờ mịt. Vì cái gì còn không có thành công, có phải hay không là không có thiết lập tốt một vị chế thẻ sư nghi hoặc. Không có khả năng bộ năng lượng lần nữa xù lông. Ngươi xem một chút cửa ra vào cái này màn sáng bảng. Nó có thể thời gian thực biểu hiện Lục Minh tu vi đẳng cấp. Chính ngươi sẽ không xem. Chế thẻ sư bọn họ nhìn thoáng qua. Ân. Ngũ tinh trung giai sở dĩ đây mới là vấn đề vậy, thật không cân nhắc tu luyện thất vận chuyển tiêu hao. Vẹn vẹn thuần năng lượng đều hấp thu trọn vẹn gấp hai đo. Vì cái gì Lục Minh còn tại ngũ tinh trung giai gẹp lấy đâu, không hiểu. Hoàn toàn không hiểu. Nếu không chờ một chút. Một vị trí thẻ sư đề nghị. Mọi người thở dài một tiếng, chỉ có thể như thế. Các loại đi cái này nhất đẳng lại là một ngày. Chế thẻ sư hiệp hội cao tầng cũng tới. Từng cách trông mòn con mắt. Nhìn xem trong phòng tu luyện Lục Minh. Một lần bắt đầu hoài nghi tự mình tu luyện thất có phải hay không hỏng. Hiệu suất thấp xuống, có người suy đoán. Bộ năng lượng. Có thể hay không có khác sự tình, không có việc gì hoài nghi chúng ta năng lượng tiêu hao tốc độ. Dự đoán đạt tiêu chuẩn thời gian. Đã tiêu hao năng lượng. Cái này ba loại số liệu không đều là trực tiếp biểu tại màn sáng bảng bên trên như vậy, các ngươi mùa a. Chế thẻ sư bọn họ cũng rất ưu thương. Vấn đề là đã vượt qua 4 lần năng lượng tiêu hao náo đâu còn có loại tình huống này. Lục Minh có phải hay không cố ý gây sự tình, có người suy đoán. Sau đó bọn hắn cố ý mời chế thẻ sư hiệp hội thất tinh tiền bối. Ta đến xem. Thất tinh tiền bối cảm giác tại tu luyện thất đảo qua. Cũng có chút nghi hoặc. Lục Minh cảnh giới tại tăng lên. Chỉ bất quá có chút chậm. Còn chưa tới cao giai. Chế thẻ sư bọn họ. Vẫn thật là tại tu luyện có lẽ. Đây chính là kiếm thẻ sư cùng chúng ta khác biệt đi. Có người suy đoán. Có khả năng này. Bọn hắn có thể làm sao đã hứa hẹn để Lục Minh đột phá đến cao giai. Tự nhiên là phải làm đến. Đã Lục Minh không có gian lận. Bọn hắn cũng chỉ có thể nhìn xem Lục Minh đột phá các loại đi. Cái này nhất đẳng lại là một ngày. Chế thẻ sư bọn họ mặt đều hóa xanh. Nơi này là bọn hắn đỉnh phong đột phá dùng rất chân quý, bị để dùng cho Lục Minh bổ sung năng lượng. Mà lại. Mấu chốt nhất là. Lục Minh giống như là một cái động không đáy. Vô luận bao nhiêu đầu không thỏa mãn gấp 6 lần số lượng, làm sao có thể còn không có đột phá, không được, không thể chờ một cái. Chế thẻ sư cao tầng tức giận. Mở ra nhìn xem. Bộ năng lượng xem tung ra con đồng dạng nhìn xem hắn. Loại này bế quan đột phá, chỉ có bên trong có thể mở ra. Nhất là chuyên môn dùng cho đỉnh phong đột phá tu luyện thất kia. Đập cái này tự nhiên mô phỏng tu luyện thất, có thể so với chúng ta phân hội đều quý, ngươi đến đập đi. Chế thẻ sư trầm mặt. Vậy làm sao bây giờ, đợi đợi lúc nào Lục Minh chính mình ra? Hoặc là năng lượng hao hết, năng lượng lúc nào hao hết, vài ngày trước một cách lục tinh đỉnh phong xin đột phá. Chúng ta sớm tăng mắt năng lượng. Soạt hiệp hội một mảnh yên lặng. Tất cả mọi người nước mắt mục đích nhìn xem tu luyện thất. Nhìn xem màn sáng bảng bên trên. Năng lượng tiêu hao chính dùng siêu cao tốc hạ xuống. Mỗi lần phút đều để bọn hắn nhỏ máu. Một giọt này lại là một ngày. Chế thẻ sư bọn họ đã chết lặng. Thế nhưng là, tới đây ngoại trừ cao tầng, còn có nguyên bản đến đột phá đệ tử bình thường tình huống. Trong vòng một canh giờ liền có thể đột phá. Sở dĩ tự nhiên tu luyện thất là mỗi ngày đều có người xếp hàng. Mà à, tất cả cái này hầu lấy đi vạn nhất Lục Minh ra đâu. Các loại quá nhàm chán rơi vào đường cùng. Mấy cái thực sự nhàm chán chế thẻ sư đỡ lấy mạc trượt bàn. Mấy cái đối mặt trượt không có hứng thú chế thẻ sư mở ra một ván trò chơi. Cái này vừa mở lại là một ngày. Ngay kế tiếp, càng nhiều chế thẻ sư gia nhập chiến cuộc. Cửa phòng tu luyện đã sớm bu đầy người. Thỉnh thoảng truyền đến gào to âm thanh. Nguyên bản tính mịch chế thẻ sư hiệp hội tu luyện thất. Mạnh mẽ tạo thành phòng bài bạc. Cái này một gào to lại là một ngày. Ngày thứ hai, ngay tại chế thẻ sư bọn họ đã chết lặng thời điểm, tu luyện thất bọn họ bỗng nhiên mở ra. Soạt hiệp hội một mảnh yên lặng. Quay người ở giữa. Sở hữu chế thẻ sư đỏ bừng con mắt. Nhìn về phía kia từ từ mở ra tu luyện thất. Nhìn thấy thiếu niên kia rất bình tĩnh đi tới. Soạt vô số đạo cảm giác đảo qua. Ân, Lục Minh, ngũ tinh cao giai. Đúng thế. Hao phí hiệp hội mấy chục lần năng lượng, Lục Minh rốt cuộc miễn cưỡng đạt tới ngũ tinh cao giai không? Sai. Bọn hắn nhìn lướt qua. Lục Minh cảnh giới. Vững vững vàng vàng ngũ tinh mới vào cao giai cấp bậc. Không có chút nào mang thêm. Vẫn thật là không có trà đạp năng lượng của bọn hắn sở dĩ. Ngươi mẹ nó vì cái gì tu luyện nhiều ngày như vậy, chế thẻ sư bọn họ rất mờ mịt. Thật xin lỗi. Lục Minh cũng rất hổ thẹn, thiên phú không tốt chậm trễ đại gia thời gian. Chế thẻ sư bọn họ khóc. Thiên phú không khá lắm dù a ngươi tốc độ tu luyện nhanh hơn bọn họ gấp bội a có hay không, sở dĩ loại này tốc độ tu luyện. Ngươi đến cùng vì cái gì mới vọt tới ngũ tinh cao giai, năng lượng đến cùng đi đâu mà lúc này. Theo Lục Minh xuất quan, các truyền thông cũng chen chúc mà tới. Mặc dù chuyện này đã không có lúc trước nhiệt độ. Nhưng là đối với đệ nhất học viện khảo thí khu xoắn ốp thăng thiên đến tiếp sau. Vẫn là có người cảm thấy hứng thú. Lục Minh thuận lợi đột phá, nói rõ việc này đã kết thúc. Thế là, truyền thông như thường ngày đưa tin hoàn tất. Không ngờ, đối với Lục Minh trọn vẹn mấy ngày mới đột phá, đám dân mạng cũng phi thường không hài lòng. Chế thẻ sư hiệp hội không đủ thành ý a, đúng đấy. Nhân ra Lục Minh cho bọn hắn một cái hạ bậc thang. Bọn hắn liền không thể có qua có lại. Để Lục Minh nhanh chóng hướng về đâm a, thế mà dùng 5 ngày ha ha. Lòng dạ hẹp hòi thôi. Không cho ngươi âm thầm chơi ngáng chân cũng không tệ rồi. Ai, hiệp hội a. Đám dân mạng bùi ngùi mãi thôi. Chế thẻ sư hiệp hội. Cái này mẹ nó đi chỗ nào nói rõ lý lẽ đi, các ngươi biết rõ Lục Minh cái này mấy ngày đột phá tiêu hao bao nhiêu tài nguyên a, bọn hắn rất muốn công khai. Đáng tiếc. Nếu quả như thật công bố ra ngoài. Chuyện này tính chất tự thay đổi hoàn toàn. Nguyên bản đền bù. Sợ là hoàn toàn biến chất dù sao. Nhân gia thật chỉ đề thăng một cái tiểu cảnh giới đi qua kiếm thẻ sư hiệp hội một vị đại lão kiên định. Chỉ có thể nói rõ. Lục Minh thiên phú đại đa số tại ngộ tính bên trên. Tốc độ tu luyện thật. Là thế này phải không khẳng định. Lúc trước Lục Minh tăng lên tứ tinh giống như cũng là tại năng lượng hiệp hội bên kia giải quyết. Chế thẻ sư hiệp hội khẽ cắn môi. Nhìn bây giờ tài nguyên như là đã bị Lục Minh sử dụng hết. Làm gì lại tốn công mà không có kết quả sạch sẽ đưa vị này rời đi. So cái gì đều tốt, ngươi xem ta nói không sai đi. Tiêu Vân Thiên tinh thần tỉnh táo. Người này âm hiểm xảo trá. Tất nhiên, Cúp hội trưởng nhất thời liền là một cước thăm dò đi qua. Không có ngươi, ở đâu ra những này phá sự cho ta bế quan. Không đột phá thất tinh, đừng đi ra. Tiêu Vân Thiên. Mà giờ khắc này, Lục Minh thì là hài lòng trở lại hiệp hội. Sư phụ Tiểu Bạch vui vẻ một cái ôm treo ở Lục Minh trên thân. Ngoan, Lục Minh cảm thụ trong ngực mềm mại, xuống đây đi. U, V, Quy, Quy, mơ đây này. Tiểu Bạch ngoan ngoãn trượt xuống tới. Ân, còn tốt không có kẹp lại. Sư phụ, ngài ngũ tinh cao giai. Lý Hạo Nhiên vui vẻ sau khi, cũng là có chút không cao hứng. Hừ, chế thẻ sư hiệp hội những người kia, thế mà chậm trễ ngài lâu như vậy thời gian. Khục, Lục Minh tằng hắng một cái. Kỳ thật đi, chuyện này thật đúng là không chế thẻ sư hiệp hội. Lục Minh nguyên bản cũng liền dự định thành thật thật đột phá ngũ tinh cao giai. Sau đó, hắn nhớ tới, ý thức hải còn có mấy con mèo ca chơi đùa chức nghiệp hạc tâm. Mấy cái này có phải hay không cũng muốn ngũ tinh cao giai sau đó. Hắn liền nghĩ tới, nho nhỏ tiểu kiếm tựa hồ một mực yếu nhược, có phải hay không cũng phải đuổi theo sau đó. Tựu bộ dáng này, không muốn nói mò. Lục Minh nghiêm mặt nói, chế thẻ sư hiệp hội đã rất có thành ý. Sư phụ đại khí, Lý Hạo Nhiên bùi ngùi mãi thôi. Cũng chỉ có sư phụ dạng này người, lòng dạ mới có thể như thế rộng lớn đi. Mà giờ khắc này, mấy cái canh giữ ở kiếm thẻ sư hiệp hội cửa ra vào phóng viên, cũng đối chuyện này tiến hành đưa tin. Đám dân mạng nhìn thoáng qua về sau, cũng là đối Lục Minh rất là hảo cảm. Đường truyền phấn, có thể dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng từ sáng tạo hiệp hội, Lục Minh quả thật bất phàm. Đủ đại khí cùng chế thẻ sư hiệp hội so sánh tươi sáng a, đám dân mạng bùi ngùi mãi thôi. Chế thẻ sư hiệp hội, bọn hắn đến cùng đã làm sai điều gì muốn như vậy bị một mực tiên thi tức giận nha. Đến tận đây, để nhất học viện khảo thí căn cứ bảo tạc sự tình mới xem như có một kết thúc. Đáng tiếc, Lục Minh mới thẻ vẫn là không tìm được cơ hội khảo thí. Chỉ có thể tạm thời cắt trí, chờ đợi cơ hội Lục Minh tháng ngày, cũng tạm thời khôi phục bình thường. Chỉ là, để Lục Minh hiếu kỳ chính là, hắn vậy mà tại nơi hẻo lánh bên trong thấy được thiếu niên mặc áo đen cùng thiếu niên áo trắng cùng nhau thân ảnh đúng thế. Cái này hai hàng thế mà cùng một chỗ a, Lục Minh tràn ngập hiếu kỳ. Hắn vẫn như cũ nhớ rõ cái này hai gặp mặt lần thứ nhất thiếu chút nữa đánh nhau. Từ đó về sau, lẫn nhau gặp mặt, cũng là xem tung ra tệ ánh mắt. Rất là ghét bỏ hữu hảo không tồn tại. Đây là hắc bạch y phục chi tranh, đây là điềm hàm tống tử chi tranh, đây là thánh chiến, có thể nào đơn giản thỏa hiệp mà. Lục Minh nhiều lần đều nhìn thấy hai người trong góc liếu xíu. Trừ phi tình yêu hoặc là cơ tình, Lục Minh ngấm lại còn có chút tiểu kích động. Hẳn là bọn hắn hiệp hội rốt cuộc xuất hiện một đôi siêu việt giới tính, siêu việt thánh chiến tình cảm. À, buổi chiều nhìn thấy hai người lại lén lén lút lút ra ngoài, Lục Minh liền để ảnh tử lặng yên không một tiếng động theo tới. Hắn rất hiếu kỳ, đến tột cùng là cái gì lực lượng có được ma lực như thế nơi nào đó. Hai người trong góc dừng lại. Ảnh tử hiếu kỳ tiến tới, lập tức nhìn thấy hai người không biết từ nơi nào làm ra một cái áp phích, ngay tại phía trên vẽ vòng tròn nguyền rủa người. Lục Minh liếc nhìn, nha, liền là chính hắn. Dáng dấp đẹp mắt có làm được cái gì, xem xét cũng không phải là đồ tốt. Đúng rồi, nam nhân đều là lớn móng heo, liền biết lừa gạt tiểu cô nương. Đúng rồi, có Tiểu Bạch còn muốn hiệp hội đệ tử, quá phận. Đúng rồi, hai người càng nói càng ủy khuất, xuất ra dầu bút không ngừng tại Lục Minh trên mặt vẽ vòng tròn tại nguyền rủa. Lục Minh mặt tối sầm, cam mẹ nó sở dĩ hắc bạch hữu nhị lại là dựa vào lão tử còn có. Lộn xộn cái gì, Lục Minh nghĩ bể đầu cũng nghĩ không thông. Chính mình vì sao thành lớn móng heo? Chính mình lại mẹ nó sao thơm ai? Thiếu niên áo trắng Chu Vận cô nương không phải hảo hảo sao? Hai người các ngươi không phải đều thành a? Thiếu niên mặc áo đen ngươi mẹ nó độc thân cẩu một đầu, Lão tử chẳng lẽ ngày ngươi tay phải moa? Lục Minh sắc mặt tái xanh, quyết định đi qua đem cái này hai hàng giáo huấn một lần. Nhưng mà đúng vào lúc này, văn phòng bên kia có người bỗng nhiên xông vào biên chế danh sách Chu Vận. Trở về Lục Minh tại chế thẻ sư hiệp hội tu luyện cái này mấy ngày, Chu Vận rốt cuộc thành công làm xong danh sách soạt. Chu Vận hấp tấp tiến vào văn phòng. Sư phụ ta còn giúp ngài nói tốt một nguyện ý gia nhập chế thẻ sư hiệp thiên tài hội tụ. Chu Vận hăng hái. A Lục Minh hai mắt tỏa sáng. Thế mà còn nói tốt một vị, không hổ là Chu Vận cô nương a, cái này hiệu suất làm việc. Đối phương có điều kiện gì? Lục Minh trầm giọng nói. Ngài xem. Chu Vận đem tư liệu nộp cho Lục Minh. Có một số việc miệng biểu đạt xa xa không có văn bản đồ văn kết hợp nhìn rõ tích. Bởi vậy nàng đem vị thiên tài này bản thân tư liệu cùng điều kiện yêu cầu trình lên. Được. Lục Minh gật gật đầu đem tư liệu nhận lấy xem. Cái này xem xét liền là một ngày. B. Sợ. Ta biết các ngươi muốn nói gì. Sở dĩ một câu cuối cùng ta giúp các ngươi nói. Thân thiết không siêu thần chế tạp sư 45 chương 441 giáo hoa cận vệ đầu chó bảo mệnh thiên đô thị. Kiếm thẻ sư hiệp hội. Lục Minh trầm ngâm hồi lâu, vẫn không có làm ra quyết định kỹ càng. Đây là một cái cùng Chu Vận đồng dạng thiên tài thiếu nữ. Dương Liễu Nhi. Rất văn nghệ một cái tên. 16 tuổi. Siêu cấp thiên tài. Vừa mới tốt nghiệp trung học liền đã ngũ tinh đỉnh phong, cũng là Chu Vận theo trong danh sách tuyển ra ngày nữa phú tốt nhất cô nương một trong 16 tuổi. Lục Minh rất nghi hoặc. Thật, hắn nhớ rõ thiếu niên áo trắng cung cấp trong danh sách nữ sinh rất ít mới đúng, mà lại tuổi tác cũng là theo mấy tuổi đến 30 tuổi không giống nhau. Làm sao tuyển ra tới đều là thiếu nữ đúng thế? Chu Vận nháy mắt mấy cái, ngài không cảm thấy cái tuổi này tốt nhất điều sao a? Lục Minh lâm vào trầm tư. Hắn đột nhiên cảm giác được Chu Vận sư phụ đối với mình tuyển nhận đệ tử thiên tài có cái gì lầm hội địa phương. Lão tử chỉ là muốn cái thiên phú tăng thêm. Điều giao cái dù a, còn có chính ngươi cũng là 16 tuổi a, nói loại lời này phù hợp a, lại hoặc là nàng là ám chỉ cái gì a? Hẳn không phải là cô nương này hẳn là tại thiếu niên áo trắng đã ở cùng một chỗ mới đúng. Hai người trải qua sinh tử. Bây giờ mỗi lúc trời tối đều khi tiến vào sinh mệnh đại hóa hài mới đúng bất quá. Nói trở lại, hai ngày này thiếu niên áo trắng giống như đều cùng thiếu niên mặc áo đen cùng một chỗ a. Di tình biệt luyến ăn. Lục Minh trầm ngâm một lát. Hắn đột nhiên cảm giác được. Kiếm thẻ sư hiệp hội đệ tử yêu đương xem cần bồi dưỡng thoáng cái. Nhất là tại 16 tuổi cách này thanh xuân ngây thơ niên kỷ. Yên tâm, ta sẽ vì ngươi làm chủ. Lục Minh an ủi. Ai Chu Vận mờ mịt. Làm cái gì chủ được rồi. Không trọng yếu. Lúc này Dương Liễu Nhi sự tình mới là đại sự. Nàng thế nhưng là bận rộn tốt mấy ngày mới đem tên thiên tài này thiếu nữ chợt thương nhị tới kia. Dương Liễu Nhi chuyện này, Chu Vận hỏi. Ta ngẫm lại. Lục Minh lần nữa nhìn về phía trong tay tư liệu. Dương Liễu Nhi, ngũ tinh đỉnh phong, siêu cấp thiên tài thiếu nữ, gần đây chuẩn bị đột phá đến lục tinh. Bởi vì tình huống đặc thù, có thể sẽ gặp được một chút nguy hiểm. Sở dĩ cần 24 giờ thiếp thân bảo hộ như thành công. Nàng nguyện ý trở thành kiếm thẻ sư mà nàng lựa chọn người là Lục Minh. Nhưng là ai? Lục Minh thở dài một tiếng, đây chính là hắn lo lắng vấn đề. Nhìn xem trong gương gần như hoàn mỹ chính mình. Lại nhìn xem tiểu cô nương yêu cầu 24 giờ thiếp thân bảo hộ điều kiện. Lục Minh lập tức tràn đầy lo lắng. Hắn luôn cảm giác cô nương này mục đích không thuần. Kiếm thẻ sư hiệp hội xác thực cần thiên tài, nhưng là còn xa xa không có đến chính mình bán mình địa phương biến thành người khác không được a. Lục Minh rất nhức cả trứng. Không được. Chu Vận lắc đầu, chúng ta hiệp hội cũng chỉ có ngài có thực lực này. Vì cái gì nàng không thuê mướn bảo tiêu? Lục Minh nghi hoặc. Bởi vì nàng trong nhà đột phá. Chu Vận giải thích nói. Nhà nàng đình điều kiện cực kỳ ưu tú. Phụ thân cũng cho nàng chuẩn bị cực kỳ tốt tài nguyên. trên lý luận là có thể hoàn mỹ đột phá. Trong nhà Lục Minh nghi ngờ hơn. Trong nhà đột phá ở đâu ra nguy hiểm? Chu Vận dừng một chút. Phụ thân nàng có 3 cái thê tử, 5 đứa bé. Nàng là Dương Tiên Sinh sớm nhất vong thê hài tử. 2 cái mẹ kế đều cùng với nàng không có quan hệ. Lục Minh trợn mắt chừng một cái. Minh bạch. Nhà có tiền tài sản chi tranh. Tóm lại, bởi vì một ít nguyên nhân, tiểu cô nương cũng không tiện thuê bảo tiêu. Sở dĩ chỉ có thể mời một cái cùng chính mình năm lên không sai biệt lắm bằng hữu, dự phòng ngoài ý muốn. Mà Lục Minh niên kỷ cùng sức chiến đấu đều phù hợp yêu cầu của nàng, bởi vậy nàng mới cùng Chu Vận thỏa đàm. Loại chuyện này, Lục Minh nghĩ đến thật lâu, vẫn là không nhúng vào. Không có chấp pháp giả can thiệp. Tại một cái xa xôi vùng ngoại thành, giống như nhân gia hạ độc thủ, nói không chừng Lục Minh cùng theo lạnh. Nguy hiểm quá lớn, dù sao hắn đẹp trai như vậy giúp ta đẩy đi. Lục Minh thần sắc bình tĩnh. Ngày xác định Chu Vận có chút ngoài ý muốn. Vâng, Lục Minh phi thường khẳng định. 24 giờ thiếp thân bảo hộ gì gì đó, cuối cùng khẳng định lại biến thành chữ đầu trang web họa phong. Đây là Lục Minh tuyệt đối không thể chịu đựng được. Ta đem ngươi trở thành đệ tử, ngươi thế mà nghĩ công lược ta, làm sao có thể tốt a? Chu Vận có chút tiếc nuối. Nếu có thể đưa nàng làm tới, các nàng trường học nam sinh về sau làm tới cũng sẽ lại càng dễ một chút. Giáo hoa Lục Minh tâm thần khẽ nhúc nhích. Vâng, Chu Vận khẽ gật đầu. Bởi vì siêu cường thiên phú và thực lực tuyệt đối, cùng bất phàm dung mạo, nàng là cái kia trường học được hoan nghênh nhất học sinh. A Lục Minh trong mắt hơi hít. Có ảnh chụp sao? Ác trên tư liệu không có, bất quá ta tư nhân ngược lại là có mấy chương. Chu Vận kết nối thông tin nghi, đem mấy chương ảnh chụp cho Lục Minh nhìn thoáng qua. Lục Minh lập tức sợ hãi thán phục. Bộ dáng này, vóc người này, ánh mắt này, Vận Nhi a, ai vừa rồi người hộ vệ kia đề nghị, ta cảm thấy có thể tiếp nhận. Ai ai? Chu Vận mờ mịt. Ngày cách này đồng ý, nếu như đối phương đầy đủ ưu tú, hoàn toàn chính xác đáng giá chúng ta đầu nhập càng nhiều tài nguyên. Vì hiệp hội phát triển, vì đối thiên tài đệ tử tôn trọng, Lục Minh nghiêm mặt nói. Giống như nàng thật có thể ảnh hưởng đến tiếp sau những thiên tài kia lựa chọn. Có lẽ chúng ta có thể thử một chút. Cũng bất quá 24 giờ mà thôi. Minh bạch. Chu Vận cảm khái. Sư phụ trung quy là sư phụ, khí độ phi phàm. Có thể không bị lợi ích dụ hoặc. Đơn giản cự tuyệt nhiệm vụ cũng có thể vì hiệp hội tương lai hy sinh bản thân. Hoàn thành nhiệm vụ lấy lên được cũng thả xuống được, đây mới là đương đại anh hào. Thế là bảo tiêu nhiệm vụ rất nhanh đã định. Nội dung: Lục Minh làm bạn cô nương này, thuận lợi đột phá lục tinh. Hắn chỉ cần ngăn trở có thể xuất hiện ngoài ý muốn là được. Đương nhiên, cũng có khả năng căn bản không có địch nhân. Ngay kế tiếp, giữa trưa, cái nào đó khách sạn, Lục Minh đúng hẹn mà tới. Dương Liễu Nhi cô nương cùng Chu Vận trong tấm ảnh đồng dạng có cho. Bá khí. Ở chỗ này, Lục Minh cùng Dương Liễu Nhi cô nương tiến hành kỹ lưỡng hơn câu thông. Cũng biết vì sao nàng cần phải có người bảo hộ. Thất thải trà, một loại đắt đỏ năng lượng lá trà, có thể trong nháy mắt cung cấp đầy đủ tinh khiết linh khí, phụ trợ đột phá. Chỗ xấu a, bởi vì năng lượng quá bạo ngược nguyên nhân, trong lúc dùng không thể động nhất có hứng thú chính là, này lá trà lại là Dương Liễu Nhi trong đó một vị mẹ kế đưa. Vậy ngươi cần gì phải sử dụng đây? Lục Minh ngạc nhiên. Nàng là làm lấy phụ thân ta mặt đưa. Nàng đang gây hấn với ta. Dương Liễu Nhi cười lạnh một tiếng. Ngươi không cảm thấy loại này ngay trước mặt người đột phá còn cần nàng tài nguyên, nàng lại không thể làm gì, dáng vẻ chơi rất vui a? Lục Minh, má ơi, cái này một nhà đều là ngoan nhân, các ngươi kẻ có tiền tâm quả nhiên đều là hắc không hiểu. Hắn có một loại xem tay cầm cố lục thì rau thơm truyền cảm giác. Ban đêm, Lục Minh đi theo thiếu nữ về nhà. Phòng khách, Dương gia những người kia tựa hồ cũng tại. Bọn hắn cũng biết Dương Liễu Nhi lựa chọn tối nay đột phá. Sở dĩ đại bộ phận đều trở về. Ở giữa vị kia hẳn là Dương Liễu Nhi phụ thân rồi. Bên cạnh hắn còn có hai cái dung mạo tư sắc đều thuộc về thượng tầng nữ nhân. Ân, Dương gia hai cái phu nhân không thể nghi ngờ. Vị này là... Dương phủ có chút ngạc nhiên nhìn xem nữ nhi đưa vào tới tiểu nam sinh. Bạn học ta. Dương Liễu Nhi thản nhiên nói, nghe nói ta hôm nay muốn đột phá lục tinh cố ý tới học tập thoáng cái. A Dương phủ hai mắt tỏa sáng. Đồng học cái này nhan giá trị. Thế mà không thua kém mình lúc còn trẻ đồng học tốt, đồng học tốt. Dương phủ rất là vui mừng. Chủ động đem Lục Minh kéo qua đi. Nhỏ giọng vấn đạo. Tiểu huynh đệ A. Không biết ngươi đối ở rể là thế nào đối đãi Lục Minh. Cha Dương Liễu Nhi khí trợn mắt chừng một cái. Tốt tốt tốt. Dương phủ trấn an nói. Không nói cái này. Không nói cái này. Liễu Nhi. Đột phá tài nguyên. Ba ba đều chuẩn bị cho ngươi tốt. Tuyệt đối đầy đủ không cần Dương Liễu Nhi cười lạnh. Ngươi bận rộn như vậy làm sao có thời giờ chuẩn bị. Sợ không phải ngài bên người vị này chuẩn bị a. Ha ha. Ta còn là tự để đi. Nói xong. Nàng ánh mắt tại phụ thân bên người mấy nữ nhân trên thân đảo qua. Đi nàng mang theo Lục Minh trở lại biệt thự của mình. Ai. Dương phụ thở dài một tiếng. Đứa nhỏ này. Nàng đối ngươi cảnh giác rất mạnh a. Dương phụ thở dài. Vì để cho nữ nhi thuận lợi đột phá. Không bị rơi vào thiên tài hàng bắt đầu bên trên. Vợ tử tân khổ mấy tháng. Mới đưa cái này thất thải trà lấy tới một chút đứa nhỏ này. Không sao. Dương phu nhân nhu nhu nói. Chỉ cần nàng cao hứng liền tốt. Nàng tại chính mình biệt thự đột phá cũng tốt. Ta đã để bảo an chuẩn bị thêm một chút. Cũng không có vấn đề. Nàng đồng học kia. Dương phủ trầm ngâm. Hắn vẫn còn có chút không quá yên tâm. Dù sao nhan giá trị quá cao. Nhan giá trị cao có cái gì dùng hắn thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ cùng hắn đồng môn 10 năm trương lão nhị độc thân 30 năm. Mà hắn như là thiếu niên này như thế lớn thời điểm. Đã bách nhân chạm. Nàng đồng học kia cũng không bình thường. Dương phu nhân cười khẽ tại Dương phủ bên tai nhẹ nói. A Dương phủ trước mắt sáng rõ. Dạng này. Rất tốt. Mà lúc này, Dương Liễu Nhi biệt thự, Lục Minh hiếu kỳ cùng với nàng vào đây. Không thể không nói, cuộc sống của người có tiền liền là như thế buồn tẻ lại giản dị. Một người một cách biệt thự, liên tục cửa đều muốn đánh. Ta chuẩn bị đột phá. Dương Liễu Nhi đóng lại biệt thự đại môn, mở ra cấm chế. Nàng cũng không muốn cho hai vị phu nhân kia quá lâu thời gian chuẩn bị. Được. Lục Minh gật đầu tỏ ra hiểu rõ, ta xem hai vị phu nhân kia không giống như là người xấu. Biết người biết mặt không biết lòng. Dương Liễu Nhi đạm mạc nói. Phụ thân hai vợ. Nhị phu nhân đối nàng tràn ngập địch ý. Nhưng là hết lần này tới lần khác nàng kiêng kỵ nhất. Liền là vị kia ôn nhu quan tâm đại phu nhân. Tốt à. Lục Minh nhún vai. Xuất ra mấy chương thẻ bài. Hắn thủ hộ tại thiếu nữ bên người. Cảm ơn. Thiếu nữ có chút dài sầu. Chính ấm lòng thời điểm. Nhìn thấy Lục Minh thuận tay cầm lên nàng đột phá dùng mấy chương năng lượng thẻ. Tối nay có thể tiêu hao rất lớn. Năng lượng thẻ sớm thanh lý một cách đi. Dương Liễu Nhi được rồi. Nàng hít sâu một hơi, phục dùng thất sắc trà. Quanh thất thải lưu quang hiện lên. Dương Liễu Nhi chung quanh năng lượng bỗng nhiên bắt đầu bạo tăng đột phá. Bắt đầu. Đây chính là thất sắc trà Lục Minh trong mắt hơi híp. Thú vị. Hắn tò mò nhìn Dương Liễu Nhi đột phá. Còn như bảo hộ sự tỉnh. Hắn kỳ thật không quá lo lắng. Dương Liễu Nhi phụ thân đều tại. Những người này hẳn là cũng sẽ không làm loạn a hắn cảm thấy. Dương Liễu Nhi suy nghĩ lung tung có thể kẻ có tiền trí thông minh. Hẳn là cũng sẽ không như thế thấp a trước kia cổ đại dám đảm đương như thế mặt giết người. Đó là bởi vì quá lạc hậu cái gì giám sát. Vân tay. Năng lực. Ghen toàn diện đều không có. Tùy ý giết ai dám làm loạn sở dĩ. Lục Minh cảm thấy, lần này hoạt động chủ yếu là Dương Liễu Nhi khuyết thiếu cảm giác an toàn. Ân, bởi vậy, nhìn xem Dương Liễu Nhi bắt đầu đột phá, hắn đã yên tâm trên bàn cắt một khối dưa hấu bắt đầu ăn. Ngươi khoan hãy nói, con gái người ta biệt thự này bên trong, muốn cái gì có cái gì, theo hoa quả đến hạt dưa, đều là cấp cao nhất, ẩm chứa không ít năng lượng, đối tu luyện vô cùng hữu ích. Đây cũng là Triệu Vân Sơn vì cái gì thiên phú cũng có thể lục tinh nguyên nhân. Ngươi ngó ngó, loại hoàn cảnh này lớn lên, có thể không lục tinh A khắc kim đại lão A mà cùng loại cô nương này loại thiên phú này cực mạnh điều kiện gia đình lại tốt. Kia liền càng không cần nói, trên cơ bản cái gì đều không cần làm. Năm tựu lục tinh vượt xa Triệu Vân Sơn rát băng. Rát băng. Lục Minh ăn này, chính đột phá Dương Liễu Nhi cô nương. Hảo hảo đột phá đi. Lục Minh chú ý tới ánh mắt của nàng, lập tức lộ ra nụ cười hiền hòa, ta hội bảo vệ tốt. Rát băng. Rát băng. Hắn một bên ăn một bên thoải mái. Dương Liễu Nhi khẽ cắn môi. Nàng rất tức giận. Thật. Nàng nghiêm trọng hoài nghi mình đến cùng mời một cái gì đại gia thế là. Cô nương cũng không đột phá. Cứ như vậy mắt lom lom nhìn chằm chằm Lục Minh. Lục Minh ngẩng đầu, hai người lại đối xem một chút. Tốt à. Lục Minh thỏa hiệp. Cân nhắc đến về sau còn muốn đem cô nương này chiêu mộ được kiếm thẻ sư hiệp hội. Lục Minh lưu luyến không rời buông xuống cái này rất rõ ràng từ bờ biển vận tới dư hấu. Ta đi phủ cận kiểm tra một chút. Lục Minh đứng dậy. Hừ, Dương Liễu Nhi lúc này mới an tâm đột phá. Ông Lục Minh đem tiểu tiểu kiếm nhét vào cô nương bên người thủ hộ. Sau đó chính mình bắt đầu ở gian phòng bên trong bốn phía đi dạo. Không có cách. Một lười biếng Dương Liễu Nhi tự nhìn hắn chằm chằm. Rất có một loại bị giám sát cảm giác. Nói muốn bảo vệ, hắn cũng không thể khi dễ người ta cô nương đúng không, thế nhưng là bảo tiêu đi. Lục Minh cũng chưa từng làm lúc này, hẳn là nhìn cái gì nha. Đúng rồi. Kiểm tra có người hay không mai phục gì gì đó thế là. Lục Minh trong phòng vừa đi vừa nghỉ. Thỉnh thoảng mở ra một cái ngăn tủ. Nhìn xem có người hay không mai phục loại hình. Thẳng đến hắn mở ra một cái tủ âm tường ngăn tủ. Ân. Lục Minh yên lặng đóng lại. Soạt, Dương Liễu Nhi ngay tại đột phá khí tức bỗng nhiên đình trệ. Hiển nhiên. Nàng chú ý tới Lục Minh ánh mắt. Khù khù. Lục Minh có chút xấu hổ, ta không biết bên trong là bên trong. Yên tâm, ta chỉ là kiểm tra. Nói, tại Dương cô nương nhìn chằm chằm ánh mắt dưới. Lục Minh đổi một cái phương hướng. Mở ra một cái khác tủ âm tường. Bên trong mang theo một loạt kỳ kỳ quái quái ít đi rất nhiều tấm vải y phục. Ân, Lục Minh lập tức trầm mặt. Dương Liễu Nhi sắc mặt lại xanh mét mấy phần. Người này, tức giận nha, thật có lỗi. Lục Minh chuẩn bị đóng lại. Chỉ là tại sắp quan bế thời điểm, hắn kinh ngạc phát hiện đám này y phục nơi hẻo lánh bên trong lại có một cái hắn đã từng thấy qua y phục, cùng tiểu Lục Minh lúc trước món kia giống nhau như đúc. A, Lục Minh ngạc nhiên nói, thế mà cùng ta mặc cái kia đồng dạng. Soạt, gian phòng đột nhiên yên lặng. Dương Liễu Nhi nhìn về phía Lục Minh, ánh mắt dần dần bơ tê. Lục Minh nha nga, vừa rồi tựa hồ không cẩn thận nói cái gì. Ba, Lục Minh đóng lại tủ bát, đi tới cửa, ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Được rồi, kiểm tra cái rượu. A, Dương Liễu Nhi. Giờ phút này, gian phòng bên trong một mảnh yên lặng. Kinh lịch chuyện này, Dương Liễu Nhi sắc mặt cổ quái, không biết suy nghĩ cái gì. Nàng cũng không dám thúc giục Lục Minh kiểm tra, dứt khoát tiếp tục đột phá. Thất sắc trà hiệu quả trung quy là đỉnh cấp, ngắn ngủi nửa giờ liền đem Dương Liễu Nhi đưa lên đỉnh phong, oanh năng lượng dâng trào. Dương Liễu Nhi khoảng cách Lục Tinh vèn vèn cách xa một bước. Nhanh, Lục Minh tròng mắt hơi hít. Hắn liền nói đi, ở đâu ra cái gì thích khách cảm giác an toàn vật này đi. Soạt, trong đêm tối bỗng nhiên hiện lên một vòng sát cơ. Nhất đạo lạnh lẽo hàn mang tại hư không hiện lên, bỗng nhiên thẳng hướng trong phòng, khí thế mạnh mẽ làm người ta sợ hãi. đây là lục tinh đỉnh phong thích khách vụ thảo thật có tiểu tiểu kiếm lục minh quát to một tiếng. Cung một tiếng vang thật lớn. Nguyên thẻ trước mắt trở về, ngăn cản ám sát lộ tuyến. Người nào lục minh âm thanh lạnh lùng nói. Đối diện, chỉ có vô tận băng hàn. Sưu sưu hàn mang hiện lên. Một người áo đen trong bóng đêm hiện hiện. Không chút do dự đối với lục minh phát động công kích. Lục tinh đỉnh phong cường đại sức chiến đấu bộc phát. Đao đao chí mạng tới. Lục minh theo bản năng muốn thi triển thẻ bài, nhưng mà căn bản không được thẻ bài thi triển cần thời gian mà rất không may. Đây là thích khách lục tinh đỉnh phong thích khách đối mặt loại này cấp bậc địch nhân. Lục minh thẻ bài căn bản không kịp phát huy hiệu quả. Một khi một tấm thẻ bài không cách nào đem địch nhân đánh chết, hắn sẽ bị tại chỗ diệt sát trốn càng không khả năng hắn nhiệm vụ lần này. Thế nhưng là bảo hộ Dương Liễu Nhi Nguyệt Quang thẻ lục minh trong nháy mắt cường hóa tự thân cùng nguyên thẻ đã không có thời gian sử dụng trì hoãn thẻ bài. Vậy liền liều mạng đi ông hắn trong nháy mắt tiến vào nhân kiếm hợp nhất trạng thái. Bộc phát ra chính mình trước mắt tối cường sức chiến đấu. Dùng thẻ thay mặt kiếm. Sinh sinh dùng kiếm thuật cùng địch nhân quyết đấu lục tinh đỉnh phong hừ hiện nay đã đột phá đến ngũ tinh cao giai lục minh không sợ chút nào tại nguyệt quang thẻ cường hóa nhân kiếm hợp nhất 10 vạn năng lượng tăng phúc dưới. Lục minh thế mà sinh sinh dựa vào kiếm thuật. Cùng cái này lục tinh đỉnh phong thích khách đánh thành ngang tay đương nhiên. Cái này cũng cơ hồ là lục minh cực hạn đến a lục minh không có chút nào giấu riêng khí tức. Oanh oanh mỗi lần nhất đạo khí tức đều nổ tung mà lên. Hắn tương tín. Dương Liễu Nhi phụ thân chẳng mấy chốc sẽ đuổi tới. Đem trận chiến đấu này mang xuống. Đối với mình có ưu thế. Chỉ cần chờ người tới. Nhưng mà. Đúng lúc này. Trong bóng tối không ngờ xuất hiện hai cái người áo đen. Không được lục minh lập tức sắc mặt đại biến. Ba cái lục tinh đỉnh phong sưu sưu hàn mang hiện lên. Ba tên giờ phút này, ba cái bóng đen, ba người khí tức, vậy mà đồng nguyên đồng tung, ba người từ khác nhau phương hướng, khóa chặt lục minh, sát ý nghiêm nghị. Ông lực lượng của ba người trên không trung giao chức, giống như một tấm thiên võng, oanh áp lực kinh khủng rơi xuống. Lục minh lại cảm giác được một cỗ phát ra từ nội tâm uy nghiêm, đáng chết ba người này lực lượng. Vậy mà giống nhau như đúc. Thậm chí có thể lẫn nhau tăng phúc thiểm điện trảm lục minh không chút do dự thúc giục trước mắt nhất cường đại chiêu thức. Nhưng mà. Kia nguyên thẻ vết tích tại ba người trên thân đảo qua. Vẹn vẹn lưu lại một tia vết máu. Rất nhẹ. Rất nhạt. Ba người lẫn nhau tăng phúc lực lượng. Suy yếu rất rất nhiều phúc lục minh chính mình ngược lại miệng phun tiên huyết. Đánh. Đánh không lại một đối một vốn là miễn cưỡng. Bây giờ một đối ba, vẫn là ba cái phối hợp ăn ý thích khách. Làm sao có thể đánh thắng được Dương gia? Nhà các ngươi nội đấu đều hung mãnh như vậy sao? Hô Lục Minh hít sâu một hơi. Ba tên người áo đen vần quanh, hắn không có bất kỳ cái gì phần thắng như vậy. Chỉ có lật bàn còn như Dương Liễu Nhi có thể hay không thuận lợi đột phá. Chỉ có trời mới biết chỉ là lật bàn. Ở chỗ này chỉ có một cách biện pháp dẫn bảo chức nghiệp hạch tâm chỉ tưởng tượng thôi hắn cũng có chút đau lòng. Trước mấy ngày mới từ chế thẻ sư hiệp hội đột phá chức nghiệp hạch tâm A. Tự bảo đau lòng biết bao đây chính là năng lượng A hải lượng năng lượng A. Về sau chỉ sợ cũng tìm không thấy chế thẻ sư hiệp hội dạng này oan đại đầu A ai. Cố nén thịt đau. Lục Minh điều động ý niệm của mình. Dự định toàn bộ dẫn bảo. Động tính lớn như vậy, hắn tương tín Dương Liễu Nhi phụ thân hẳn là rất nhanh liền có thể chạy tới. Nhưng mà, đúng lúc này, Lục Minh lại mò tới một tấm thẻ, ân, tấm kia mới thẻ. Soạt Lục Minh tiện tay ném ra bên ngoài. Mặc kệ cái gì trì hoãn tạc đạn A, tan rã linh kiện A. Dù sao trước ném ra bên ngoài là được rồi, trung quy sẽ hữu hiệu quả. Nhưng mà, để Lục Minh ngoài ý muốn chính là ngay tại hắn ném ra thẻ bài trong nháy mắt, một vòng quang ảnh trên không trung chợt lói lên. Ông thẻ bài tiêu tán. Một cỗ kỳ dị lực lượng bỗng nhiên rơi xuống người áo đen trên thân. Ngay tại trong nháy mắt đó, Ngay tại kia một giây đồng hồ, kia cố dược dị lực lượng bỗng nhiên bao phủ ba tên người áo đen, đem bọn hắn thể nội chức nghiệp hạch tâm trực tiếp khóa chặt, trong hư không ngưng ghét. Sau đó, Lục Minh thấy rõ ràng ba người chức nghiệp hạch tâm cao bày ra, ân, ba cái dao găm, vô luận khí tức, cảm nhận, bộ dáng, đều giống nhau như đúc. Sau đó cái kia dược dị khí tức đem ba cái chức nghiệp hạch tâm sâu chuỗi. Sau đó cứ như vậy một nháy mắt, ầm, ba cái chức nghiệp hạch tâm trong nháy mắt sấn bảo phúc ba tên người áo đen miệng phun tiên huyết, trong nháy mắt bay rớt ra ngoài. Lục Minh, cái này mẹ nó tình huống như thế nào? Hắn nhìn xem ba tên máu me khắp người người áo đen, lại ngấm lại vừa rồi cái kia dược dị tràng diện, giật mình thần một lát, mới phản ứng được đến cùng phát sinh chuyện gì. Chờ chút, đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết khai tâm tiêu tiêu nhạc? B, sơ đến muộn một chút, thứ lỗi. Siêu thần chế tạp sư 45 chương 442, chỉ cần tương lai ngươi có một đứa bé họ Dương là được rồi. Thiên đô thị, kiếm thẻ sư hiệp hội, ngoài cửa, góc rẽ, tại một cách âm ao nơi hẻo lánh bên trong, một vòng bóng ma lặng yên không tiếng động xuất hiện, ánh mắt rơi vào tiến vào hiệp hội nhân quần bên trên, lộ ra một tia nghe răng cười. Kiếm thẻ sư hiệp hội, ha ha, rất nhanh nơi này liền không có. Ban đêm, tất tất tác tác thanh âm truyền đến, một thân ảnh lặng yên không tiếng động ra góc rẽ, hắn dựa theo định vị địa chỉ một đường tìm được nơi này, cuối cùng đến kia âm u xó xỉnh bên trong. Ngươi tới. Bóng ma chậm rãi xuất hiện, sau đó nhìn trước mắt thân ảnh trầm mặc. Bóng ma ngẩng đầu nhìn một chút bóng đêm, mặc dù là đêm khuya, nhưng là ánh trăng tươi đẹp đánh vào thiếu niên ở trước mắt trên thân. Mặt mũi của thiếu niên nhìn qua có chút non nớt. Đương nhiên đây không phải trọng điểm, trọng điểm là thiếu niên trước mắt này thế mà mặc một thân quần áo màu trắng, ánh trăng bày vấy xuống tới, thế mà còn mẹ nó tại phản quang. Hơn nửa đêm đơn giản giống như là hải đăng đồng dạng sáng rực, vì cái gì không đổi một thân quần áo màu đen? Bóng ma thanh âm khàn khàn nói. Xấu thiếu niên áo trắng ngay thẳng nói. Bóng ma trầm mặt hồi lâu. Hồi lâu, hắn nhấp nhấp tay đem thiếu niên chung quanh phản quang xóa đi. Rất tốt, trí thông minh thấp, dễ dàng chập chờn. Nhìn, trong lòng ngươi còn có nghi hoặc? Đúng thế. Thiếu niên áo trắng có chút đau thương, ta còn là không qua được cái kia hàm. Tại sao muốn đi qua? Ai, ngươi nhớ kỹ, Lục cũng là một loại lực lượng. Lục Minh, sớm muộn cũng sẽ vì hắn sở tác sở vi hối hận mà ngươi. Mặc dù biến Lục, nhưng là cũng càng mạnh, mạnh hơn thiếu niên áo trắng mờ mịt. Đúng thế. Bóng ma nhe răng cười, nói, hắn đem một chút bị quăng sau dốc lòng quật khởi cố sự, thông qua ảo cảnh phương thức hiện ra cho thiếu niên, để thiếu niên xem như si như say. Là Lục cũng là một loại lực lượng, nó có thể kích phát nhân thể bi phấn cùng lực lượng nhớ kỹ. Hài tử, nữ nhân kia không muốn ngươi, là nàng sai. Bóng ma ăn cần hướng dẫn. Thiếu niên áo trắng kích động lớn tiếng nói, vâng. Giờ phút này, hắn cảm giác thể nội tràn đầy hương thái chi lực. Bóng ma trầm mặt, nhìn phía xa bị thiếu niên áo trắng thanh âm hấp dẫn tới mấy cái nhìn về bên này người đi đường. Thở dài, lại là một vòng lực lượng đem nơi này ẩm nấp. Mẹ cái gà, thật mệt mỏi. Nhớ kỹ, muốn để nàng hối hận, muốn để Lục Minh hối hận, muốn để những tổn thương này ngươi người quỳ gối trước mặt ngươi run rẩy. Cách này mới là chân nam nhân. Bóng ma ăn cần hướng dẫn. Gió thiếu niên cảm xúc dâng trào. Hừ hừ Chu Vận, hừ hừ Lục Minh, ta cũng có cơ duyên. Sớm tối có một ngày, ta có thể đoạt lại thuộc về chính ta hết thảy. Ta đã là một cái đỉnh thiên lập địa nam tử hán, không sợ hãi, rất tốt. Bóng ma tràn ngập vui mừng. Ha ha, quân cờ đã rơi xuống. Lục Minh, ngươi có hết thảy đều sẽ tan thành mây khói. Bỗng nhiên, thiếu niên cổ tay mang chấn động, Ai thiếu niên áo trắng nhìn thoáng qua, một hồi xuống dưới ăn chút bữa ăn khuya Chu Vận. Tốt lắm. Thiếu niên áo trắng lập tức hưng phấn lên, mấy giờ? Đến rồi thiếu niên áo trắng lập tức tâm thần phấn chấn. Tiền bối. Có thời gian lại tìm ta đùa a. Thiếu niên áo trắng phất phất tay, vui vẻ về tới hiệp hội. Bóng ma một mặt mộng bức. Hồi lâu. Nó kém chút không khí toàn thân thổ huyết. Hỗn chứng Lục Minh tuyển nhận đều là những người nào. Mà lúc này. Vùng ngoại thành. Nào đó trong biệt thự xa hoa. Thất thải quang huy ngưng tụ, Dương Liễu Nhi đột phá đã đến thời khắc mấu chốt. Cách đó không xa. Biệt thự vách tường bị ba tên người áo đen xô ra một cái hố. Soạt ba tên người áo đen có chút chật vật đem chính mình theo trong tường móc ra. Nhìn trước mắt vẹn vẹn chỉ có ngũ tinh cao giai Lục Minh. Lại lộ ra thần sắc kinh khủng. Gia hỏa này. Đến cùng chuyện gì xảy ra tấm thẻ kia. Ba người tâm thần băng hàn. Vừa rồi trong nháy mắt đó, bọn hắn cũng cảm giác được chức nghiệp hạch tâm bị một cỗ thần bí mà lực lượng vượt gì xuyên qua. Đều không có kịp phản ứng tựu bị đánh bay ra ngoài cỗ lực lượng kia. Cũng may, bọn hắn nhìn thoáng qua thể nội. Mặc dù vừa rồi chức nghiệp hạch tâm dẫn bảo đem bọn hắn trọng thương, nhưng là vẻn vẹn chỉ là thổ thương. Cái này khiến bọn hắn nhẹ nhàng thở ra. Chiêu này nhìn cách tử không tính toán quá mạnh. Cẩn thận chút. Ba người lẫn nhau nhắc nhở. Soạt bọn hắn đứng dậy, lần nữa rồng tới. Một bước. Hai bước. Tràn ngập cẩn thận. Mà giờ khắc này. Đối diện bọn họ, Lục Minh cũng là thần sắc cổ quái. Vừa rồi tại mới thẻ phát huy tác dụng trong nháy mắt đó. Lục Minh tựa hồ đã bắt được tấm thẻ này chân chính tác dụng. Cái này mẹ nó liền là một tấm tiêu thẻ tác dụng ba cái trở lên đồng dạng đồ vật hồi xóa đi chỉ đơn giản như vậy thô bảo ăn. Vậy tại sao cái này ba tên người áo đen còn có sức chiến đấu đâu bởi vì không có tiêu tan sạch. Cảnh giới cách biệt quá xa Lục Tinh đỉnh phong trung quy là Lục Tinh đỉnh phong Lục Minh ngũ tinh cao giai lực lượng thúc giục tiêu thẻ. Đối ba tên Lục Tinh đỉnh phong thích khách. Vẫn còn có chút khó khăn. Bởi vậy miễn là tan một phần bất quá. Không quan hệ. Tại Dương Liễu Nhi nơi này, như thế nào lại thiếu khuyết năng lượng đâu thế là. Lục Minh đem Dương Liễu Nhi đột phá năng lượng thẻ lại thuận tới một phần. Sau đó lại lần ngưng hiện ra một tấm đồng dạng thẻ bài. Ông hai mắt lấp lóe lưu quang. Lục Minh bóp nát bao thẻ bên trong một tấm thẻ bài đồng sát chi nhãn. Trước mắt thế giới chớp mắt biến hóa. Biến thành một cái dược gì năng lượng thế giới ở chỗ này. Hắn thấy rõ ràng ba tên người áo đen chức nghiệp nơi trọng yếu tại cao bày ra trạng thái ăn. Có thể thấy rõ ràng. Soạt Lục Minh không chút do dự thôi động trong tay tiêu thẻ. Ông thẻ bài tiêu tán. Cẩn thận các người áo đen cảnh giác lên. Bọn hắn lại một lần nữa thúc giục trong tay cảm giác che đậy thẻ. Ân, tấm thẻ này có thể che đậy thần thức khóa chặt. Cũng là đặc biệt nhằm vào Lục Minh thần thâu thẻ. Lúc trước thần thâu thẻ quá mức bạo. Tự nhiên cũng có người nghiên cứu ra được phá giải thần thâu thẻ năng lực loại này thẻ. Đang có hiệu quả như thế sở dĩ. Lục Minh đã rất ít trong chiến đấu sử dụng thần thâu thẻ bởi vì vô hiệu các người áo đen tin tưởng mình vừa rồi chỉ là chủ quan. Lần này, hưu một cỗ cảm giác hít thở không thông bỗng nhiên giáng lâm. Các người áo đen lập tức sắc mặt đại biến. Giờ khắc này, quen thuộc một màn xuất hiện lần nữa. Tại động sát chi nhãn nhìn soi mói. Lục Minh thấy rõ ràng. Ba thanh dao găm trong nháy mắt này tỏa ra quang huy. Chỉnh chỉnh tề tề lơ lửng hư không sau đó. Ầm trong nháy mắt dẫn bảo oanh năng lượng kinh khủng rung động. Ba tên vừa mới tới gần Lục Minh người áo đen lập tức bay tứ tung ra ngoài. Lại một lần nữa treo ở trên tường. Soạt trong biệt thự một mảnh yên lặng. Dương Liễu Nhi cũng trầm mặc. Nàng nguyên bản đều dự định cưỡng chế gián đoạn đột phá. Không ngờ Lục Minh một người vậy mà treo lên đánh ba tên Lục Tinh đỉnh phong mà lại như thế nhẹ nhõm cách này. Liền là kiếm thẻ sư hiệp hội hội trưởng sức chiến đấu trước mắt. Lục Minh cứ như vậy nhàn nhạt đứng đấy. Không hiểu để nàng cảm giác được vô cùng an tâm. Đó là một loại trên thân phụ thân cũng chưa từng có cảm giác, làm người ta mê say. Lục Minh, Dương Liễu Nhi hít sâu một hơi, chợt nàng vậy mà nhắm hai mắt lại. Vô luận chung quanh phát sinh cái gì, nàng đều không đang chăm chú. Bởi vì nàng tin tưởng Lục Minh nhất định có thể xong đột phá đi oanh thất thải lưu quang lấp lóe. Dương Liễu Nhi tiến vào cuối cùng đột phá giai đoạn. Mấy tên người áo đen chật vật đứng lên. Oanh bọn hắn lại bị nổ trở về, bọn hắn bắt đầu nếm thử cách khác loại hình phòng ngự năng lực. Lại nếm thử một chút tinh thần. Ý thức hài. Khóa chặt loại hình che đậy năng lực. Nhưng mà hết thảy vô hiệu, oanh oanh từng tiếng oanh minh. Trong cơ thể của bọn họ chức nghiệp hạch tâm bị không ngừng dẫn bảo. Cái loại cảm giác này. Phúc ba người tiên huyết cuồng thổ tràn ngập hoảng sợ. Lục Minh rất yếu. Bọn hắn có thể cảm giác được. Bọn hắn khẳng định chỉ cần kháng chủ loại này thẻ bài. Dù là một lần. Bọn hắn liền có thể xử lý Lục Minh, nhưng là hết lần này tới lần khác. Bọn hắn căn bản không đứng dậy được, phúc lại là một ngụm máu tươi phun ra. Rơi vào đường cùng. Một tên người áo đen run run rẩy rẩy khởi động bí mật thông tin thiết bị. Thông qua ý niệm phát ra tin tức nhờ giúp đỡ có người biết một loại có thể đồng thời dẫn bảo ba người chức nghiệp hạch tâm năng lực. A, đối phương chỉ có ngũ tinh cao giai. Ba người chúng ta lục tinh đỉnh phong. Hoàn toàn đánh không lại. Tại tuyến các loại, rất cấp bách. Chưa từng nghe thấy. Ngũ tinh cao giai làm sao có thể đánh qua ba cái lục tinh đỉnh phong, liền xem như thiên tài cũng không được ba người các ngươi. Vài món thức ăn tự uống tới như vậy, uống rượu hỏng việc a. Chính là ta lần trước uống nhiều quá đều có cái khí quan đều dậy không nổi. Một số người tại ý thức hải nhà rãnh. Đừng làm rộn, chúng ta sắp không chịu được nữa. Người áo đen phát ra màu đỏ chỉ lệnh tối cao xin giúp đỡ tín hiệu. Chuyện này lại là thật, lúc này mới bắt đầu nghiêm túc trợ giúp bọn hắn tìm kiếm vấn đề. Nhưng mà bọn hắn xem các đại chức nghiệp nhưng không có tìm tới tương tự. Ba tên người áo đen tuyệt vọng nhìn xem nghề nghiệp của mình hạch tâm càng ngày càng yếu. Theo lục tinh đỉnh phong dưới đường đi hàng. Mắt thấy là phải rớt phá lục tinh. Đúng thế. Chức nghiệp hạch tâm một khi dẫn bảo bọn hắn là tương đương với dùng năng lượng của mình. Trái lại thương tổn tới mình, cái này ai chịu nổi. Đúng lúc này. Một cái non nớt ý niệm bỗng nhiên truyền đến. Ba cái cùng một chỗ nổ tung nói. Tiêu tiêu nhạc soạt, ý thức hải trong nháy mắt yên lặng. Sau đó, một đám người đem cái kia non nớt ý niệm phê phán một phen. Ngây thơ làm sao có thể có thứ này, tiểu hải tử không muốn đi dạo luận đàn mau trở về bú sữa, mọi người nhao nhao nhà rãnh. Mà giờ khắc này, các người áo đen liếc nhau. Tiêu tiêu nhạc, chính bọn hắn cũng không tin tưởng thứ này. Thế nhưng là lúc này cũng không có cách nào. Thế là bọn hắn lấy ngựa chết làm ngựa sống. Ngay tại Lục Minh lại một lần nữa thi triển ra tấm thẻ bài kia thời điểm, một người trong nháy mắt nhanh lùi lại rời đi biệt thự gian phòng. Sau đó Lục Minh tấm kia mới thẻ thật vô hiệu, vậy mà thật cần ba người mới có thể dẫn bảo. Người áo đen con mắt trừng lớn. Vụ thảo, sớm biết dạng này làm gì cùng tiến lên đâu. Thế là phẫn nộ người áo đen chia hai đợt đánh tới. Bọn hắn muốn huyết tẩy nhục trước. Đem vừa rồi nhục nhã bọn hắn trọn vẹn 2 phút cái này hỗn chứng xử lý. Chỉ là liền tại bọn hắn xông đi lên thời điểm, hai vị, Lục Minh mỉm cười, các ngươi có chú ý đến hay không, các ngươi đã rơi xuống đến ngũ tinh không được. Sắc mặt hai người đại biến. Còn chưa kịp phản ứng, liền thấy một đạo thiểm điện đảo qua. Phút chiến đấu kết thúc. Phía ngoài người áo đen thấy thế không ổn, đang muốn rời đi, lại bị nhất đạo phá không mà đến lực lượng đánh xuyên. Dương gia người tới. Ân, Lục Minh trong mắt hơi híp, đám người này tới thời gian rất vi diệu a. Liễu Nhi Dương phụ vội vội vàng vàng xông tới. Nhìn thấy Dương Liễu Nhi ngay tại đột phá. Mà Lục Minh bên người, ngược lại là có hai cái ngã xuống người áo đen. Lập tức tâm thần nghiêm nghị, xuyệt. Lục Minh để bọn hắn yên tĩnh. Minh bạch. Dương phủ im lặng. Giờ phút này, tất cả mọi người nhìn xem Dương Liễu Nhi đột phá. Hồi lâu, Nương theo cách này nhất đạo lưu quang nối liền trời đất, Dương Liễu Nhi đột phá hoàn thành, chính thức bước vào lục tinh Liễu Nhi Dương phủ đại hỷ. Nhưng mà Dương Liễu Nhi mở to mắt, ánh mắt đảo qua, cũng không để ý tới hắn, mà là nhìn Lục Minh một chút. Hội trưởng, đem kiếm thẻ sư tâm pháp giao cho ta. A, Lục Minh hai mắt tỏa sáng. Hẳn là ta đã đột phá lục tinh, minh bạch lục tinh lực lượng phẩm chất. Dương Liễu Nhi thần sắc bình thản. Đối nàng mà nói, đột phá một lần lục tinh, như vậy là đủ rồi được. Lục Minh đem kiếm thẻ sư tâm pháp truyền đi. Ông Dương Liễu Nhi ánh mắt đảo qua, quanh nàng tại chỗ dẫn bảo chi tâm hạch tâm, nồng đậm năng lượng hiện lên, cùng thất sắc trà còn chưa biến mất lực lượng dung hợp, cuối cùng lại tại Dương Liễu Nhi trước mắt ngưng tụ thành một cái mới chức nghiệp hạch tâm, một tấm ấm ánh sáng long lanh nguyên thẻ đúng thế. Dương Liễu Nhi lại mượn dùng thất sắc trà còn lại lực lượng, chính thức truyền hình kiếm thẻ sư truyền tu sẽ có tổn thất. Cũng may thất sắc trà đền bù cái này một phần, cũng làm cho đã quen thuộc lục tinh Dương Liễu Nhi trong nháy mắt lại xông về tới. Hồi lâu, thất sắc trà lực lượng hao hết, Dương Liễu Nhi đột phá hoàn thành, thành công ổn tại lục tinh. Cái gì là thiên tài? Đây chính là thiên tài tuyệt đối tự tin. Cứ việc nàng đối kiếm thẻ sư hoàn toàn không biết gì cả, nhưng là có vừa rồi Lục Minh biểu hiện, nàng đối cái nghề nghiệp này tràn ngập hy vọng. Có lẽ đây là chính mình một cái khác điểm xuất phát đến tận đây. Lại một tên lục tinh kiếm thẻ sư sinh ra, mà giờ khắc này Lục Minh cũng thấy rõ ràng, một cỗ cường đại tăng phúc lực lượng giáng lâm, tốc độ tu luyện của hắn vậy mà lại một lần nữa bảo tăng, tăng lên 30% gần với chu vận kiếm lời lớn. Lục Minh vui mừng, đây chính là 300 cái diệp lương phi a. Liễu Nhi, Dương phủ tràn ngập lo lắng, trong lòng của hắn tràn ngập hối hận cùng hoảng sợ. Hắn chưa hề nghĩ tới lại có người sẽ ở trong nhà ra tay thật. Toàn bộ Dương gia hiện đầy cấm chế cùng giám sát, mỗi giờ đều có bảo an tuần tra. Loại tình huống này lại còn có người áo đen có thể giết vào đây, cái này như thế nào để hắn không sợ hãi còn nữa. Những người áo đen này xuất thủ ngoan độc, đao đao chí mạng, trên đao kia lại còn có chí mạng độc dược, một khi đụng phải hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái này cỡ nào đại thù, chuyện này hắn nhất định phải điều tra tinh tường. Vừa vặn Lục Minh dưới chân hai cái người áo đen tựa hồ còn sống, hừ, Dương phủ hừ lạnh một tiếng, đem hai cái người áo đen lật qua, phát hiện những người áo đen này không chỉ dựa vào năng lực ẩn nấp diện mục, lại còn mang theo khẩu trang buồn cười. Một khi năng lực bị nhìn xuyên khẩu trang thì có ít lời gì, Dương phủ cười lạnh. Hắn rất ít gặp thích khách mang khẩu trang, loại này vật cổ xưa ở thời đại này có làm được cái gì à. Lục Minh liếc nhìn, có thể bọn chúng cảm thấy dạng này có thể cảm nhận được tự do khí tức, tự do ha ha, trung quy là chó hoang mà thôi, Dương phủ cười lạnh. Cha nhất định muốn tìm ra phía sau màn sai sử. Vâng, quản gia tự mình đem hai tên người áo đen mang đi. Sau đó Dương phủ mới nhìn hướng Lục Minh, phi thường cảm tạ. Dương phủ nắm thật chặt Lục Minh tay, hắn biết rõ tất nhiên là vị này kiếm thẻ sư hiệp hội sẽ mọc ra tay mới cứu được Liễu Nhi một mạng. Đây là đại ăn báo ăn sự tình, liền để Liễu Nhi lấy thân báo đáp đi. Dương phủ cảm kích nói, Lục Minh, ngươi cách này đem ngươi ra nữ nhi bán yên tâm, sẽ không để cho ngươi ở rể, chỉ cần tương lai ngươi có một đứa bé họ Dương liền có thể. Dương phủ thành khẩn nói. Lục Minh chờ chút, vì cái gì lại đặt trước ra ngoài một đứa bé? Hồi lâu mấy người đều về tới đại sảnh, Dương phủ rất lo lắng bản thân khuê nữ an toàn, không có để nàng đi qua. Bên kia cấm chế bị phá hư, ám sát thời điểm còn che giấu khí tức, bọn hắn không nhất định có thể cứu viện kịp thời, liền dứt khoát để Dương Liễu Nhi ở tại hắn bên này. Cũng may biệt thự đủ lớn, đương nhiên đến Lục Minh nơi này thời điểm gian phòng tựu không quá đủ. Lục Minh a, gian phòng không quá đủ rồi, nếu không, ngươi cùng Liễu Nhi lại một gian. Dương phụ nói. Lục Minh. Hắn nhìn trước mắt trọn vẹn 5-6 tầng cao biệt thự lâm vào trầm tư. Ngươi mẹ nó như thế lớn biệt thự liền 10 gian phòng đều an bài không ra. Cha Dương Liễu Nhi mặt tối sầm. Nào có người như thế đuổi tới đâu, mặc dù Lục Minh hoàn toàn chính xác phong nhã cùng chính mình thật xứng. Nhưng là cũng phải thận trọng một chút a ngươi đứa nhỏ này. Dương phụ liếc nàng một cái. Nói nhỏ. Căn cứ vi phụ lúc còn trẻ kinh nghiệm. Lục Minh bực này nhan giá trị. Ngươi nếu không ra tay. Vẫn thật là không có cơ hội, huống chi Lục Minh cùng vi phụ lúc tuổi còn trẻ đồng dạng ưu tú Dương Liễu Nhi. Mà lúc này. Dương phu nhân hiệp trợ quản gia bọn người đem giám sát cấm chế sự tình bận rộn xong cũng đi đến. Liễu Nhi. Dương phu nhân tràn ngập lo lắng. Ngươi không sao chứ, không có việc gì. Dương Liễu Nhi khóe miệng lộ ra một vòng ý cười, dễu cợt nói, ngươi rất thất vọng ngươi đứa nhỏ này. Dương phu nhân cười khổ. Liễu Nhi Dương phụ cười khổ, lúc này thật không có quan hệ gì với nàng. Ta không tin, Dương Liễu Nhi cứng rắn nói. Phụ thân. Hừ, quả nhiên vẫn là hướng về nàng, sự thật chứng minh quyết định của mình quả nhiên là chính xác. Hai nữ nhân này quả nhiên là lòng mang không lỗ. Dự định giết chết chính mình cho bọn hắn nhi tử kế thừa tài sản, buồn cười, nàng miễn là còn sống một ngày. Liền sẽ không cho bọn hắn cơ hội chập chập. Lục Minh ở bên cạnh rất vui vẻ ăn qua. A, cái này năng lượng dưa hấu thật tuyệt. Nước nhiều. Chập chập. Ngươi khoan hãy nói. Loại này hào môn xé sách phần diễn bình thường đều rất đặc sắc. Cuối cùng có khả năng liên lụy đến đủ loại kỳ quái kịch bản ra. Nói không chừng còn có hương thái kịch bản. Tay cầm cố lục thì hương thái truyền phần cuối không phải cũng là ngàn năm chi lục A hoàn mỹ. Ăn qua quần chúng gì gì đó quá tuyệt vời. Chập chập. Lục Minh thích nghe ngóng. Ngươi ngó ngó. Đây chính là kẻ có tiền A, loại tình tiết này là hắn thích xem nhất. Mà lúc này. Quản gia vội vã chạy tới. Vẻ mặt nghiêm túc. Đi qua nghiêm hình khảo vấn. Mấy cái kia bị bắt người áo đen. Đã nói ra thủ phạm thật phía sau màn. Ai, tất cả mọi người ánh mắt nhìn lại. Tự liền Dương phu nhân ánh mắt đều hết sức chăm chú. Cái kia. Quản gia có chút do dự. Nhìn Lục Minh một chút. Không sao. Dương Liễu Nhi cười lạnh. Hắn là bằng hữu ta. Ngươi nói thẳng là được. Nói đi. Dương phụ thần sắc trầm mùn, Lục Minh đứa nhỏ này có thể tin. À, không phải. Quản gia thận trọng nói. Căn cứ mấy người áo đen kia bàn giao. Bọn hắn lần này nhận được nhiệm vụ. Nhưng thật ra là ám sát Lục Minh. Soạt phòng khách một mảnh yên lặng. Ai chính ăn qua ăn một nửa Lục Minh. Chính cảm tạ Lục Minh Dương phụ. Được mọi người hoài nghi Dương phu nhân. Vừa mới chuyển hình kiếm thẻ sư Dương Liễu Nhi.